Chương 1146 chỉ cần nhắc tới Giang Tả, đầu óc Tô Kỳ chỉ toàn Giang Tả, Tĩnh Nguyệt thật sự không biết làm sao. Cô không thể hiểu nổi, trừ phi ngày nào đó cô không phải là thánh nữ. Nhưng mà cảm giác rất xa xôi. Lúc này Thu Du mở miệng, cảm tạ các vị đạo hữu ủng hộ, bởi vì một số nguyên nhân, lúc trước thu ngũ phẩm linh thạch của các vị, chúng tôi sẽ trả lại đầy đủ. Thời gian đấu giá cũng từ ngày mai trực tiếp đổi thành đêm nay. Làm phiền các vị đạo hữu mong thứ lỗi. Trong lúc đợi, các vị đạo hữu có thể tự do hoạt động. Nói xong này đó Thu Du liền rời đi. Những người khác tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì, hơn nữa đêm nay bắt đầu, cũng không xem là chậm trễ. Lại còn tự do hoạt động, tự nhiên có cơ hội làm việc khác, nhưng bọn họ tự có chừng mực sẽ không ở đây làm những chuyện quá đáng. Nơi này rõ ràng có đại trận xung quanh. Tô Kỳ thở dài nói, nghe nói bán đấu giá lần này là một số linh hồn còn nhỏ. Tĩnh Nguyệt nói, không có biện pháp, luôn có không ít người mong muốn có được linh hồn, luôn có người muốn bắt, bí cảnh của họ không có nhiều tài nguyên, muốn an tâm ở chỗ này hay nhập thế đều phải có linh thạch. Mà chỉ có linh hồn là tài nguyên có thể tái sinh. Huống hồ có thiên phú hóa hình cũng không có nghĩa là tư chất xuất sắc, đối với họ không có ảnh hưởng lớn. Ở linh hồn bí cảnh, một nơi ẩn nấp khác, huyết yêu huyết đổ điệp và huyết yêu huyết liệt ngân âm thầm trốn tránh, bọn họ còn bày trận để ẩn thân ở gần đó. Huyết liệt ngân nói, chỉ cần tránh thoát trận này thì tốt rồi, bên ngoài có gì chúng ta đều không cần quan tâm. Huyết đổ điệp nói, nhưng mà có đủ người không, cùng lắm cũng chỉ gây ra ít xôn xao. Huyết liệt ngân cười lạnh, cô cho rằng bọn họ có chuẩn bị thì chúng ta không có khả năng làm gì sao, chúng ta chỉ là một phần thôi, khẳng định còn có quân cờ khác. Lợi dụng chúng ta, cũng không ngờ đầu óc còn có chút thông minh. Huyết đổ điệp cũng cười nói, đúng vậy, cứ vậy chúng không cần làm gì cũng kiếm mẻ lớn, không chỉ khôi phục thương thế, còn trực tiếp tiến lên lục giai. Đến lúc đó quay lại tổng bộ, vị trí ngũ trưởng lão, lục trưởng lão vẫn là chúng ta. Dù phạm sai lầm, cũng không đến mức bị trừng phạt. Hai người bọn họ sớm biết có người ở lợi dụng bọn họ, nhưng khi đó bọn họ không có chút năng lực phản kháng, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện tại bọn họ có một chút năng lực phản kháng, tất nhiên sẽ vì chính mình tìm đường lui. Kế hoạch trước mắt, tránh thoát lần này chờ những người phía sau màn hành động, chờ đến khi mọi thứ kết thúc, bọn họ cũng không cần bỏ mạng. Đến lúc đó bọn họ được tự do, lại còn đạt tới lục giai. Mặc kệ đối phương có được thứ gì, dù sao bọn họ cũng không lỗ là được rồi. Làm huyết yêu, vẫn hiểu được cái gì gọi là thỏa mãn. Lúc này huyết đổ điệp lại hỏi, chúng ta ở chỗ này trong bao lâu? Huyết liệt ngân nói, cứ cho là 100 năm đi, đến lúc đó tính tiếp, không được thì 1000 năm. Bảo đảm bọn họ đã sớm quên hai người chúng ta. Ngay tại đây, hai huyết yêu đang an nhàn phóng túng, mặt khác lại ra lệnh cho huyết yêu khác. Mạnh mẽ đánh lại thì không có khả năng, nhưng phá hư trận pháp vẫn có thể, rốt cuộc cũng đã từng làm những như thế này. Ở nơi này của bọn họ, chỉ cần hoàn thành, sẽ không có ai tìm được đến đây. Như vậy bọn họ càng an toàn, tốt hơn so với việc làm quân cờ, không phải trả giá đắt mà chỉ mất ít phí tổn, tự nhiên mọi chuyện khác đều không quản. Nếu phí tổn quá nhiều, vậy thì không vui. Không vui tự nhiên sẽ tìm phiền toái. Cho nên, huyết liệt ngân bọn họ vẫn rất nỗ lực, nhưng tự mình đi rất nguy hiểm. Trước mặt thì như đang làm, sau lưng thì tìm lựa chọn tốt nhất. Với mệnh lệnh sau đó, huyết yêu bắt đầu tới gần dãy núi ở Linh Hồ. Lúc sau trận pháp bắt đầu tan rã, tuy rằng tương đối khó, nhưng linh hoạt tận dụng sức gió, có thêm thời gian sẽ ổn. Nhóm cảm chi số 1. Lục Nguyệt Tuyết thu được tin tức, cửa vào Linh Hồ bí cảnh bị phá, hiện tại ai cũng có thể đi vào. Liễu Y, tôi cũng nhận được tin, truyền đi thật nhanh. Trung Dịch Dương, tin tức lan truyền thật nhanh, nơi này tuyệt đối có vấn đề, năng lượng lại như thế, rốt cuộc là vì sao? Đừng nói là vì linh hồ tuy tốt, nhưng cũng không thể làm cho những thứ cường đại như vậy xuất hiện được. Liễu Y, xem ra cậu cũng muốn linh hồ, cậu có nhiều tiền như vậy, sao lại không đi vào xem nhỉ? Trung Dịch Dương, còn dám đi sao? Chỉ cần nghĩ cũng biết, người phía sau màn, ước gì chúng ta vào đây. Hơn nữa chắc chắn không phải vì nhiều người để gây hỗn loạn. Năng lượng cường đại như vậy, sẽ không cần nhiều người. Lục Nguyệt Tuyết, nói như vậy. Liễu Y, bên trong có nguy hiểm. Trần ức, vừa mới thử, vẫn không liên lạc được với Xích Huyết đồng tử bọn họ. Sơ Thanh, tôi cũng nghe ba ba nói, có người lợi hại muốn đi linh hồ bí cảnh, cụ thể hơn thì không biết. Đã thông báo mọi người không cần đi vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này Giang Tả nhìn bản ghi chép, điều này, chứng tỏ những người đó làm rất rõ ràng. Xem ra toan tính không nhỏ. Chỉ là vì sao lại là lúc này? Thân là cường giả, muốn tiến vào rất dễ dàng. Xem ra nơi này có thứ gì đó làm cho những người kia kiêng kỵ. Giang Tả khá tò mò, nhưng hấp dẫn nhiều người đi vào. Nhất định có mưu đồ, hy vọng Tô Kỳ sẽ không xảy ra chuyện gì. Hắn cần nhanh lên. Sau đó phải đến xem Tô Kỳ. chỉ là vừa không đi bao xa, hắn liền thấy được một người, người này ngồi ở bên hồ, còn nướng món ăn hoang dã. Giang Tả nhíu mày, sau đó trực tiếp đáp xuống. Đúng, Giang Tả vừa mới dẫm lên tiên vân mộc bay. Tiên vân mộc không thích hợp đặt ở đâu khác, chỉ có thể đặt ở trên người. Khi Giang Tả rơi xuống, người đang nướng món ăn kia ngạc nhiên, phá hiểu đạo hữu sao anh lại ở đây? Giang Tả hỏi. Đây là Tây Môn Suy Hòa. Giang Tả nhìn xuống, chủ yếu là trên bản đồ cũng không thấy Tây Môn Suy Hòa. Điều này chứng minh Tây Môn Suy Hòa cũng không phải dùng phương thức bình thường đi vào. Hơn nữa trước đó không lâu hắn vừa nghe Tây Môn Linh Lung nói Tây Môn Suy Hòa, đi đâu cũng không rõ, hẳn là Tây Môn Suy Hòa đã đến nơi này từ sớm. Hơn nữa Giang Tả cũng không thấy được Tẫn Linh Thu. Tây Môn Suy Hòa bỏ thêm đem lửa, thở dài nói, đây là ngoài ý muốn, nhưng mà nơi này rất nguy hiểm, phá hiểu đạo hữu cần để tâm một chút. Giang Tả hỏi, anh biết cái gì? Tây Môn Suy Hòa thở dài nói, có tổ chức thần bí ở đây, muốn hiến tế toàn bộ sinh linh bí cảnh, nói là vì cướp đoạt thánh chi trượng. Tôi vì nghe được điều này, mới ngoài ý muốn đến nơi đây. Giang Tả nhíu mày, thánh chi trượng. Cái này Giang Tả biết, lúc trước huyết yêu chính là dựa vào thánh chi trượng, nhiều lần thoát được sự đuổi giết của cường giả. Thánh chi trượng có phong ấn vượt xa mọi thứ, hơn nữa có thể dung nhập đạo cơ. Sau khi nhập đạo sẽ là sát khí chí mạng. Đương nhiên, cái giá phải trả cũng rất đắt, đó là đạo hạnh bị mất dần đi. Đại khái là giết địch 1000 tự tổn hại 800. Còn có một khuyết điểm, chỉ cố một lần công kích. Bởi vì thời gian cooldown quá dài. Nhưng nếu solo, cửu giai cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Giang Tả vẫn luôn cho rằng, thánh chi trượng là huyết yêu nhặt được, không nghĩ tới lại là của linh hồ tộc. Nhưng là ai muốn có thánh chi trượng cao giai lấy cái này có ích lợi gì? Giang Tả hỏi, vậy sao anh không nghĩ cách rời đi? Tây Môn Suy Hòa lắc đầu, tôi cũng nghĩ, nhưng không có biện pháp, Tẫn Linh Thu tiền bối đã đi nơi khác tìm linh thú, hy vọng có thể có tự bảo vệ bản thân. Lúc này Tây Môn Suy Hòa nếm thử món ăn hoang dã, sau đó đưa cho phá hiểu đạo hữu có muốn thử không? Giang Tả nhận thịt nướng, đây là chỉ gà nướng. Thử một miếng, phá hiểu lắc đầu, bình thường. Tây Môn Suy Hòa cũng không xấu hổ, nói, cho nên tôi rất thích đi chung với đạo hữu, hiện tại bị nhốt ở chỗ này, chỉ có thể tạm chấp nhận. Ngọn nguồn từ linh hồ tộc, nơi nguy hiểm cũng là nơi an toàn. Nói Giang Tả liền mang theo gà nướng bay khỏi nơi này. So với việc học đạo, tay nghề nấu nướng của Tây Môn Suy Hòa không tốt lắm. Nhìn phá hiểu rời đi, Tây Môn Suy Hòa cũng đứng lên. Xem ra phải cố gắng hơn rồi. Sau đó, Tây Môn Suy Hòa bắt đầu triệu hoán. Rất nhanh, bên người liền xuất hiện không ít linh thú, mỗi một con đều là nhị giai trở lên. Đại Bạch cũng ở trong đó. Đại Bạch sắp thành tam giai linh thú. Vốn nghĩ rằng lần này sẽ phải hiến thân, thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Vừa thấy liền không giống. Hơn nữa sẽ không có chuyện ăn thịt linh thú. Tây Môn Suy Hòa cười nói, nơi này rất nguy hiểm, khả năng ta sẽ chết ở đây, cho nên, ta định sẽ đấu tranh. Giang Tả mất chút thời gian đi tới một nơi âm u. Ở chỗ này, Giang Tả thấy được ẩn trận, là loại rất đơn giản. Không chút do dự, hắn trực tiếp đi vào trong ẩn trận. Khi hắn vừa vào, bên cạnh có một đạo pháp thuật bay qua. Giang Tả cũng không thèm nhìn, tiến lên phía trước một bước, sau đó hoàn mỹ tránh khỏi công kích. Lúc sau có nhiều đạo công kích xuất hiện, nhưng đối với Giang Tả đó không phải vấn đề. Khi hắn vào trong, lại phát hiện bên trong không có ai. Huyết độn, nhạy cảm như vậy sao? Nhưng mà ở trong bí cảnh lại có thể chạy trốn đi đâu? Giang Tả tự nói. Sau đó rời đi chỗ này, tiếp tục tìm kiếm. Mà bên kia, anh cảm giác được sao? Loại cảm giác lập tức sẽ chết. Huyết Liệt Ngân phun bụng máu tươi, lòng còn sợ hãi nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyết Đồ Điệp vẻ mặt hoảng sợ, cảm nhận được là bọn họ đã tìm tới cửa sao. Cảm giác nếu không chạy, lập tức sẽ bị chết. Đây là có chuyện gì? Huyết Liệt Ngân nói, có lẽ chúng ta nhân họa đắc phúc, giờ nhạy cảm với tử vong. Không thể không nói là chuyện tốt. Nhưng dù sao đây cũng là trong bí cảnh, một khi bị tìm được, căn bản không có đường sống. Hiện tại chỉ có thể hy vọng đối phương từ bỏ. Huyết Đồ Điệp nhìn Huyết Liệt Ngân nói, làm sao bây giờ? Tôi cảm giác lần này không qua được. Huyết Liệt Ngân cũng lắc đầu, hắn cũng không biết làm sao cho tốt. Một cảm giác ám ảnh về cái chết bao trùm, lấy họ. Hiện tại thật sự chỉ có thể đi một bước tính một bước. Không thể dừng lại, cần kéo ra khoảng cách. Huyết Liệt Ngân nói. Sau đó bọn họ quay lưng về phía trước, bắt đầu nhanh chóng thoát đi. Mà phía sau bọn họ là Tiên Vân Mộc của Giang Tả. Tốc độ nhanh nhất của Tiên Vân Mộc có thể so với lục giai. Đuổi giết huyết độn bọn họ không phải vấn đề lớn, chỉ là không biết phải kéo dài bao lâu. Nhưng bọn họ lại có thể chạy bao lâu đây? Một lúc lâu sau, Giang Tả lại cho Tiên Vân Mộc linh thạch, hắn phát hiện hai tên gia hỏa này có khả năng đặc biệt là chạy trốn. Chạy trốn nhanh hơn hắn nghĩ. Bọn họ không nghỉ ngơi sao? nhát gan có đôi khi làm người ta rất chán ghét. Giang Tả nói, bởi vì bọn họ sợ hãi, cho nên sẽ trốn bắn sống bắn chết, làm cho Giang Tả đuổi theo rất phiền toái. Tu vi có hạn, bằng không hắn đã đuổi kịp. Có thể đem đối phương giết chết, lại không có cách nhanh chóng đuổi kịp hai người kia, thật đúng là phiền toái. Khi hai người kia chạy càng nhanh, tu vi giảm càng nhanh, rõ ràng không có chuyện gì lại tự làm bị thương bản thân. Giang Tả chợt để ý, bí cảnh ngày càng có nhiều người, hơn nữa một đám đều ở bên ngoài tìm đồ, càng không nghĩ đến, thật sự có rất nhiều linh thú. Thậm chí còn có một ít pháp bảo. Có pháp bảo tự nhiên sẽ có tranh đoạt sẽ phải đổ máu. Xem ra chuyện này có người đang âm thầm giở trò quỷ. Huyết sát chi đạo sao? Giang Tả trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới sự không khỏi mở miệng, hóa ra là như vậy. Lúc sau Giang Tả cũng không để ý tới, mà tiếp tục đuổi theo hai huyết yêu kia. Hiện tại hắn hiểu rõ, có nhiều ủy thác như vậy, có lẽ đều là cố ý. Giá ủy thác cao như vậy cũng là cố ý, chủ yếu là dẫn người vào đây. Lại còn khéo léo, dẫn một ít người không đủ cường đại đi vào. Nhưng hành động quá lớn, sẽ có người hoài nghi, nhưng hoài nghi lại không có chứng cứ. Có chứng cứ thì có người lại mặc kệ. Cũng chẳng có ai đi khiêu chiến với người sau lưng kia. Nhưng nếu là huyết sát chi đạo, có xích kiếm, đám xích huyết đồng tử sẽ không có việc gì. Tu vi cao một ít, còn không hữu dụng bằng một xích kiếm. Dù sao xích kiếm cũng có quan hệ với huyết sát. Nếu có được xích kiếm của xích huyết đồng, vận khí chỉ cần không quá kém, cơ bản sẽ không có việc gì. Sư tỷ, cứ ở lại vậy được sao? Chuyện sư phụ dặn dò, cũng không có đầu mối. Tô Kỳ nói, các cô vẫn đang ở chỗ được linh hồ sắp xếp, rất nhiều người đều ra ngoài, các cô sẽ không ra ngoài làm gì cả. Dù sao cũng không nuôi hồ ly. Chân lý thường thuộc về số ít, nhiều người đi ra ngoài như vậy, chúng ta cứ ở đây nhất định không sao. Tĩnh Nguyệt nằm ở một bên nói, sư tỷ, chị đang ngụy biện. Phải nỗ lực mới có thể bộc lộ tài năng, chúng ta lại từ bỏ như vậy sao? Chúng ta thuộc loại nếu không cố gắng thì nhất định sẽ thất bại. Tô Kỳ nói. Sau đó Tô Kỳ nhìn ra ngoài nói tiếp, sư tỷ, chị nói xem có phải phát sinh chuyện gì đó không? Em cảm giác rất nhiều linh hồ đều có dáng vẻ như lâm đại địch. Hơn nữa ánh mắt bọn họ nhìn những tu sĩ đều có vẻ rất quái dị. Tĩnh Nguyệt nằm ở trên giường nhìn trần nhà nói, đúng là rất kỳ quái, nhưng những người đó đều tới vì linh hồ, hơn nữa số lượng rất đông. Đến lúc đó đột nhiên có công kích tập thể, linh hồ tộc sẽ xong đời. Tô Kỳ cũng nhíu mày, đúng vậy, lúc chúng ta tới, nơi này thực sự không dễ tìm, nhiều tu sĩ có tu vi rất thấp, lại có thể đơn giản tìm thấy nơi này, hơn nữa số lượng rất nhiều. Như vậy, việc không thu phí vào cửa có khả năng là bị buộc phải như vậy. Tĩnh Nguyệt Đạm Chân nói, đúng, còn có khả năng có người đứng phía sau giở trò, có người đang tốn đại lực khí nhằm vào linh hồ tộc. Tô Kỳ nhíu mày, nói như vậy, nơi này có đồ vật gì đó rất đáng giá sao? Tĩnh Nguyệt ngồi dậy nói, thất phu vô tội hoài bích có tội, nợ nước thù nhà khoái ý ân cừu, có lẽ cũng vì lý do này. Tô Kỳ thở dài, xem ra nơi này rất nguy hiểm, cũng may Giang Tả không ở đây. Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ nói, lúc này đừng nghĩ đến Giang Tả của em, chị sợ em sẽ biến thành đồ ngốc. Chỉ là không biết những người đó có bao nhiêu người biết nơi này có vấn đề. Bị lợi dụng thì thôi, đến lúc bị qua cầu rút ván cũng không biết, họ như vậy cũng xong đời rồi. Sư tỷ dự định làm gì? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt cười nói, nhàn rỗi nhàm chán chúng ta phát trực tiếp đi. Tô Kỳ bất đắc dĩ, không có tín hiệu. Tĩnh Nguyệt, đột nhiên không tín hiệu, thật đúng là không quen. Rõ ràng Cốc Long Uyên có tín hiệu. Nghĩ đến đây Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên, lúc đó hình như là đột nhiên có tín hiệu. Hơn nữa người nhận điện thoại đầu tiên là tiểu oán phụ, mà người gọi điện thoại thì ai cũng biết. Cho nên liên quan đến Giang Tả sao? Nếu nơi này lại đột nhiên có tín hiệu, có lẽ nên thử một chút. Lại nói tiếp, cô muốn chụp ảnh mà đến giờ đều không chụp được. Lần trước đi Cốc Long Uyên thì lại quên mất, không biết lần sau còn cơ hội hay không. Từ từ ở lại đây đi, mọi thứ xung quanh đây đều là của linh hồ tộc, cứ để họ quản đi. Dù muốn cản, chúng ta cũng bất lực, cứ xem thử linh hồ tộc. Tộc có thể qua được cơn sóng dữ này không? Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ không chuẩn bị gì sao? Nơi này là trung tâm, như vậy nơi này là nơi nguy hiểm nhất. Tô Kỳ hỏi, Tĩnh Nguyệt lại nằm xuống. Tiểu oán phụ, chị không lo lắng nơi này có nguy hiểm hay không, bởi vì lần này chị có lực lượng đánh một trận, mặc kệ đối phương là ai, cũng có thể đánh một trận. Em tự bảo vệ bản thân là được. Về phần chuẩn bị, lấy phòng ngự làm chủ. Tô Kỳ gật đầu, cô cũng biết Tĩnh Nguyệt có đòn sát thủ, đây chính là thứ mà các cô ỷ lại lần này. Trong linh hồ bí cảnh, Tây Môn Linh Lung cũng vào. Cô tới tìm anh trai của cô, nghe nói nơi này rất nhiều mỹ nữ, rất nhiều nam tu sĩ đều tới, như vậy anh của cô cũng có thể sẽ đến. Cho nên cô cũng tới đây. Nhưng mà gần đây cô bị Kỳ Kỳ dẫn đi lạc suốt. Bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hoán ra Nha Nha. Nha Nha vừa ra liền nhìn ngắm khắp nơi. Linh Lung, ngươi đi đâu vậy? Sao ta cảm giác nơi này có áp lực rất lớn? Tây Môn linh lung nói, nơi này là linh hồ bí cảnh, ta đoán ca ca có thể tới xem mỹ nữ, nên tới đây tìm xem. Nha Nha nhìn Tây Môn linh lung, có mấy lời nó không biết nên nói hay không? Tây Môn Suy Hỏa có hứng thú với mỹ nữ sao? Nếu nói có hứng thú ăn thịt linh hồ, Nha Nha còn có khả năng tin tưởng, về phần mỹ nữ, khả năng này không cao. Cuối cùng Nha Nha vẫn không nói gì, cũng không thể đánh Tây Môn linh lung a. Vậy ngươi tìm ta làm gì? Nha Nha vẫn thực sợ Tây Môn Suy Hỏa. Đặc biệt, gần đây nghe nói Tây Môn Suy Hỏa đã đạt tam giai, hơn nữa còn độ thiên phạt để tới tam giai. Cũng may nó không thể ăn, bằng không ai cũng cứu không được nó. Hình như Kỳ Kỳ bị lạc đường, cho nên đến tìm ngươi. Tây Môn linh lung bất đắc dĩ nói. Gâu gâu. Kỳ Kỳ như muốn nói, nó không có lạc đường, nó dẫn đường rất chính xác. Nha Nha nhìn Tây Môn linh lung nói, năng lực chủ yếu của Kỳ Kỳ là tìm bảo vật, sao người lại để nó dẫn đường? Nó có thể biết đường sao? Tây Môn linh lung, Nha Nha mang chúng ta đi tới nơi ở của linh hồ đi. Ta tìm không thấy, những người khác cũng tự tìm đến linh hồ đi. Có điều nhắc tới cũng kỳ quái, quanh đây lại không thấy bóng dáng linh thú nào, nếu không còn có thể hỏi được đường. Nha Nha nhìn xung quanh, rồi nói, các ngươi không có cảm giác gì sao? Nơi này quái lạ, giống như có gì đó đè xuống. Tây Môn linh lung nhìn một chút, lắc đầu, không cảm nhận được, nếu không ta kêu linh thú khác ra ngoài. Gần đây ta có học cùng mẹ ta có thể triệu hoán tứ giai linh thú. Nghe vậy Nha Nha ngây ngẩn cả người, cái gì? Triệu hoán tứ giai? Lúc này chỉ mới nhất giai. Có phải quá nhanh không? Cuối cùng Nha Nha lắc đầu, không được, triệu hoán tứ giai thì ngươi phải cố gắng hết sức, ta mang các ngươi đi xung quanh xem sao. Tây Môn linh lung gật gật đầu. Cô chưa kịp nói gì, Nha Nha đột nhiên kêu lên, cẩn thận. Vừa dứt lời một trận nước lớn đánh đến trước mặt Tây Môn linh lung. Tiếp theo Kỳ Kỳ nhanh chóng nhào tới chỗ Tây Môn linh lung. Không lâu sau, một pháp bảo xuyên qua trận nước đang thét đi qua. Nếu chậm một bước, công kích này sẽ đánh lên người Tây Môn linh lung. Với tu vi của Tây Môn linh lung, muốn tránh thoát là điều không thể. Tây Môn linh lung lập tức đứng dậy cảnh giác. Nàng cũng không phải chưa hiểu việc đời, lập tức nói, là ai? Chậc chậc, còn tưởng rằng có thể nhất kích tất sát được. Xem ra Tây Môn tiểu thư thật sự có thiên phú dị bẩm, tam giai Thủy Kỳ Lân cũng có thể triệu hoán được. Trong rừng cây, có người đi ra. Hơn nữa, không chỉ có một người. Tu vi của bọn họ đều từ tam giai trở lên. Tây Môn linh lung nói, các người là ai, sao lại động thủ với tôi? Lúc nói lời này, Tây Môn linh lung đặt tay ở sau lưng, cô muốn triệu hoán tứ giai linh thú. Trong lòng cô không ngừng tự nói phải bình tĩnh, không thể biểu hiện sợ hãi. Đây là ca ca dạy cho cô. Dù gặp bất kỳ ai, có thể đánh thắng hay không, dù là trong hoàn cảnh xấu, việc đầu tiên là phải giữ bình tĩnh. Hoảng loạn sẽ chỉ làm cho bản thân lâm vào tuyệt cảnh. Với kinh nghiệm của hắn, bình tĩnh có lúc sẽ làm người khác kiêng kỵ. Cho nên cô phải hết sức bình tĩnh, thậm chí nghĩ đến triệu hoán tứ giai linh thú, để bản thân có cơ hội thoát hiểm. Tây Môn tiểu thư, không cần giả vờ như thế, cũng không nên chống cự, nơi này không ai cứu cô. Về phần tứ giai linh thú, tôi khuyên cô không cần triệu hoán. Chúng tôi đông người, triệu hoán lại đây cũng không để làm gì đâu. Người đàn ông cầm đầu nói, Tây Môn linh lung cũng không biết bọn họ. Bọn họ cũng không có bộ dạng giấu giếm gì cả. Nha Nha, có thể quay về, các người không sợ ba mẹ tôi tìm các người. Tây Môn linh lung nói. Tên cầm đầu tiếp tục nói, cô cứ thử xem, nơi này đi dễ vào khó ra, cô không phát hiện ra điều gì sao? Tây Môn linh lung kinh ngạc, cái gì chứ? Trong lúc Tây Môn linh lung kinh ngạc, người đối diện đã trực tiếp động thủ, trong nháy mắt Tây Môn linh lung đang thất thần liền muốn giết cô. Tây Môn linh lung chỉ có nhất giai, đừng nói không phát hiện, dù phát hiện cũng không thể trốn được. Thời khắc mấu chốt vẫn là Thủy Kỳ Lân, Nha Nha tạo ra bọt sóng, tránh thoát công kích của đối phương. Mà đám Tây Môn linh lung cũng ngã văng ra ngoài. Mặc dù cô đứng lên rất nhanh, nhưng cả người cô cũng phát run lên. Cô thấy rõ ràng, thiếu chút nữa, một chút thôi thì con dao kia đã đâm thẳng vào cổ của cô. Cô sợ hãi. Mặc dù sợ hãi, Tây Môn linh lung vẫn muốn giữ bình tĩnh, ít nhất sẽ không để ai thấy cô sợ hãi. Kỳ Kỳ đứng trước mặt Tây Môn linh lung, Thủy Kỳ Lân đứng ở trên đầu Kỳ Kỳ. Nó cho mày, đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Với tình trạng hiện tại của Tây Môn linh lung, Nha Nha cảm thấy không thể triệu hoán ra tứ giai. Không triệu hoán được, như vậy rất nguy hiểm. Tên đối diện nói, chẳng lẽ Tây Môn tiểu thư còn nhìn không ra, nơi này chính là cái bẫy dập. Nếu chúng tôi đoán không sai, nơi này sẽ có nhiều người chết, hơn nữa còn là nơi các thế lực lớn tranh chấp với nhau. Chúng tôi cũng bị buộc, muốn sống sót phải cướp đoạt tài nguyên. Mà Tây Môn tiểu thư lại là Ngự Linh Tông đại tiểu thư. Trên người chắc chắn có nhiều đồ tốt. Chỉ cần bắt Tây Môn tiểu thư, chúng tôi có thể sống sót. Tây Môn linh lung nói, tôi có thể đem đồ vật cho các người. Người đối diện nở nụ cười, không nói gì, càng không đồng ý. Rất đơn giản, bọn họ cũng sợ Ngự Linh Tông trả thù. Diệt khẩu mới là an toàn nhất. Lúc này họ lại động thủ, mục tiêu của họ là Tây Môn Linh Lung. Thủy Kỳ Lân thấy vậy lập tức chụp lấy Tây Môn Linh Lung, một mình chặn công kích của ba người. Kỳ Kỳ nhanh chóng đón được Tây Môn Linh Lung, bắt đầu bay thật nhanh. Nhưng mà Kỳ Kỳ chỉ là nhất giai, làm sao chạy nhanh được. Chưa được bao lâu thì bị đá bay. Nó trực tiếp nằm trên mặt đất, hơi thở hỗn loạn. Mà Thủy Kỳ Lân sau đó cũng bị trọng thương. Kỳ Kỳ, nha nha. Tây Môn Linh Lung kêu lên. Cô cũng bị thương, cô muốn triệu hoán tứ giai, nhưng không được, cô thực sự sợ hãi. Tay không ngừng run rẩy. Tên cầm đầu đi đến bên cạnh Tây Môn Linh Lung. Sau đó nói, cô thật là kém cỏi, tôi còn chưa dùng sức, đã phế được cô rồi. Đừng trách chúng tôi cũng vì sinh tồn. Dứt lời hắn giơ tay định một chưởng đánh chết Tây Môn Linh Lung. Nhưng mà hắn vừa mới hạ tay xuống, Kỳ Kỳ đột nhiên cử động, nó bay nhanh nhảy trước mặt người đàn ông, không chút do dự há miệng rộng cắn vào cổ hắn. Chỉ cần nó cắn được thì đó là một kích chí mạng. Ngay khi Kỳ Kỳ có thể cắn được hắn, người kia liền quay đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ. Trong mắt hắn không chút tình cảm, tiếp đó hắn nâng lên tay bắt lấy cổ Kỳ Kỳ. Đây là chênh lệch. Rõ ràng Kỳ Kỳ đã có thể cắn được hắn, xong rồi, cơ hội duy nhất cũng mất đi. Chật chật, thật đúng là một con chó trung thành, đáng tiếc trung thành như thế càng không thể giữ lại. Dứt lời tên kia dùng sức. Răng rắc, Tây Môn Linh Lung nghe được âm thanh xương cốt vỡ vụn, tiếp theo cô nhìn thấy Kỳ Kỳ gục đầu xuống. Máu tươi trong miệng chảy ra. Thấy như vậy một màn Tây Môn Linh Lung rốt cuộc nhịn không được, nàng hét lớn. Không được, không được. Ngươi trả Kỳ Kỳ đây. Ngươi trả Kỳ Kỳ, trả đây. Tây Môn Linh Lung vừa hét liền vọt đi lên. Nhìn đến Tây Môn Linh Lung xông lên, hắn cũng không để ý. Với hắn mà nói, Tây Môn Linh Lung tự tìm cái chết. Không trách chúng tôi được, muốn trách thì trách các cô quá yếu. Dứt lời hắn vung một chưởng muốn đánh chết Tây Môn Linh Lung. Tây Môn Linh Lung đã tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này, đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Đúng vậy, muốn trách thì trách các ngươi quá yếu. Vậy mà còn dám ức hiếp người không nên ức hiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong nháy mắt thanh âm vang lên, một đòn công kích cường đại trực tiếp xé gió bay tới. Tên đàn ông kia không thể trốn thoát công kích này. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự. Oanh! Tên đàn ông kia bay ra. Tên đàn ông kia bị bay đi cũng không thấy được phương hướng của đòn công kích. Nói, lui lại. Không có khả năng đáp trả, thua thì phải chạy, ở lại càng không có hy vọng. Nhưng khi họ đang định trốn, thì kinh ngạc phát hiện, bọn họ đã bị bao vây, chung xung quanh đều là linh thú. Chuyện gì thế này? Mà Tây Môn Linh Lung nhìn thấy người đang nói, nhìn thấy mọi thứ, hốc mắt cô đã ươn ướt. Người kia đi đến trước mặt Tây Môn Linh Lung nói, làm sao vậy? Bị dọa choáng váng. Oa oa. Tây Môn Linh Lung không nói gì thì ôm hắn khóc lớn. Người vừa đến chính là Tây Môn Suy Hỏa. Tây Môn Suy Hỏa sờ đầu Tây Môn Linh Lung nói, lại ôm. Nhưng mà lần này miễn cưỡng cho em ôm. Tây Môn Linh Lung khóc ròng, sao anh không đến sớm, sớm hơn thì tốt rồi. Tây Môn Suy Hỏa nói, hiện tại cũng không chậm mà. Tây Môn Linh Lung, kỳ kỳ nó. Tây Môn Suy Hỏa nói, chỉ giả chết, nhưng trọng thương rồi. Thật sự. Tây Môn Linh Lung lập tức thả anh trai mình ra. Tây Môn Suy Hỏa gật đầu, nói, tự đi xem sẽ biết. Ngay khi Tây Môn Linh Lung đi đến, Tây Môn Suy Hỏa liền tới đến bên cạnh Thủy Kỳ Lân, vất vả. Thủy Kỳ Lân ngẩn người, một mình mạnh mẽ chống lại ba người. Không chết đã là không tệ rồi. Thủy Kỳ Lân không dám nói gì, cũng không biết nói gì, chỉ nhìn Tây Môn Suy Hỏa. Nó cảm giác Tây Môn Suy Hỏa so với trước còn đáng sợ hơn. Tây Môn Suy Hỏa cuối cùng đến trước mặt những người kia, nghĩ kỹ chưa? Ý hỏi họ muốn chọn cái chết thế nào sao? Tên cầm đầu nhìn Tây Môn Suy Hỏa, bọn họ chưa từng nghe nói Tây Môn Suy Hỏa lợi hại thế nào. Ở Ngự Linh Tông, tư chất của Tây Môn Linh Lung như được trời ưu ái. Cái này bọn họ ai cũng biết. Còn Tây Môn Suy Hỏa thì chưa bao giờ nghe qua. Nhưng với khí thế kia, bọn họ lại cảm thấy kinh hãi. Không để bọn họ nói gì, Tây Môn Suy Hỏa lại nói, đại tiểu thư Ngự Linh Tông chúng tôi, cũng không phải dễ ức hiếp vậy. Tên cầm đầu nói, chúng ta có thể hợp tác, nơi này. Không đợi người kia nói xong, Tây Môn Suy Hỏa nói tiếp, thức ăn cho các ngươi. Tây Môn Suy Hỏa vừa nói xong, tập thể linh thú cùng công kích. Nháy mắt vây kín những người kia. Các linh thú này không chỉ dừng ở nhị giai tam giai, còn có tứ giai. Xung quanh đều là linh thú. Tuy rằng hắn không có tư chất như em gái của mình, nhưng là hắn có tẫn linh thú, có vạn vật thiết cát. Các linh thú đều phải nghe hắn. Sau đó, Tây Môn Suy Hỏa nhìn Tây Môn Linh Lung, cười nói, được rồi, nói cho anh biết sao em lại đến đây. Sau khi xác định Kỳ Kỳ và Nha Nha không có chuyện gì, tâm trạng Tây Môn Linh Lung tốt hơn nhiều. Hơn nữa, có Tây Môn Suy Hỏa ở đây, trong lòng cô đang rất nhẹ nhõm. Còn không phải vì anh, không nói tiếng nào lại biến mất, ba mẹ đều lo lắng gần chết, mẹ lại có thêm em bé, nên em đi tìm anh. Nghe nói nơi này, gì? Tây Môn Linh Lung còn chưa nói xong, Tây Môn Suy Hỏa khiếp sợ hỏi, mẹ mang thai, lại có thêm một đứa em. Lại thêm phiền phức sao? Tây Môn Linh Lung u oán nhìn anh trai mình, anh không có bạn gái là đúng, anh nên bị người ta ghét bỏ. Tây Môn Suy Hỏa nói, mị lực của anh trai cô đã bị cô ôm hết rồi, được rồi, đứng lên đi, chúng ta còn phải tiếp tục chống cự. Hiện tại không có thời gian để em làm nũng đâu. Tây Môn Linh Lung không để ý tới Tây Môn Suy Hỏa, nhưng cũng không hỏi cái gì. Dù sao có anh trai cô ở đây thì tốt rồi, cô ngoan ngoãn đi theo là được. Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã tới chiều. Sau đó không lâu trời sẽ tối. Ở một nơi nào đó, không ít người đã đoán được, chúng ta cần hành động sớm. Nhưng bọn họ tự bảo vệ bản thân lại càng tốt cho chúng ta. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Người mặc đồ đen mở miệng nói. Bên cạnh hắn là Quỷ Nhị Trí. Quỷ Nhị Trí nói, nếu bọn họ có thể tiến hành phong ấn lần thứ hai, ngài có nắm chắc không? Người áo đen lắc đầu, không nắm chắc, nếu không bảo Cửu Giai lại đây, chính là tổn thất không nhỏ. Nhưng cần sao? Quỷ Nhị Trí nói, rất cần, đây là một đạo khí tuyệt hảo, tuy rằng sẽ phải trả giá rất đắt, nhưng dùng tu vi ngang nhau đổi lấy một cường giả tuyệt thế, như vậy đã lời rồi. Người đàn ông mặc đồ đen cởi mũ, gật đầu, hy vọng thuận lợi, lần này trả giá lớn như vậy, không thể thất bại. Người áo đen này chính là người lần trước mở cửa vào bí cảnh, hắn không có gì quá khác so với lúc trước, chỉ có thay đổi từ tu vi tứ giai thành bát giai đỉnh phong. Lúc này Quỷ Nhị Trí lấy ra hạt châu đưa cho nam tử áo đen, cầm đi, nếu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng, nhưng có thể sẽ chết, chính anh nghĩ kỹ đi. Người đàn ông mặc đồ đen không nói nhiều lời nhận lấy hạt châu nói, tôi khác anh, tôi không cho phép nhân tộc có cường giả xuất hiện, tiếp theo chúng ta phải thắng. Quỷ Nhị Trí không nói gì thêm, ở trong tổ chức, không ít người như vậy, bọn họ đều vì tộc mình. Không như hắn, cả tộc bị diệt, thế giới của hắn không có cường giả tồn tại, bị đuổi khỏi thần chiến. Cho nên, không có gì để phấn đấu, cũng không có sứ mệnh gì cả. Chỉ vì sống sót thôi. Xuất phát đi. Quỷ Nhị Trí trầm thấp nói, tôi sẽ toàn lực tiếp nhận phong ấn đầu tiên, mặc kệ trả giả ra sao, tôi sẽ sống sót. Anh tự lo liệu cho tốt. Lúc này, Giang Tả đã thấy hai huyết yêu. Thực sự, hai người kia rất sợ hãi. Máu đang chảy lại vẫn tiếp tục lẩn trốn, còn mang theo trọng thương không ngừng chạy. Rõ ràng không nhìn xem là ai, lại cứ muốn chạy. Khó trách kiếp trước họ có thể sống lâu như vậy, còn có thể may mắn tránh được hắn. Giang Tả xuất hiện, Huyết Liệt Ngân và Huyết Đồ Điệp luống cuống, chạy trốn lâu vậy cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi sự đuổi giết của đối phương. Thực sự tuyệt vọng. Lúc này Huyết Liệt Ngân lập tức nói, tiền bối, chúng tôi có đắc tội với ngài sao? Giang Tả cũng không biết làm sao, tuy hắn đang đeo mặt nạ mê vụ, nhưng tu vi của hắn là cố ý thể hiện rõ 3.6, rất là rõ ràng. Vậy mà bọn họ còn gọi hắn là tiền bối, thật đúng là bất đắc dĩ. Mà Huyết Liệt Ngân cùng Huyết Đồ Điệp ý lại nghĩ khác. Rõ ràng lợi hại như vậy, rõ ràng đuổi theo bọn họ. Sao lại chỉ lộ ra tu vi tam giai? Tam giai dám đến truy đuổi bọn họ. Đây rõ ràng là giả, chính là lừa bọn họ, làm cho bọn họ thiếu cảnh giác, cuối cùng sẽ giết chết họ. Loại tiểu xảo này sao có thể lừa được bọn họ? Người này không xem bọn họ ra gì, nhìn họ như đứa ngốc. Nhưng bọn họ không thể mắc mưu, điều duy nhất có thể làm, chính là tăng tốc chạy trốn, bị thương cũng không tiếc. Giang Tả nói, tôi là người như thế nào không quan trọng. Quan trọng, các người là kẻ thù của Thánh Địa. Huyết Đồ Điệp lập tức nói, tiền bối hiểu lầm. Chúng tôi và Thánh Địa không có mối thù truyền kiếp nào cả, chỉ nghe lệnh làm theo. Hiện tại chúng tôi đã rời khỏi huyết tộc. Chúng tôi độc lập, sẽ không đối đầu cùng Thánh Địa. Mong tiền bối hiểu cho. Giang Tả gật đầu, như vậy sao, vậy được rồi. Hai huyết yêu chưa kịp vui mừng. Giang Tả lại tiếp tục nói, vậy các người dừng lại một chút, tôi chỉ giết một chút, các người cứ chạy như thế thật khó xử. Nghe xong, hai huyết yêu thật không biết làm sao, nhân loại sao lại vô sỉ như thế. Còn nói bọn họ dừng lại. Có thế sao? Huyết Liệt Ngân nói, tiền bối, rốt cuộc chúng tôi làm chuyện gì sai? Mong tiền bối nói rõ, chúng tôi có thể lấy công chuộc tội, thậm chí có thể tặng ngài một ít đồ vật, chỉ cần tiền bối vui vẻ là được. Giang Tả nói, tặng mạng các người cho tôi là tốt rồi. Huyết Đồ Điệp nói, tiền bối, trừ bỏ tánh mạng, cái khác đều có thể, sau này chúng tôi sẽ hối cải. Gặp người Thánh Địa, chắc chắn không làm khó họ, thậm chí có thể giúp đỡ họ. Chỉ mong tiền bối buông tha chúng tôi. Giang Tả không nói gì, hắn đang nghĩ ra tay thế nào để dễ dàng giết họ. Nếu có thể triệu hoán tiểu dã miêu ra thì tốt rồi. Đáng tiếc chỉ là hình chiếu thì sẽ truy đuổi không kịp, hoàn toàn không có tác dụng. Nếu đánh nhau, hình chiếu tiểu dã miêu có thể hữu dụng, ảnh hưởng đến bọn họ. dù không lợi hại như chân thân, nhưng vẫn gây phân tâm được. Đây ưu điểm của tiểu dã miêu. Nếu không phải như vậy thì sao mấy người Tĩnh Nguyệt đến bây giờ đều không triệu hoán ra hình chiếu của tiểu dã miêu? Chính là bởi vì các cô không chịu nổi. Tuy nhiên, Tô Kỳ Kỳ thật sự có thể triệu hoán. Cô có thất tình lục dục thạch, chuyện này sẽ dễ dàng hơn. Chỉ là những người này không biết thôi. Nhìn thấy Giang Tả không chút phản ứng, Huyết Liệt Ngân kêu to, tiền bối, chúng tôi cam nguyện làm nô lệ, làm người hầu cho ngài, chỉ xin tiền bối tha mạng cho chúng tôi. Giang Tả lắc đầu, không cần. Hắn không cần nô bộc, cũng không cần người hầu. Trước giờ hắn đều không cần những thứ đó. Bởi vì những thứ đó quá vô dụng. Không lâu sau, Giang càng tới gần Hải Huyết Yêu bọn họ. Ngay lúc này, Giang Tả triệu hoán ra tiểu dã miêu. Hình chiếu tiểu dã miêu vừa ra, vẻ mặt nó dại ra, hoàn toàn không linh hoạt như bản thể. Tiểu dã miêu đứng bên cạnh Giang Tả, như đang chờ đợi mệnh lệnh. Theo bản năng, nó vẫn cảm thấy có chút kiêng kỵ Giang Tả, thậm chí cảm giác sợ hãi. Lúc tiểu dã miêu đang ngủ đông, luôn gặp phải ác mộng, cảm giác rất mông lung. Dù sao hình chiếu là của nó, có cảm giác là điều đương nhiên. Hình như lúc ngủ đều mơ thấy Giang Tả, đó là ác mộng. Rất khó chịu. Nhưng Giang Tả lại chẳng có cảm giác gì. Hai tên huyết yêu càng cảm thấy sợ hãi hơn. Tiểu dã miêu xuất hiện, đối với họ đây thực sự là ác mộng. Sức lực của tôi không ổn rồi. Huyết đồ điệp kêu lên. Huyết liệt ngân cũng là sợ hãi, tôi cũng vậy, phen này xong rồi sao? Huyết đồ điệp nói, bình tĩnh, bình thường rất thông minh cơ mà. Mau nghĩ cách. Huyết liệt ngân nghĩ một chút rồi nói, tiền bối, chúng tôi biết người đứng đằng sau những chuyện này, cũng biết dáng vẻ của họ, chỉ cần tiền bối buông tha chúng tôi sẽ nói cho ngài biết. Giang Tả đáp lại không do dự, không có hứng thú. Thực sự hắn không có hứng thú. Những việc này, hắn có thể cảm giác được, kế hoạch được sắp đặt ở đây đang bắt đầu. Nói cách khác đối phương bắt đầu thu lưới, vậy thì rất nhanh sẽ biết họ muốn gì. Hiện tại, hắn chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng giải quyết hai tên này, sau đó đi tìm Tô Kỳ, bảo đảm cô không có việc gì. Do ảnh hưởng tiểu dã miêu, tốc độ của huyết yêu càng ngày càng chậm. Nhanh chóng họ nằm trong phạm vi công kích của Giang Tả. Ngay sau đó Giang Tả vung tay, trận thạch hiện ra, hình thành trận pháp công kích, tạo ra một trận công kích mạnh mẽ. Oanh! Vì ngăn cản công kích huyết yêu mà tốc độ lại chậm hơn. Huyết đồ điệp hoảng sợ kêu lên, tiền bối, chúng tôi rất thành tâm thật ý. Khi tới gần huyết yêu, Giang Tả lại triệu hoán ra hình chiếu hỗn độn và hình chiếu đào ngột. Chúng nó đều có thực lực ở mức tứ giai. Nhưng dùng thực lực của chúng, đối phó với huyết yêu đang bị thương cũng không phải vấn đề gì lớn. Dù sao còn có tiểu dã miêu đang không ngừng bắp. Ai nói cho bọn họ biết, thứ gì có thể chống lại tiểu dã miêu này. Không bao lâu huyết liệt ngân và huyết đồ điệp đã bị đánh rơi xuống. Sau khi rơi xuống mặt đất, bọn họ lưng tựa lưng tăng cảnh giác tìm kiếm hình chiếu linh thú. Bọn họ cũng muốn toàn lực phản kích lại, nhưng là không có cách nào tập trung tinh thần. Có quá nhiều ý niệm xuất hiện, thậm chí còn có nhiều ý niệm bị kiềm nén. Những ý niệm này khiến họ rất khó chịu, dường như nếu cứ tiếp tục, những gì kiềm nén trong lòng sẽ khiến bọn họ nổ tung. Bọn họ không biết đây chuyện gì, nhưng điều duy nhất có thể làm, chính là duy trì sự tỉnh táo, không thể bị cảm xúc này chi phối, nếu không bọn họ xong đời. Mà Giang Tả cũng lợi dụng trận pháp bắt đầu công kích bọn họ. Những thứ khác rất khó dùng để giết hai kẻ này. Dù sao hai tên huyết yêu này cũng là lục giai, tuy rằng bị đánh rơi xuống, nhưng đồ vật tầm thường vẫn không thể giết bọn họ. Trừ khi họ bị đánh xuống còn tứ giai. Lúc sau Giang Tả vung tay lên, theo sau đó hung thú đồng thời công kích, tiểu dã miêu cũng vọt lên. Hiện tại nó muốn ăn. Huyết yêu vừa đánh vừa lui, vết thương trên người càng nghiêm trọng. Giang Tả ra tay tùy ý, nhưng mà chỉ cần chờ đến khi bọn họ không thể chống đỡ nổi, công kích nhược điểm là được. Vậy thì không cần mất quá nhiều sức, có thể trực tiếp giết chết. Cả quá trình không mất nhiều thời gian, thậm chí rất nhanh. Khi huyết yêu mệt mỏi, Giang Tả xuất thủ. Hai trụ băng xuất hiện, sau đó đâm xuyên huyết yêu. Trong nháy mắt bọn họ đồng loạt dừng lại. Ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Nhược điểm bị công kích. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Lúc này toàn bộ linh hồ bí cảnh xuất hiện một đạo huyết quang. Nơi huyết quang đi qua đều có máu, các thi thể như bị hấp thu, ban đầu chỉ là một tia tơ máu, sau đó nhanh chóng lớn mạnh. Quỷ Nhị Trí cùng gã đàn ông mặc đồ đen đang đi vào trung tâm linh hồ bí cảnh. Nếu không phải cần dục vọng của bọn họ, cần bọn họ có dục niệm rồi tàn sát nhau, thì sẽ không cần phiền phức thế này. Có điều chất lượng vẫn kém, miễn cưỡng dùng tạm. Quanh thân Quỷ Nhị Trí bắt đầu xuất hiện tơ máu, còn bao quanh cả người hắn. Gã đàn ông mặc đồ đen không cảm xúc nói, nếu có chuyện phát sinh ngoài dự tính, tôi lấy được đồ vật, trực tiếp đến thánh địa, tôi nghĩ lúc đó hắn cũng ra ngoài, vừa hay kéo hắn chịu tội thay. Anh nhớ rõ phải lấy được đồ vật. Quỷ Nhị Trí gật đầu, cũng không có nói cái gì. Nhiều lúc, những người như bọn họ, chỉ có thể tin tưởng bản thân. Nếu có thể, mỗi người đều hy vọng bản thân hoàn thành mục tiêu của mình. Như vậy bọn họ mới kiên định. Cuối cùng Quỷ Nhị Chí nói, ở chỗ này chờ tôi đi, xem tình huống rồi hãy ra tay. Hai người cùng đi, không chừng đối phương sẽ phong ấn sai người, đến lúc đó sẽ rất buồn cười. Gã đàn ông mặc đồ đen gật đầu, thuận tiện dừng bước chân. Tại nơi ở Linh Hồ Tộc, bọn họ cũng thấy được bầu trời đều chuyển màu đỏ. Xích Huyết Đồng Tử là người đầu tiên cảm nhận được. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời nói, huyết quang che trời. Biên Hải Đao Khách cũng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đỏ như máu, thật sự là huyết quang. Xích Huyết Đồng Tử lấy xích kiếm nói, chính ngươi đi xem đi. Lúc này xích kiếm đang rung động, không phải sợ hãi, mà là rất hưng phấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu là bổn nguyên của xích kiếm, ở trong hoàn cảnh như vậy, nó có thể phát huy 120% thực lực. Biên Hải Đao Khách thở dài, xem ra bọn họ đã hành động. Xích Huyết Đồng Tử gật đầu, đúng. Nhưng mà, chỉ là huyết quang, đối chúng ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Xích kiếm có thể ngăn cản công kích của huyết quang và thôn phệ huyết khí. Biên Hải Đao Khách cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng may bọn họ hiểu, bằng không sẽ nguy hiểm. Sau đó, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng thấy được huyết quang che trời. Tĩnh Nguyệt nói, đây có lẽ là điểm báo trước, tiểu oán phụ, em có chắc chắn. Tô Kỳ không có trả lời, mà là trực tiếp đem tiên linh khí bao trùm trên người, sau đó nói, đúng, cảm giác cực kỳ không thoải mái, rất khó chịu. Lúc đang nhìn huyết quang, Tô Kỳ cảm giác không thoải mái, cứ như tinh khí trên người cứ bị hút đi. Có tiên linh khí bao trùm, cái loại cảm giác này liền biến mất. Tiên linh khí đúng là thứ tốt. Tĩnh Nguyệt bội phục nói, quả nhiên, không có chồng em ở đây, đầu óc em tốt lên hẳn. Tô Kỳ trợn trắng mắt, lúc em với Tả Ca ở cạnh nhau, đầu óc cũng tốt. Tĩnh Nguyệt nói, đúng vậy, trong cuộc thi tu chân em cũng không đạt tiêu chuẩn. Tô Kỳ phản bác nói, cũng không có thất bại. Lúc sau Tô Kỳ vấn đạo, sư tỷ không cần tiên linh khí. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, lúc này cô chỉ ấn ký, mọi thứ đều bị ấn ký hóa giải. Hiện tại ấn ký này của cô còn có tác dụng như một đạo khí lợi hại. Tỷ tỷ là thánh nữ, chị và em không giống nhau. Tĩnh Nguyệt cười nói, sau đó nhìn bên ngoài nói, địch đến, cũng không biết Linh Hồ Tộc có năng lực ứng phó không. Đối phương đã chuẩn bị lâu như vậy, nhìn thế nào cũng không giống đi tìm chết. Tô Kỳ cũng gật đầu, người kia tuyệt đối không phải thiện nam tín nữ. Hơn nữa chắc chắn không chỉ có một, bằng không cũng không đến mức phiền toái như vậy. Trực tiếp đánh vào không phải tốt hơn sao? Lúc này Tĩnh Nguyệt cũng đi đến trước cửa sổ, chạm vào Tô Kỳ nói, xem kìa, bắt đầu rồi, huyết khí mọi người đều bị hấp thu, nếu vẫn tiếp tục, không biết nơi này sẽ thành cái gì. Tô Kỳ cũng thấy được, sau đó nhìn về phía ngọn núi cao nhất của Linh Hồ Tộc, không biết bọn họ sẽ đối phó thế nào. Tĩnh Nguyệt nhún vai, theo chị, thấy, cùng lắm là khai trận pháp, sau đó đi lên hét hai câu, lại lấy đồ vật gì đó uy hiếp, chỉ không biết có hay không. Trên ngọn núi Thu Du kinh hãi nói, tộc trưởng, bọn họ tới, nhìn khí thế, ít nhất có bát giai. Càng đáng sợ hơn, hầu như toàn bộ bí cảnh đều bị huyết khí bao phủ. Linh Hồ Tộc trưởng cầm quyền trượng trong tay, mọi người đều không phải kẻ ngốc, đối phương tới tuyệt đối không chỉ có một người, khả năng đây chỉ là vật hy sinh, thật là coi trọng Linh Hồ Tộc chúng ta. Bát giai đỉnh phong, cả Linh Hồ Tộc còn không có bát giai đỉnh phong, đối phương lại trực tiếp dùng bát giai làm vật hy sinh. Lúc sau Linh Hồ Tộc trưởng nói, mở trận pháp đi, để bọn họ đều chuẩn bị tốt. Chừa chút lại một ít, giấu đi. Thu Du do dự hạ, cuối cùng vẫn gật đầu, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Thời điểm trận pháp mở ra, Linh Hồ Tộc trưởng bước ra, đi đến trên không trung, đối phương có thể sẽ gặp mặt cô ở đó. Quả nhiên, khi tộc trưởng Linh Hồ Tộc đi vào không trung, Quỷ Nhị Chí cũng đi tới nơi ở của Linh Hồ trên không. Trên người hắn có vô số huyết khí quay quanh, nồng hậu dị thường. Trong nháy mắt, Quỷ Nhị Chí xuất hiện, uy thế bắt giai trực tiếp tản ra. Bên dưới còn không hiểu vì sao, nháy mắt đã cảm nhận được áp lực, thậm chí còn không thể đứng thẳng. Người ở đây đều có tu vi cao hơn một chút, nhưng họ chưa bao giờ gặp qua bát giai, không ai có thể giữ vững bản thân. Tất cả mọi người sợ hãi, mọi thứ quá bất ngờ, cũng quá nhanh, hoàn toàn vượt qua suy đoán của họ. Chết tiệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại có người đáng sợ như vậy xuất hiện? Lập tức có người trả lời, rất rõ ràng, chúng ta vào không đúng lúc, có người đang nhằm vào linh hồ bí cảnh. Tại sao trong khoảng thời gian này, lại cứ xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Cảm giác giới tu luyện này quá loạn. Có lẽ thịnh thế sắp tới. Đúng vậy, thịnh thế sắp đến, nhiều sự tồn tại đáng sợ đang xuất hiện. Thế hệ trẻ sẽ có rất nhiều thiên chi kiêu tử. Ai cũng không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng không ai quan tâm tương lai sẽ như thế nào, bởi vì bọn họ đều muốn biết hiện tại sẽ thế nào. Cường giả đột kích, bọn họ đều hy vọng linh hồ bí cảnh có thể vượt qua kiếp này. Đám Tô Kỳ cũng không có cách chống lại loại uy áp này. Nhưng trừ bỏ uy áp, những thứ khác cũng không làm gì được các cô. Lúc này Tĩnh Nguyệt triệu hoán trường thương, tuy rằng chỉ là hình chiếu, nhưng cảm giác khá hơn nhiều. Tô Kỳ thấy thế cũng triệu hoán một thanh ra. Dù sao đều hình chiếu, mọi người đều có thể triệu hoán. Sư tỷ, chị nói xem linh hồ bí cảnh có thể vượt qua kiếp này không? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt lắc đầu, có thể vượt qua hay không thì chị không biết, nhưng là chị biết sư phụ muốn chị tới đây làm gì. Tĩnh Nguyệt nhìn chằm chằm quyền trượng trong tay tộc trưởng, cô cảm giác được ấn ký cùng quyền trượng có liên hệ. Đó là đồ của thánh địa, không, phải nói đó đồ của thánh nữ. Ban đầu thuộc về thánh nữ, chắc chắn là pháp bảo tượng trưng cho Nguyệt Liên thánh nữ. Nhìn dáng vẻ rất lợi hại. Lúc này tộc trưởng linh hồ tộc cao mày nhìn đối phương, không nghĩ tới đối phương lại không hề làm gì, trực tiếp phát uy thế. Đây là đang ép cô ra tay. Bây giờ toàn bộ bí cảnh, có lẽ trừ cô, không có mấy người có thể tùy ý hành động. Nếu như không có quyền trượng trong tay, có lẽ cô cũng khó mà nhúc nhích. Chênh lệch giữa thất giai với bát giai quá lớn, cơ bản khó vượt qua được, thậm chí ngay cả đến gần cũng không có tư cách. Thật là mạnh. Thậm chí, linh hồ tộc trưởng cũng không thể không đối mặt. Các hạ rốt cuộc là ai? Tộc trưởng linh hồ hỏi. Quỷ nhị trí cười nói, chúng tôi không có ý gì, giao thánh chi trượng, chúng tôi lập tức đi ngay. Hắn không có gấp, nhưng nếu như đối phương có thể trực tiếp giao ra, như vậy sẽ tốt hơn. Mặc dù tỷ lệ rất thấp, nhưng biết đâu được. Dù sao cũng phải thử một chút. Tộc trưởng linh hồ tộc theo bản năng nắm chặt quyền trượng, sau đó nói, anh biết đây là thánh chi trượng, vậy anh cũng biết sức mạnh của quyền trượng. Quỷ nhị trí gật đầu, biết, nhưng tôi cũng nói rõ, một khi đã đến, chúng tôi đã có kế hoạch toàn vẹn, cô có chống đối cũng vô dụng. Quỷ nhị trí nhìn linh hồ tộc trưởng, vẻ mặt đầy tự tin. Linh hồ tộc trưởng cũng là một người rất đẹp, mặc dù gu thẩm mỹ không giống nhau, nhưng quỷ nhị trí nhìn nhiều cũng không thấy khó chịu. Đương nhiên, muốn dựa vào việc nhìn chăm chăm, tạo áp lực cho linh hồ tộc trưởng thì đừng mơ. Nhưng lúc này nhất định phải nhìn. Linh hồ tộc trưởng lạnh lùng nói, vậy anh cam tâm tình nguyện để cho người khác lợi dụng. Linh hồ tộc trưởng vừa nói, quyền trượng phát sáng một chút. Giờ khắc này, một khí tức cực kỳ quỷ dị khuếch tán. Chỉ cần bị khí tức này khóa chặt, cơ bản không thể chạy trốn. Quỷ nhị trí nháy mắt cảm thấy khí tức này rất đáng sợ, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, quả nhiên, hắn chuẩn bị còn chưa đủ. Thánh chi trượng này so với hắn dự liệu còn đáng sợ hơn. Nhất là ở phía dưới có thêm đại trận gia trì, hắn muốn thoát thân mà không, bị thương cơ bản không thể. Nhưng tên đã lắp vào cung không bắn không được, tổn thương, đã là không tệ. Lúc này quỷ nhị trí bước ra một bước, nhanh chóng đến gần linh hồ tộc trưởng. Nếu như có thể một kích giết chết đối phương, như vậy liền không có gì để nói. Chỉ là thất giai, không thể nào tránh được. Linh hồ tộc trưởng cơ bản không thể tránh một kích toàn lực của bát giai. Nhưng lúc này, thánh chi trượng lóe lên một tia sáng, linh hồ tộc trưởng còn chưa phản ứng kịp, thì tia sáng kia đã chủ động ngăn cản công kích. Oanh một tiếng, đỉnh núi bên dưới đồng loạt chấn động vỡ một nửa. Kiến trúc phía dưới cũng xuất hiện dư âm mạnh mẽ. Biên hải đao khách điên cuồng ngăn cản dư âm. Nhưng vẫn khó mà cản được, cuối cùng vẫn sử dụng cây cỏ kia. Hắn hiểu rõ, cho dù là dư âm, cũng có thể giết sạch bọn họ. Đây là có đại trận bảo vệ trong mọi tình huống. Bát giai đúng là đáng sợ. Lần này so với lần trước ở thiên tinh động phủ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Biên hải đao khách hướng về phía xích huyết đồng tử nói. Xích huyết đồng tử ăn kem, tôi còn rất nhiều kem, lãng phí không tốt đâu. Anh kiên trì một chút. Biên hải đao khách. Hắn cũng muốn giữ lâu một chút nha. Nhưng thực lực không cho phép. Sau mấy đợt như vậy, hắn bị trọng thương. Mà Tô Kỳ với Tĩnh Nguyệt ngược lại không có vấn đề gì, bởi vì các cô lại gọi ra hỗn độn với đảo ngột. Mặc dù đều là hình chiếu, nhưng là thực lực đều đạt tứ giai. Che chở các cô cũng không có vấn đề gì lớn. Cộng thêm còn có tiên linh khí, sẽ không có ảnh hưởng gì. Thánh nữ lần này là thánh nữ mạnh nhất trong lịch sử. Làm sao có thể cúi đầu trước dư âm của bát giai đây? Chớ nói chi là cách xa như vậy. Tĩnh Nguyệt không để ý mà mỉm cười nhìn quyền trượng, cô cảm giác bản thân sẽ thích quyền trượng đó. Bởi vì rất lợi hại a. Mà lúc này, quỷ nhị trí cũng mở miệng, quả nhiên lợi hại a. Đây chính là thánh chi trượng, đã bao năm không cảm thấy sợ hãi rồi. Nhưng cuối cùng nó cũng không lưu tôi được. Lúc này quỷ nhị trí đứng tại chỗ, không phải hắn muốn đứng, mà là không động đậy được. Thời điểm hắn công kích linh hồ tộc trưởng, cũng đã bị quyền trượng khóa chặt, bây giờ đã bị phong ấn, chờ đợi chỉ là hoàn thành phong ấn. Mặc dù còn có thể chống cự một chút, nhưng không cần thiết. Tiết kiệm chút sức đi. Xung quanh hắn xuất hiện vô số phù văn không rõ. Những phù văn này đang không ngừng bao trùm quỷ nhị trí. Nhưng huyết khí trên người quỷ nhị trí cũng đang không ngừng gia tăng. Cả người hắn đều bị huyết khí dày đặc bao trùm. Huyết sát chi đạo, đây chính là đạo hiện, có thể giúp hắn chống cự phong ấn tạo ra di chứng về sau. Coi như không thể ngăn cản toàn bộ, cũng có thể ngăn cản phần lớn. Chỉ cần quyền trượng vô hiệu, hắn sẽ bình an vô sự. Đương nhiên, thời gian phong ấn có hạn. Đây mới nguyên nhân chủ yếu hắn có lòng tin sẽ sống sót. Tuy nhiên, nếu người kia thành công đoạt được quyền trượng, hắn cơ bản sẽ không sao. Nếu có phát sinh ngoài ý muốn, hắn chỉ có thể chờ thời gian chấm dứt. Đến lúc đó thoát đi là được. Không trốn không được, vì lúc đó hắn sẽ trọng thương. Linh hồ tộc trưởng tái nhợt nhìn quỷ nhị trí, phong ấn này, cô cũng phải trả cái giá rất lớn. Đường cùng, việc trọng thương là điều không thể thay đổi. Hơn nữa, cô không nghĩ sử dụng quyền trượng nhanh như vậy, vì lực uy hiếp sẽ không còn. Quỷ nhị trí nhìn linh hồ tộc trưởng, cuối cùng vẫn khuyên cô một câu, giao thánh chi trượng, chúng tôi chỉ cần thánh chi trượng, có quyền trượng sẽ rời đi ngay. Chúng tôi không có ý định hại ai cả, bởi vì các người còn chưa xứng để chúng tôi ra tay. Linh hồ tộc trưởng cắn răng nói, đúng, các người cường đại, các người sẽ không động thủ, nhưng không có quyền trượng chúng tôi còn có thể đối phó những chuyện phía sau sao? Chúng tôi có thể chịu được việc nhiều vậy tu sĩ chết ở chỗ này sao? Chúng tôi không cường đại, giao ra quyền trượng, chúng tôi chính là dê con chờ bị xẻ thịt. Nếu là anh giao ra sao? Đến lúc đó, những người này cùng nhau tấn công, bọn họ không chịu nổi. Bây giờ chỉ có thể giữ chặt quyền trượng. Đây mới là hy vọng của bọn họ. Quỷ nhị trí không nói gì nữa. Bởi vì hắn không có thời gian, toàn bộ phù văn đã bao trùm hắn. Sau đó phù văn tạo thành một viên cầu, nổi bồng bềnh giữa không trung, chờ đợi người bên trong tan biến. Nguy cơ bát giai giải trừ. Nhưng linh hồ tộc trưởng không buông lỏng chút nào, càng không cảm thấy vui mừng. Bởi vì lại tới một vị bát giai đỉnh phong. Những bát giai này chạy tới như không cần tiền, thật quá đáng. Trong lòng linh hồ tộc trưởng cảm thấy rất khổ sở. Như vậy còn tốt hơn khi cô còn nhỏ, luôn có người đến ức hiếp cô, một tên rồi lại một tên. Lần này tới, dĩ nhiên là gã đàn ông mặc đồ đen. Hắn nhìn quỷ nhị trí bị phong ấn, sau trực tiếp xuất thủ với linh hồ tộc trưởng. Với một chiêu này, có thể sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Ngay sau đó trên bầu trời lại một lần nữa vang lớn. Khi dư âm giáng xuống, một ít tu sĩ có tu vi thấp ngã xuống. Đất, không rõ sống chết. Biên hải đao khách trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ dư âm. Xích huyết đồng tử không có biện pháp, hắn cần ngăn cản huyết khí bị trôi đi. Đừng thấy quỷ nhị trí bị phong ấn, huyết khí vẫn đang bị hấp thu. Ở một nơi nào đó trong linh hồ bí cảnh, có lượng lớn linh thú tụ lại. Bên ngoài với bên trong không giống nhau, nơi này huyết khí trôi đi nghiêm trọng hơn. Hầu như không ai có lực phản kháng. Ở giữa các linh thú, một số người đang đứng, những người này hầu hết đều là người ngự linh tông. Đây chính là tiểu đội do Tây Môn Suy Hỏa lập ra để gắng gượng. Nói cho đúng, là hắn che chở những người đó. Những người này không có tác dụng gì cả, có thể kiên trì đều dựa vào hắn với tẫn linh thú. Ngươi nhanh nghĩ cách đi. Trận pháp chỉ là tạm thời, nếu để khí huyết tiếp tục bị hấp thu đi, em gái ngươi liền xong đời. Tẫn linh thú nói, nó đi dạo hết vùng xung quanh, nhưng lực lượng tụ được cũng không nhiều. Những ai không nghe lời, lực lượng đều bị nó hấp thu cất giữ. Chờ tới thời điểm tất yếu sẽ dùng bảo vệ Tây Môn Suy Hòa. Tây Môn linh lùng nói, tại sao em lại không được? Em cảm thấy cho em còn có thể kiên trì rất lâu. Tây Môn Suy Hòa nhìn lên trời, tu vi quá thấp, huyết khí kết nối với bản thân, cho nên lâu dần em sẽ suy yếu. Sau đó tu vi tụt xuống, cuối cùng chỉ có chết. Tây Môn Linh Lung nói, có phải là chỉ cần tăng cường huyết khí là có cơ hội? Tẫn Linh Thu đạo, đúng, nhưng có cách sao? Tây Môn Linh Lung gật đầu, có, ta gần đây vừa mới học được, các ngươi chờ chút. Tây Môn Suy Hỏa kinh ngạc, hắn còn không biết mình em gái mình có loại bản lãnh này. Những người khác cũng là kinh ngạc, có điều bọn hắn càng không ngờ tới kẻ bại hoại Tây Môn Suy Hỏa, lại lợi hại như vậy, nói tụ tập linh thú là có thể tụ tập nhiều linh thú như vậy. Hơn nữa, không có người này giúp đỡ, bọn họ rất có thể phải chết ở đây. Nếu không phải thấy có chút linh thú cụt tay cụt chân, bọn họ cũng sẽ hoài nghi, tin đồn có thể giả không? Hoặc là bọn họ gặp phải một Tây Môn Suy Hỏa giả mạo. Lúc này Tây Môn Linh Lung đang cố gắng triệu hoán linh thú, mất rất nhiều sức lực, rốt cuộc Tây Môn Linh Lung cũng gọi ra một con linh thú. Một con heo nhỏ xinh xắn. Nhưng điều bọn họ kinh ngạc là heo này lại đạt tứ giai. Tây Môn Linh Lung nói, đây là Hoa Hoa, gần đây đồng ý cho em triệu hoán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tây Môn Suy Hỏa nhìn chằm chằm con heo nhỏ, ánh mắt xuất hiện biến hóa. Heo này, hắn chưa từng thấy nha, giấu đâu đó. Sau khi về có thể tìm, thấy Tây Môn Suy Hỏa như vậy, Tây Môn Linh Lung lập tức ngăn cản bên cạnh Hoa Hoa nói, anh, nếu anh dám trộm Hoa Hoa, chúng ta cắt đứt tình anh em. Tây Môn Suy Hỏa vui mừng, nhất cử lưỡng tiện. Nghe được lời nói Tây Môn Suy Hỏa, Tây Môn Linh Lung muốn phát hỏa. Hoa Hoa cũng theo bản năng tránh sau lưng Tây Môn Linh Lung. Tẫn Linh Thú nói, tứ giai hoa trừ yếu ớt. Tây Môn Linh Lung lẩm bẩm, trừ Hoa Hoa, linh thú còn lại, không cho ta triệu hoán. Cái này là không có cách nào, cô mới nhất giai, có thể kêu gọi tam giai cũng rất tốt rồi, tứ giai là quá tốt, toàn bộ Ngự Linh Tông tuyệt đối không người thứ hai. Từ cổ chí kim cũng không có. Tây môn trưởng môn khi biết Tây môn suy hỏa thừa kế truyền thừa, cũng không biết có muốn hay không tự khen bản thân một chút. Chính mình có một trai một gái, mặc dù đi ngược lại. Một người tiếp nhận có thể thừa kế truyền thừa, một người tư chất cao nhất từ trước đến nay ở Ngự Linh Tông. Vợ chồng bọn họ thật đúng có phúc. Sau khi Tây môn Linh Lung lẩm bẩm, Tây môn suy hỏa cũng không nhìn lại, mà là hỏi em gọi nó ra có ích lợi gì. Thủy Kỳ Lân như nghĩ đến cái gì, nói, đây chính là thành quả tu luyện của Linh Lung. Những người khác hiếu kỳ, sau đó Tây môn Linh Lung sờ đầu hoa hoa nói, hợp thể. Tiếp theo chỉ thấy một vệt sáng, rất nhanh hoa chư dung hợp vào người Tây môn Linh Lung. Tây môn suy hỏa khiếp sợ, Ngự Linh Tông có kỹ năng này. Tẫn Linh Thu cũng là kinh ngạc, từ khi nào Ngự Linh Tông có cái này. Thủy Kỳ Lân nói, vẫn luôn có. Như vậy có thể gia tăng năng lực đệ tử Ngự Linh Tông. Đây là điều bình thường, chỉ là rất nhiều người phải sau khi đạt được tứ giai, mới có thể tu luyện. Linh Lung cũng có thể coi là thiên tài. Tẫn Linh Thu lập tức nói bậy bạ, Ngự Linh Tông người nào cũng cường đại, khi nào cần đến phương pháp như vậy. Linh thú còn không đủ để xé, hợp thể là dị đoan. Tây môn suy hỏa cũng nói, đúng vậy, thế rồi sao có thể ăn chứ? Mọi người. Lúc này ánh sáng dần tắt đi, thân hình Tây môn Linh Lung không có gì thay đổi, duy chỉ có mũi biến thành mũi heo. Thấy những người kia nhìn cô, Tây môn Linh Lung lập tức che mũi, không được nhìn. Tây môn suy hỏa không có cảm giác gì, nhiều lắm là cảm thấy xấu xí, nhưng những người khác thì khiếp sợ, chỉ có mũi xuất hiện biến hóa, Tây môn đại tiểu thư, thật đúng là thiên tài. Những người khác đều phải biến thành bán thú nhân. Lúc này Tây môn Linh Lung nói, bây giờ không phải em có rất nhiều huyết khí sao? Tẫn Linh Thu nhìn một chút, gật đầu, quả thật chậm đi rất nhiều. Tây môn suy hỏa gật đầu, như vậy không nên lãng phí thời gian, ra ngoài phản kháng kiếm chút thành tích. Bọn họ biết có huyết yêu gây sự, nhìn qua, không có gì mạnh, bây giờ là lúc đi làm chút chuyện. Chỉ là vừa mới vừa hành động, uy thế bát giai tiếp tục phát ra, nếu không có Tẫn Linh Thu ở đây, bọn họ đứng cũng không vững. Rất nhanh uy thế bát giai lại xuất hiện một lần nữa, Tây môn suy hỏa không nói hai lời, sử dụng vạn vật thiết cát, khó khăn lắm mới ngăn cản dư âm. Những người khác có chút sợ hãi, uy thế vừa rồi làm cho bọn họ sợ hãi. Tây môn suy hỏa ngược lại không có cảm giác gì, mà chỉ nói, đi thôi. Thật mà nói, uy thế này, không đáng sợ như thiên phạt. Cái này là chỗ tốt vì đã vượt qua thiên phạt đi. Miễn dịch với uy thế, đặc biệt hữu dụng. Mà lúc này, Giang Tả đã tới bên cạnh huyết yêu, giơ tay muốn kết thúc hai huyết yêu này. Phải biết rằng, bọn họ bị Giang Tả công kích ngay nhược điểm, bọn họ không thể động đậy. Cứ coi như bọn họ biết được nhược điểm, muốn khắc phục cũng không dễ dàng như vậy. Ngay khi Giang Tả dự định ra tay, uy thế bát giai đột nhiên truyền tới, tiếp theo là cường đại dư âm. Giang Tả lui về phía sau giơ tay lên, một đạo phòng ngự xuất hiện, dễ dàng chặn lại dư âm. Dư âm với hắn không có tác dụng. Có điều bên kia đã đánh nhau, cái này có chút ngoài dự tính. Có chút nhanh nha. Huyết sát chi đạo còn chưa hoàn chỉnh chứ. Xem ra cũng chỉ là kẻ hiểu biết nửa vời. Không quan tâm quá nhiều, Giang Tả trực tiếp xuất ra Hàn Nguyệt, tự mình chấm dứt huyết liệt ngân với huyết đồ điệp, không có cho bọn hắn cơ hội cầu xin tha thứ. Sau khi tiêu diệt hai bọn họ, Giang Tả liền ồ một tiếng. Lại còn có hậu thủ. Ngay khi bọn hắn chết đi, Giang Tả liền thấy, hai người này lại không chết hoàn toàn. Bọn họ còn có hậu thủ. Tương đối mà nói, huyết yêu lưu lại hậu thủ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng đó là tương đối, bởi vì chuyện này chỉ gặp chứ không thể cầu. Chứ đừng nói cả hai đều có. Hai người này, quá may mắn. Đời trước trong tay hắn trốn một lần, đời này lại trong tay hắn trốn một lần nữa. Giang Tả cầm tiền xu tung lên, phát hiện quả thật vẫn còn ở nơi này. Nhưng mà bên kia đã đánh nhau, hắn cần đi qua xem một chút. Trước mắt, xem như cho giữ một mạng đi. Chỗ ẩn thân ban đầu của hai người huyết liệt ngân, một vệt huyết quang xuất hiện, trên mặt đất đột nhiên hiện ra hai đứa trẻ có bộ dạng huyết yêu. Mặt đầy sợ hãi. Huyết liệt ngân nói, tôi cảm giác không chỉ là rất nguy hiểm. Huyết đồ điệp cũng nói, tôi cũng giống vậy cảm giác, rốt cuộc tránh được một kiếp rồi sao? Vừa nói hai người vô cùng vui mừng. Lúc này huyết liệt ngân nói, tôi cảm thấy, vị đại tiền bối kia vì có chuyện tạm thời mới không đuổi tới. Chúng ta nhanh rời đi, đúng rồi, phải nghĩ biện pháp tiêu trừ sát tâm của tiền bối. Huyết đồ điệp rất đồng ý, sau đó nói, nhưng phải làm thế nào? Tiền bối kia vì thánh địa, chúng ta phải lấy lòng người của thánh địa sao? Nhưng là lấy lòng ai? Huyết liệt ngân suy nghĩ một chút rồi nói, còn nhớ chuyện đại thế thiên địa không? Chúng ta thiếu chút nữa giết Nguyệt Tịch, còn cô thiếu chút nữa giết thánh nữ, còn muốn lột da của cô ta. Chúng ta cần bắt đầu từ những người này. Huyết đồ điệp đạo, loại thù hận này có thể hóa giải sao? Thù này có vẻ lớn, dù là bị sai khiến thì cũng rất lớn rồi. Đây chính là nguyên nhân mà người kia một mực muốn giết bọn họ. Lần này là vận khí tốt, lần sau cũng chưa chắc có vận tốt như vậy, bởi vì hậu thủ này không có lần thứ hai. Huyết Liệt Ngân nói, không có cách cũng phải nghĩ cách hóa giải, không phải chúng ta muốn giết họ sao? Nghĩ biện pháp cứu họ một lần. Họ là nhân sĩ chính đạo, nhất định sẽ tri ân đổ báo, họ và chúng ta không giống nhau. Huyết Đồ Điệp gật đầu, như vậy lần sau phải theo họ. Nếu có người muốn giết, chúng ta phải ra tay cứu giúp. Huyết Liệt Ngân, chuyện này cần thương lượng kỹ càng, trước mắt phải trốn đi. Hai tên huyết yêu cuối cùng có thể sống sót hay không, không ai biết. Nhưng Tĩnh Nguyệt biết, nếu như mặc kệ mọi thứ tiếp tục, linh hồ bí cảnh sẽ có rất nhiều người chết, hơn nữa linh hồ tộc trưởng sắp không chịu đựng được nữa. Lúc này, một đòn kia đã xong, nhưng gã đàn ông áo đen vẫn đứng đó. Hắn không bị phong ấn. Quả nhiên, thánh chi trượng trong thời gian ngắn không thể công kích tiếp. Vừa nói, gã đàn ông áo đen tiếp tục đi phía trước, lần này hắn phải lấy được quyền trượng. Nhưng vào lúc này, linh hồ tộc trưởng liền nói, ai nói cho ngươi biết không thể công kích tiếp. Linh hồ tộc trưởng nắm quyền trượng nặng nề gõ trên không trung, tiếp đó từng đạo trận pháp bày ra, lấy đi năng lượng của thành viên trong linh hồ tộc. Bọn họ đang dùng sức sống thuần khiết để tịnh hóa quyền trượng, làm cho quyền trượng trong thời gian ngắn có thể tạo ra công kích lần tiếp theo. Sắc mặt của gã áo đen kinh ngạc, trực tiếp công kích. Qua, có điều có quyền trượng phòng ngự, hắn không có cách chạm tới linh hồ tộc trưởng, thậm chí ngay cả trận pháp đều không đến gần được. Phải chạy trốn sao? Gã áo đen không cam lòng. Linh hồ tộc trưởng nói, muốn chạy trốn vẫn còn kịp. Đúng, cô đồng ý để cho đối phương chạy trốn, bởi vì một đòn này đã trả giá rất lớn, bản thân cô cũng không chịu nổi. Một kích này cô dùng mạng hơn một nửa tộc nhân của mình. Cô biết bọn họ cũng không muốn chết, nhưng mà cô cũng không còn cách khác. Mất quyền trượng, linh hồ tộc cũng sẽ không còn tự do. Thậm chí có thể diệt tộc. Cô không dám đánh cuộc. Gã áo đen cắn chặt răng, nắm chặt hạt châu kia. Cần dùng. Nhưng mà vào lúc này, biến cố đột nhiên tới. Một góc đại trận đột nhiên mất thăng bằng, mà các tiếp tuyến cũng đứt gãy theo. Thấy như vậy gã áo đen cười ha ha, quả nhiên vẫn có chút tác dụng, không lãng phí tài nguyên của chúng ta một cách vô ích. Bây giờ cô còn có thể công kích lẫn nữa sao? Gã áo đen nhìn thẳng linh hồ tộc trưởng. Bây giờ đối phương không có lực sát thương, biến thành dê con mặc người chém giết. Huống chi trận pháp cũng đang tan rã. Nhưng gã áo đen vui mừng quá sớm, trận pháp lại đột nhiên ổn định lại. Giống như có người gây chuyện. Bị xử lý. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nỗi biểu tình cũng không kịp đổi. Cuối cùng gã áo đen khôi phục vẻ lạnh lùng nói, vô dụng, bây giờ cô chỉ có thể phòng thủ. Đúng, bởi vì trận pháp thiếu sót, liên tiếp kết nói đã không hoàn toàn. Không đạt tới tác dụng cao nhất, nói cách khác không hoàn thành việc câu đao. Mặc dù có thể để phòng ngự một khoảng thời gian lâu, nhưng đó là dùng mạng của tộc nhân linh hồ tộc. Trận tỉ thí này định trước thắng thua. Linh hồ tộc trưởng tuyệt vọng. Cô định buông bỏ, lần này phải thua. Như vậy cô đang kiên trì vì cái gì? Cô cúi đầu nhìn, toàn bộ tộc nhân đều sợ, đều muốn sống. Nhưng ai có thể cứu bọn hắn? Bọn họ làm gì sai? Bởi vì quá yếu sao? Thấy linh hồ tộc trưởng mất đi ý chí chiến đấu. Gã áo đen nói, giao ra thánh chi trượng, chúng tôi lập tức rời đi. Nếu không đừng trách tôi diệt tộc các người. Cô biết tôi làm được. Linh hồ tộc trưởng tay bắt đầu buông lỏng, chỉ cần cô buông lỏng thì tất cả đều chấm dứt. Lúc này, một giọng nói từ phía dưới truyền lên. Thanh âm này làm cho linh hồ tộc trưởng lần nữa cầm thật chặt quyền trượng. Đem thánh chi trượng giao cho tôi đảm bảo linh hồ tộc bình an vô sự. Là giọng nói của Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt ngự kiếm bay phía dưới. Bên người có đào ngột, có hỗn độn. Có trường thương. Bây giờ cô đang trong bộ dạng thánh nữ. Sự xuất hiện của Tĩnh Nguyệt đã hấp dẫn vô số người. Rất nhanh có người nhận ra. Biên Hải Đao Khách suy yếu nhìn thánh nữ. Nói, thánh nữ ở chỗ này, phá hiểu đạo hữu. Xích Huyết Đồng Tử lại không nghĩ thế. Khó nói, nhưng thánh nữ cũng không bình thường. Có thể có chút hy vọng. Nhìn thấy Tĩnh Nguyệt, gã áo đen cau mày. Linh hồ tộc trưởng cũng cau mày. Bởi vì Tĩnh Nguyệt quá yếu. Xem như đạt tam giai và có ngự kiếm phi hành, nhưng trước mặt là bát giai, cũng chỉ là đứa con nít. Chỉ cần bóp nhẹ sẽ nát bét. Gã áo đen nói, cô muốn chết. Vừa nói hắn liền tản ra uy thế. Nhưng mà hắn không ngờ, đối phương lại không có chút ảnh hưởng gì. Linh hồ tộc trưởng cũng là kinh ngạc, sau đó hỏi, cô là ai? Tại sao lại muốn tôi giao thánh chi trượng? Tĩnh Nguyệt ngước đầu cười nói, thánh nữ đương nhiệm của Nguyệt Liên Thánh Địa. Tĩnh Nguyệt không bay lên, bởi vì bay ra trận pháp thì không an toàn. Đó là bát giai đỉnh phong, cô cũng không thể đối phó. Đi ra ngoài sẽ phải chết, cho nên vẫn là tránh ở bên trong an toàn hơn nhiều. Khi nghe Tĩnh Nguyệt giới thiệu, linh hồ tộc trưởng sững sờ, gã áo đen cũng sửng sốt. Ở đây lại có thánh nữ, điều này làm cho hắn rất lo lắng. Nếu như để bọn họ có được thánh chi trượng, như vậy mục tiêu của hắn rất khó hoàn thành. Cho nên, hắn cần giết chết thánh nữ. Chỉ cần tìm cơ hội tốt, có thể làm được. Chỉ là một thánh nữ nho nhỏ mà thôi. Linh hồ tộc trưởng nói, cô đang lợi dụng người khác khó khăn để kiếm lợi sao? Dựa theo ước định, cô phải qua phong ấn mới có thể thu hồi thánh chi trượng. Tĩnh Nguyệt ngẩn người, cô nào biết, sư phụ chỉ bảo cô tới thôi mà. Cô cũng không để ý, chỉ nói, cô cảm thấy tộc của mình bình an so với việc để tôi trải qua phong ấn, cái nào quan trọng hơn? Linh hồ tộc trưởng sửng sốt, cuối cùng nói, làm sao tôi có thể tin cô? Lần này rất nhiều thành viên linh hồ tộc nhìn Tĩnh Nguyệt, những tu sĩ kia cũng nhìn Tĩnh Nguyệt. Đúng vậy, tu vi tam giai, làm sao có thể làm cho người khác tin phục? Tĩnh Nguyệt chỉ nói một câu, cô chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi. Đối mặt với câu hỏi của Tĩnh Nguyệt, linh hồ tộc trưởng không biết trả lời như thế nào. Như vậy chẳng khác nào đứa bé nói ta có thể bay lên, ngươi có tin hay không? Ngươi tin tưởng, ta liền bay cho ngươi xem. Bên cạnh lại còn có rất nhiều người. Muốn cô trả lời thế nào đây? Nhưng mà chốc lát, cô liền cười. Vẫn là câu nói kia, cô không có lựa, chọn. Cuối cùng nói với Tĩnh Nguyệt, tôi đồng ý, Tô Kỳ cười, sau đó bay lên cao. Gã áo đen cau mày, nhưng hắn không chút do dự, trực tiếp quy tụ lực lượng bắt giai, muốn đánh chết thánh nữ. Tĩnh Nguyệt nói, dùng thánh chi trượng bảo vệ người phía dưới. Thấy linh hồ tộc trưởng gật đầu, Tĩnh Nguyệt trực tiếp phóng lên cao. Nàng vọt thẳng hướng lực lượng bắt giai. Ngay sau đó mở miệng, đào ngột. Gào sau khi Tĩnh Nguyệt dứt lời, một tiếng long ngâm chấn động thiên địa truyền tới. Theo đó là tiếng gầm giận dữ, Tĩnh Nguyệt bị lực của gã áo đen đánh trúng. Còn đang muốn xem Tĩnh Nguyệt sống hay chết, nhưng mà, tất cả mọi người không ngờ, một vệt bóng đen trực tiếp từ trong sức mạnh xông ra, sau đó đụng vào người gã áo đen. Gã áo đen nhanh chóng bị đánh bay. Trên bầu trời chỉ còn hung thú, mà trên đầu hung thú là một thiếu nữ đang đứng. Thiếu nữ này có khí tức linh hoạt kỳ ảo, làm cho tất cả mọi người đều nhìn chăm chú. Nàng chính là Nguyệt Liên Thánh Nữ của Nguyệt Liên Thánh Địa. Tĩnh Nguyệt đứng trên đầu Đào Ngột, lòng vẫn còn sợ hãi, hù chết cô rồi, cũng may Đào Ngột chân thân ra sức. Đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của cô. Bây giờ cô cũng không dám buông lỏng chút nào, đối phương dù sao cũng là bát giai, Đào Ngột cũng rất tốn sức mới bảo vệ được cô. Nhưng cô không có ở đây, Đào Ngột cũng sẽ không chạy quá xa, chuyện này rất phiền toái. Không bao lâu gã áo đen kia liền bay trở về, mặt hắn dữ tợn, tay sai của Tần Vũ Vương. Gã áo đen tức giận giống lên. Đám bọn họ, chỉ cần ra mặt thì sẽ bị hung thú giết chết. Khi đó Tần Vũ Vương dẹp nội loạn, chính là mang theo tứ đại hung thú, cùng với các cường giả khác. Cường giả thì đối phó với các cường giả chân chính. Mà tứ hung thú thì bình định đám người dám ló đầu bọn họ. Cho mỗi người đều vừa kiêng kỵ vừa sợ hãi. Gào. Đào Ngột tức giận. Người được khí tức đáng chết, những người này toàn bộ đều đáng chết. Nó muốn giết người, ai cũng đừng nghĩ trốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không phải Tĩnh Nguyệt ở trên đầu nó đã sớm tiến lên. Bởi vì có Tĩnh Nguyệt, nó ngửi được một khí tức khác. Rõ ràng sứ mệnh của nó là bảo vệ người đó, cuối cùng trơ mắt nhìn người đó chết. Khi đó nó cách đó gần nhất, cho nên nó tức giận vô cùng. Khi đó nó chỉ cần cường đại hơn chút là có thể bảo vệ tốt người đó. Phải biết rằng, người đó mới chủ nhân của bọn nó. Cho nên, với kẻ ngoại lai, Đào Ngột vô cùng tàn nhẫn. Tĩnh Nguyệt sờ Đào Ngột. Đi đi, ta biết ngươi không kìm được nữa rồi. Gầm lên giận dữ, Đào Ngột vọt thẳng đi lên, xé nát hắn, nó muốn xé nát đối phương. Gã áo đen không hề yếu thế, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn tranh cao thấp với Đào Ngột. Đào Ngột chưa hoàn toàn khôi phục, hắn có cơ hội giết ngược. Những gì liên quan tới Tần Vũ Vương đều đáng chết. Rầm rầm, không trung chịu công kích liên tục, không gian cũng bị xé nứt. Nếu như lực lượng mạnh hơn nữa, bọn họ đánh lâu một chút nữa, rất có thể bí cảnh này sẽ bị hủy. Mà toàn bộ bí cảnh bị hủy, không biết trọng thương bao nhiêu người. Tất cả mọi người đều tụ lại chỗ khổ sở chống đỡ. Đám Tây Môn Suy Hỏa nếu không dựa vào đại trận, thì cũng không thể chịu đựng tới bây giờ. Tây Môn Suy Hỏa nói, tiền bối, đem lực lượng cho tôi mượn, tôi biết người không cần lực lượng cũng có thể chống đỡ được. Lực lượng cũng không nhiều, không có ảnh hưởng lớn đến người, nhưng có thể cho tôi sử dụng tốt hơn. Lực lượng ngũ giai, đối với Tẫn Linh Thu mà nói cơ bản vô dụng, bản thân nó có lực lượng của tứ ngũ giai. Nếu cho Tây Môn Suy Hỏa, như vậy thì sẽ có nhiều hơn một cao thủ ngũ giai. Trải qua dư âm, vẫn sẽ có hy vọng. Tẫn Linh Thu nói, nhưng thân thể ngươi. Thân thể Tây Môn Suy Hỏa tuyệt đối khó có thể chịu đựng lực lượng ngũ giai, đây là đang liều mạng. Tây Môn Suy Hỏa nói, đến đây đi. Trong mắt của hắn không có chút nào do dự, cũng không có sợ hãi. Em gái của hắn còn đang ở đây, hắn sợ gì chứ? Cuối cùng Tẫn Linh Thu cũng không nói gì, nhưng mà lẩm bẩm, quả nhiên là người được chọn, cũng liều mạng như thế. Giờ khắc này những người Ngự Linh Tông, thấy được kẻ bại hoại của Ngự Linh Tông, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, bóng lưng to lớn bao nhiêu. Hắn có thể bảo vệ tất cả mọi người. Mặc dù hắn thích ăn linh thú, đối chiến trong không trung vô cùng kịch liệt, nhìn qua rất lâu, nhưng là trên thực tế thời gian rất ngắn, trong thời gian ngắn rất nhanh phân ra thắng bại. Gã áo đen bị trọng thương đứng một bên, Đào Ngột cũng tương tự ở một bên. Trên người nó còn có Tĩnh Nguyệt, không thể quá điên cuồng. Tĩnh Nguyệt cũng biết rõ mình liên lụy Đào Ngột, nhưng không liên lụy không được, quá xa, bọn họ càng đánh càng xa. Không có cô, Đào Ngột căn bản không thể đi xa được. Thấy Tĩnh Nguyệt sắp thắng, tất cả mọi người đều là vui mừng. Vẻ mặt Linh Hồ tộc trưởng cũng biểu hiện vẻ không tưởng tượng được. Đây chính là thánh nữ. Thật là đáng sợ. Hơn nữa, cô ta chỉ có tam giai, coi như có triệu hoán, vậy cũng không thể mạnh như thế được. Mà lúc này đây, gã áo đen kia cười, hắn cất tiếng cười to, ha ha, ha ha, yếu, ngươi là tên tay sai yếu nhất, yếu quá nhiều. Hôm nay chính ngày giỗ của người. Đào Ngột gầm nhẹ. Nó lại không biết nói chuyện. Chỉ muốn xé xác đối phương. Nghĩ như thế, Đào Ngột liền tấn công. Khi Đào Ngột tiên tới, đối phương một tay trực tiếp chống lại Đào Ngột. Ầm. Lực lượng đi qua, gã áo đen đứng tại chỗ, hắn một tay đỡ lấy Đào Ngột. Đúng, hắn đỡ được. Lúc này gã áo đen cười vô cùng dữ tợn, ngươi thua, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Ha ha, các ngươi đều phải chết. Ngay sau đó đấm ra một quyền. Đào Ngột bay ra ngoài. Đối phương trở nên mạnh mẽ, không biết từ nguyên nhân gì. Đối phương bước một bước vào cửu giai, lực lượng không thua Đào Ngột. Hơn nữa Đào Ngột phải bảo vệ Tĩnh Nguyệt, nên yếu thế hơn. Tĩnh Nguyệt ngồi chồm hổm xuống, nói với Đào Ngột, không cần lo lắng, không cần để ý ta, yên tâm tới đi, ta có dị bảo. Lúc này Tĩnh Nguyệt lấy ra mọi thứ, chỉ cần có thể phòng ngự đều lấy ra. Cô muốn để cho Đào Ngột toàn lực ra tay. Đào Ngột chia một ít lực lượng ra ngoài, sau đó liền điên cuồng xông về gã áo đen. Lực lượng cửu giai trong nháy mắt bùng nổ, bọn họ càng đánh càng rời mặt đất. Nếu không phải bay đủ cao, cũng không biết phải chết bao nhiêu người. Không gian cũng bị xé nứt sụp đổ. Cửu giai tỉ thí, không ai dám nhìn, nhìn một cái liền sẽ mù. Chỉ cần dư âm cũng có thể xé nát bọn họ. Tất cả mọi người đều đang khổ cực chống đỡ. Tĩnh Nguyệt cũng giống vậy, cô núp ở phía sau Đào Ngột, pháp bảo trên người đang không ngừng vỡ nát, ánh mắt của cô cũng chảy ra máu. Trong lúc Đào Ngột giao chiến với người đàn ông áo đen, tất cả mọi người cũng đang phải khổ sở ứng chiến. Không ai phát hiện quỷ nhị trí vốn đang bị phong ấn đã bắt đầu thoát ra. Nhờ dư âm của cửu giai mà hắn có thể thoát ra sớm hơn rất nhiều. Răng rắc. Sau âm thanh này, một đôi tay đầy máu vươn ra từ sau chuỗi phù văn. Trên người quỷ nhị trí lúc này đã không còn huyết sát chi đạo nữa, tất cả máu trên người đều là của chính hắn. Tuy thế, đạo cơ của hắn không bị tổn hại nhiều, đó là cái tốt. Hắn chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy cửu giai cũng đang tham chiến, hắn cũng rất kinh ngạc. Đến khi lại trông thấy Linh Hồ tộc trưởng gần như không giữ được thánh trượng nữa, hắn ta bắt đầu phấn khích. Sau đó, hắn không chút do dự, lao tới. Lúc này, Linh Hồ tộc trưởng còn không tài nào ngẩng đầu lên được chứ đừng nói đến chuyện cảnh giác, cô không hề biết có người đang đến. Bởi vì thời điểm mất kết nối với các tộc nhân, cũng là lúc phòng ngự yếu ớt nhất. Quỷ nhị trí gần như đoạt được quyền trượng mà không có bất kỳ trở ngại nào. Ngay lúc quyền trượng bị cướp mất, Linh Hồ tộc trưởng khiếp hãi. Khi định đoạt lại trượng, lại bị một trưởng đánh bay. Nếu không có quyền trượng, trước mặt bắt giai, Linh Hồ tộc trưởng chẳng là gì cả. Đó chính là chênh lệch cảnh giới. Còn sau khi cướp được thánh trượng, quỷ nhị trí đã kéo khoảng cách với tất cả mọi người ở đây. Bấy giờ người đàn ông áo đen cũng nhận ra, hắn dồn lực đánh bay Đào Ngột, sau đó vọt tới bên cạnh quỷ nhị trí cũng không do dự, nhanh chóng đem thánh trượng giao cho người đàn ông áo đen. Quỷ nhị trí biết người đàn ông áo đen này, thời gian không còn nhiều, hắn nhất định phải đi thánh địa một chuyến. Đào Ngột cũng không dám tấn công nữa. Bởi Tĩnh Nguyệt đang bị thương nặng. Tĩnh Nguyệt thì thầm, không sao. Tôi còn một trạng thái nữa, để tôi chuyển đổi. Cậy mạnh, nó có thể cảm giác được người phía sau mình đang cố gắng chống chịu, giống như chủ nhân của nó, đều cậy mạnh cả. Thế nên Đào Ngột không tấn công nữa. Lúc này, người đàn ông áo đen lạnh lùng nói, tên chó săn của Tần Vũ Vương kia, khí thế của ngươi đâu? Đào Ngột căm tức nhìn hắn, nhưng không hề tấn công. Tô Kỳ thấy thế bỗng hoảng hốt, sư tỷ của cô đang gặp nguy hiểm. Nhưng cô có thể giúp gì được đây? Thứ cô có thể triệu hoán chỉ có hình chiếu. Không, Tô Kỳ nhanh chóng xác định mục tiêu là Tiểu Dã Miêu. Tiểu Dã Miêu không nhất thiết là hình chiếu, sư tỷ cho cô biết, nam thánh nữ dự khuyết thường xuyên triệu hoán chân thân Tiểu Dã Miêu ngoài. Chắc là cô cũng làm được chứ? Tô Kỳ bắt đầu kết nối với Tiểu Dã Miêu, cô thấy nó còn đang ngủ, giờ chỉ cần đánh thức nó dậy là được. Tô Kỳ không chờ mà lao thẳng ra ngoài. Cầu xin ngươi, nhất định phải đến đấy. Tô Kỳ nói thầm trong đầu. sau đó lao ra dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Đến đám người áo đen cũng phải ngạc nhiên. Người này ra chịu chết à? Nhưng không ai thấy, dây buộc tóc trên đầu và dây chuyền trên cổ Tô Kỳ đều sáng lên. Tô Kỳ hét lớn, tiểu dã miêu, ra đây. Trong lúc mọi người đều đang không hiểu chuyện gì, một bé gái đột nhiên xuất hiện trên không, con bé nhìn quanh, ngây người. Như thể bị đánh thức đột ngột. Nó nhớ là mình đang ngủ mà. À, có người gọi nó, có mùi của thạch đầu, rất quen nhưng lại không nhớ ra. Vừa bước ra nó đã thấy có hai người ở đó, đột nhiên thấy. Hưng phấn hẳn lên, nhất định là đồ ngon. Tiểu dã miêu xuất hiện khiến quỷ nhị trí và kẻ áo đen hoảng sợ. Loạn, loạn rồi. Bọn họ có thể cảm giác được, đúng thật là loạn rồi. Nhưng sau đấy họ nhận ra, may là không đến mức như thế. Bọn họ vẫn có thể khống chế được tình hình. Nhận ra điều này, bọn họ đều thở phào, vừa nãy suýt nữa đã dọa chết bọn họ. Tĩnh Nguyệt mặc dù ở xa nhưng vẫn bị ảnh hưởng. Cô khó chịu như thể toàn thân sắp phát nổ, không thể nào chịu nổi, nếu không phải có tiên linh khi, e cô đã gặp nguy hiểm. Đúng lúc ấy, Tô Kỳ bay về phía đảo ngột, đỡ lấy Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, chị không sao chứ? Em có thuốc này, chị dùng trước đã. Tĩnh Nguyệt sững sờ nhìn Tô Kỳ. Sư tỷ, thấy Tĩnh Nguyệt không phản ứng gì, làm Tô Kỳ đâm sợ. Vừa nãy cô đã nhìn thấy, sư tỷ của cô suýt nữa đã mất mạng. Lúc này Tĩnh Nguyệt mới tỉnh táo lại. Không có cảm giác gì nữa, đúng, loại cảm giác khó chịu kia đã biết mất. Ngay khi Tô Kỳ tới nó đã biến mất. Bấy giờ hai người mới có cảm giác có người đến gần, lúc ngẩng lên nhìn liền thoáng giật mình. Đó là một bé gái đáng yêu đứng trên người đào ngột, nó đang nhìn Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ. Tô Kỳ nói, là chân thân đúng không? Không phải chị nói nó rất nguy hiểm sao? Tĩnh Nguyệt không nói gì, thực sự rất nguy hiểm nhưng Tô Kỳ lại miễn dịch với nó, tạm thời cô cũng không biết vì sao. Tĩnh Nguyệt nói, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi, bọn họ sẽ không từ bỏ mục đích đâu. Muốn chạy? Các ngươi chạy được sao? Lúc này, quỷ nhị trí và kẻ áo đen đã bao vây đào ngột. Tĩnh Nguyệt nhíu mày, sau đó nói với đào ngột, dốc hết sức chạy khỏi đây, trở về thánh địa. Chỉ cần về được là sẽ an toàn. Về mà dễ à? Kẻ áo đen lạnh lùng nói. Có gì khó? Âm thanh đột nhiên vọng tới. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, ghé mắt nhìn lại. Bọn họ thấy một người đi trên không trung, quanh thân có một thứ khí tức quỷ dị, không ai nhìn thấu. Phải, đến bọn người quỷ nhị trí cũng không nhìn ra được. Đó là khí tức hỗn độn. Nhưng cách nói chuyện của người này rất là, như thể nói bằng bụng vậy. Ngay khi tiểu dã miêu thấy hắn tới, lập tức cảnh giác hơn. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đều cực kỳ ngạc nhiên, tồn tại nguy hiểm như tiểu dã miêu, lại cũng sợ người này sao? Nhưng đào ngột lại hưng phấn bất thường. Điều này càng làm Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt ngạc nhiên hơn. Rất nhanh sau đó, Tô Kỳ không thể không nhìn về phía đó, hoặc là nói, người đó. Tĩnh Nguyệt hỏi, sao thế? Em nhận được tin tức từ nam thánh nữ dự khuyết. Tô Kỳ bất ngờ nói. Đúng vậy, vừa nãy ấn ký báo cho cô, nam thánh nữ dự khuyết vô danh nhắn, dẫn người cút. Tĩnh Nguyệt nói, anh ta nói gì? Tô Kỳ đáp, dẫn người cút. Mắt Tĩnh Nguyệt sáng lên nhìn người vừa đến kia, vậy là anh ta là nam thánh nữ dự khuyết. Cũng phải, bảo sao đào ngột lại hưng phấn như thế. Còn tại sao tiểu dã miêu lại cảnh giác, cô không biết. Sư tỷ, chúng ta làm gì đây? Tô Kỳ hỏi. Tĩnh Nguyệt nói, em đưa chị xuống dưới, phía sau giao lại cho anh ta. Tô Kỳ gật đầu. Sau khi hai người phi xuống, kẻ áo đen định ngăn cản, nhưng đào ngột ngáng chân, quỷ nhị trí thì bị tiểu dã miêu nhìn chòng chọc. Nhưng khi xuống dưới rồi, Tô Kỳ lại nói với Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, em cảm thấy người kia có gì đó rất lạ. Tĩnh Nguyệt tò mò, lạ sao? Tô Kỳ gật đầu, kiểu kỳ lạ sao đó, em cũng không biết là gì. Em cảm thấy hình như có quen nhau, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Tĩnh Nguyệt nhỏ giọng nói, đừng bảo là chồng em nhé, nếu anh ta nghe thấy, không chừng sẽ giết người diệt khẩu. Tô Kỳ trợn mắt, cô cực kỳ muốn ném sư tỷ mình xuống đất. Nhưng các cô không hề gặp cản trở gì, đúng là đáng sợ. Bởi vì hung thú hình như rất nghe lời người kia. Còn người đó, đương nhiên chính là Giang Tả. Khi Giang Tả chạy tới liền thấy vết nứt không gian, đây là do hai người kia gây ra. Còn Giang Tả bất đắc dĩ bị cuốn vào. Cuối cùng phải dựa vào hiểu biết của hắn về vết nứt không gian. Cộng thêm sự giúp đỡ của hình chiếu hung thú và tiên vân mộc, Giang Tả mới có thể thoát khỏi khe hở. Cũng may hai cửu giai kia đều khá yếu nhược trong cùng giai, nên không mang đến hỗn loạn gì cho không gian. Nhưng dù thế, cũng đã là cửu tử nhất sinh. Đương nhiên, với Giang Tả thì cửu tử nhất sinh cũng có nghĩa là không có gì nguy hiểm. Mà cuối cùng, hắn dùng một loại đạp không thuật đi ra khỏi khe hở. Ngay lúc trở ra, hắn nhìn thấy Tô Kỳ đang bị bao vây, kẻ bao vây còn nói về mà dễ. Điều này khiến Giang Tả vô thức phản bác lại. Khó sao? Đương nhiên là chẳng có gì khó. Nhưng cũng may, Sau khi đi vào vết nứt không gian, trên người Giang Tả dính chút khí tức hỗn độn, nếu không hắn cũng sợ mình sẽ bị lộ. Hắn không dám mở miệng nói gì trước mặt Tô Kỳ, nên đành bắt trước An Khê, nói chuyện bằng bụng. Hắn muốn các cô rời khỏi đây nhưng lời hung dữ lại không thể thốt ra lời, nói dễ nghe quá lại sợ bị phát hiện. Cuối cùng hắn nghĩ tới ấn ký, liền soạn ra mấy chữ kia, dẫn người cút, tràn đầy khí thế. Hơn nữa, nói chuyện như thế với Tô Kỳ khiến Giang Tả có cảm giác cực kỳ thoải mái. Bình thường hắn nào dám nói thế, cho dù là giấu giếm thân phận, cho dù chỉ là chữ viết thôi hắn cũng thấy thoải mái. Không biết đây là tật gì. Sau khi thấy Tô Kỳ an toàn tránh đi, Giang Tả nhanh chóng đi đến bên cạnh Đào Ngột. Đào Ngột xuất hiện thì bình thường, nhưng Tiểu Dã Miêu lại khiến hắn rất ngạc nhiên. Con nhóc này lẽ ra đang ngủ đông, sao lại bị triệu hoán một nửa đến đây được? Ý thức cũng bị gọi ra. Là ai gọi? Tại sao nó lại không hoàn chỉnh? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy, Tiểu Dã Miêu này vẫn chỉ là hình chiếu nhưng lại khác với các hình chiếu bình thường khác, có thể nói là rất gần với chân thân. Giang Tả nhìn Tiểu Dã Miêu còn nó thì xù lông rồi gầm gừ với hắn. Âm thanh này khiến Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đang ở phía dưới nhìn lên cũng phải bất ngờ. Tô Kỳ nói, Tiểu Dã Miêu đang trong trạng thái hoảng sợ. Tĩnh Nguyệt gật đầu, hơn nữa hắn ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Tiểu Dã Miêu. Tô Kỳ nháy mắt với Tĩnh Nguyệt, sau đó nói, không phải chúng ta cũng không bị ảnh hưởng đấy sao? Tĩnh Nguyệt cười nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nhớ là lần sau khi có người khác, không được triệu Tiểu Dã Miêu ra. Tô Kỳ không biết lý do nhưng vẫn gật đầu. Tên nhân loại kia, người nhìn bọn ta từ trên cao sao? Người không thấy mình quá ngạo mạn à? Người đàn ông mặc đồ đen lạnh lùng nói. Giang Tả liếc hắn, nếu thế thì ngươi ra tay đi. Ngạo mạn, đây đích xác là ngạo mạn. Quỷ Nhị Trí và người đàn ông áo đen đều nghĩ như vậy. Nhưng đúng là người này rất kỳ lạ, hơn nữa hắn rất có thể cũng là người của thánh địa. Thế nhưng người đàn ông áo đen không hề do dự, hắn trực tiếp ra tay, ngu xuẩn. Dưới sức mạnh tuyệt đối, địa thế lại đặc thù thế này, lời nói có ngạo mạn thế nào cũng là uổng phí. Đối diện với uy thế của cửu giai, Giang Tả lại chỉ bình thản nói, gào lên. Lúc này, trên người Giang Tả xuất hiện một lượng tiên linh khí cực lớn, những tiên linh khí ấy vây quanh Đào Ngột, khiến nó cảm thấy trạng thái của mình tốt hơn bất cứ khi nào trước đây. Sau đó, nó gào thét điên cuồng. Tiếng gào giận dữ cùng với tiếng gió rít cuồn cuộn ập tới ngăn chặn uy thế của đối phương, dần đánh vỡ tấn công của người đàn ông áo đen. Thậm chí còn làm người đàn ông áo đen bị thương nặng. Giờ phút này tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn Giang Tả, nhìn Đào Ngột dưới chân hắn. Rõ ràng vẫn là Đào Ngột, nhưng thay đổi người ở trên thì lập tức có khác biệt cấp bậc rõ ràng. Đến Quỷ Nhị Trí và người đàn ông áo đen cũng không dám tin vào mắt mình. Sức mạnh kinh khủng này mới sức mạnh thật sự của Đào Ngột. Nhưng sao có thể như thế chứ? Bấy giờ Quỷ Nhị Trí kêu ầm lên, tam giai, tôi thấy rồi, hắn ta chỉ là tam giai thôi, tuyệt đối không sai được. Lời Quỷ Nhị Trí vừa thốt ra, tất cả người khác đều bình thường, nhưng người đàn ông áo đen lại gần như phát điên. Tam giai sao? Một tam giai thì làm sao có thể đứng vững dưới uy thế của bọn họ được? Dựa vào đâu mà ở đây lại kẻ một kẻ trời sinh như thế? Diệt hắn ta, bằng mọi giá phải diệt hắn ta, không thể để hắn trưởng thành được. Người đàn ông áo đen hét to. Mọi người bên dưới cũng cực kỳ kinh ngạc, chỉ có Biên Hải Đao Khách và Xích Huyết Đồng Tử là thở phào nhẹ nhõm. Hẳn là phá hiểu đến, như thế là tốt, tự bảo vệ được mình là tốt rồi. Sau cùng nhất định sẽ không có chuyện gì nữa. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ cũng cực kỳ ngạc nhiên. Sư tỷ, hắn ta là tam giai giống chúng ta. Tô Kỳ nói. Tĩnh Nguyệt tức giận kêu lên, chị biết rồi, em không cần nhắc lại đâu. Không chừng hắn ta vốn đã là cường giả vô địch chỉ tu luyện lại từ đầu mà thôi. Không cần biết thực hư thế nào, cứ nghĩ như thế đi. Tô Kỳ không dám nói ra, kể cả như thế thì cũng khủng quá rồi còn gì. Hai cô đều biết, là nam thánh nữ dự khuyết phải làm rất nhiều những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Mới tam giai thì làm sao nổi. Dù sao Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt đều tự nhận mình không làm nổi. Giang Tả liếc nhìn Quỷ Nhị Trí, quỷ thần nhất tộc à? Bảo sao? Ngay khi Giang Tả nói ra bốn chữ quỷ thần nhất tộc thì Quỷ Nhị Trí ngơ ngẩn cả người, thậm chí còn hoang mang. Một con người sao có thể nhìn một cái đã biết hắn thuộc quỷ thần nhất tộc? Hắn ta là ai? Người đàn ông áo đen cũng nói, rốt cuộc ngươi là kẻ nào? Mà thôi, cho dù ngươi có là ai thì hôm nay cũng phải táng thân ở đây. Quỷ Nhị Trí cố gắng khống chế. Giang Tả chỉ lạnh lùng nói, khỏi cần. Sau đó, Giang Tả liền nắm lấy đầu Tiểu Dã Miêu, cái con nhóc này không ngờ lại bị gọi ra. Con mèo không nghe lời như thế gọi ra làm gì không biết. Gừ. Bị Giang Tả bắt lại, Tiểu Dã Miêu hoang mang kêu ầm lên, nó cảm giác được nguy hiểm gần kề. Không, chỉ cần đến gần người này là nó lại thấy nguy hiểm. Tĩnh Nguyệt, Tô Kỳ và Quỷ Nhị Trí nhìn thấy cảnh này đều sửng sốt. Tiểu Dã Miêu bị ấn ký đánh dấu là sinh vật cực kỳ nguy hiểm, thế mà kẻ kia lại dễ dàng tóm lấy nó mà nó lại sợ hãi như thế. Đây là chênh lệch giữa các thánh nữ sao? Bọn Quỷ Nhị Trí cũng cực kỳ kinh ngạc, loạn rồi, hắn ta lại dám tóm như thế. Giang Tả cũng không buồn để ý đến bọn họ, hắn ném Tiểu Dã Miêu về ổ luôn. Cái tên này, Tô Kỳ nhìn thấy không khỏi thốt ra, ngạo mạn. Tĩnh Nguyệt nói, phải, không biết hắn ta định ngăn đợt sóng dữ này như thế nào, bọn kia còn có thánh trượng nữa. Đến linh hồ tộc trưởng cũng tuyệt vọng, người này đúng là không biết sự lợi hại của thánh trượng. Hắn ta mới chỉ là tam giai, phen này coi như xong rồi. Bởi vì thánh trượng hẳn đã hoàn tất đóng băng rồi. Bộ tộc bọn họ đóng băng hơn nửa, đối phương còn hiến tế bản thân đã khiến quá trình đóng băng hoàn tất rồi. Người kia có thể mới chỉ tam giai thật, trông còn rất trẻ. Hắn ta không hiểu tốc chiến tốc thắng là gì. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ Giang Tả lại nói, thánh trượng đóng băng xong rồi, các người thử với ta xem. Để ta xem uy lực của thánh trượng đến đâu. Người đàn ông áo đen sửng sốt, sau đó liền cười phá lên, chịu chết đi. Quỷ Nhị Trí sững sờ nhìn người thần bí này, sau đó nghĩ đến một chuyện. Hắn ta lập tức sợ hãi, rồi quay đầu bỏ chạy dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Là hắn ta, chắc chắn là hắn ta. Đào Ngột xuất thế ở Long Uyên Cốc, điều này ai cũng biết. Mà Đào Ngột lại có liên quan đến một kẻ bí ẩn thấy Quỷ Nhị Trí bỏ chạy. Trong lòng người đàn ông áo đen cực kỳ coi thường nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian, trước mắt phải tiêu diệt người này đã. Thế nên hắn ta không nói không rằng, lập tức sử dụng thánh trượng. Trong chớp mắt, vô số phù văn vây chặt lấy Giang Tả, sau đó bắt đầu phong ấn hắn lại. Thấy cảnh ấy, linh hồ tộc trưởng tuyệt vọng cùng cực, hết rồi. Thế là hết hẳn rồi. Ngay cả đám Tĩnh Nguyệt cũng kinh ngạc, người này đúng là tự chui đầu vào dọ mà. Giang Tả quan sát phù văn, lát sau gật đầu, cũng không tồi, có cùng nguồn gốc với trận pháp của thánh địa, tạm được. Sau đó, Giang Tả giơ tay lên. Tiếp theo, không ai ngờ được rằng phù văn vốn muốn bao vây Giang Tả lại ngừng lại, dần dần dồn vào lòng bàn tay hắn. Giống như thể hắn đang khống chế những phù văn này. Sao có thể như thế? Người đầu tiên thốt ra không phải người đàn ông áo đen mà lại là linh hồ tộc trưởng. Cô biết phong ấn đó đáng sợ đến mức nào, đừng nói là tam giai, đến cửu giai cũng không thể xem thường. Nói gì đến không chế lại. Đó là chuyện con người không thể nào làm được. Tô Kỳ kéo Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, chị có thấy không? Không cần nhắc, chị thấy rồi. Tĩnh Nguyệt tức giận nói. Vị trí của chị bị đe dọa rồi. Tô Kỳ nói tiếp. Tĩnh Nguyệt trợn mắt lên nhưng cô phải công nhận kẻ kia lợi hại thật. Lần đầu tiên cô thấy nam thánh nữ dự khuyết ra tay như thế nào. Đúng là quá đáng sợ. Sau đó, Giang Tả liếc mắt nhìn Quỷ Nhị Trí rồi dẫn phù văn trong tay ra bên ngoài. Quỷ Nhị Trí cảm nhận được nguy hiểm nên ngoảnh lại. Sau đó con người hắn co rút lại. Không muốn Quỷ Nhị Trí không hề do dự. Hắn phun ra một búng máu, thi triển độn thuật nhanh nhất có thể. Nếu không liều mạng mà chạy, hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Người này mới chỉ có tu vi tam giai. Muốn lừa người sao? Đây mới chính là kẻ mạnh thật sự, còn cả kiếm thập tam lần trước nữa. Nếu để bọn họ trưởng thành cả, vậy coi như chấm hết. Điều duy nhất có thể trông chờ là bọn họ đều đang bị kẹt ở đây. Quỷ Nhị Trí biến mất ở phía xa nhưng phù văn cũng đi theo hắn. Không ai biết kết quả cuối cùng sẽ thế nào. Người đàn ông áo đen sững sờ nhìn Giang Tả, hắn không thể tin vào mắt mình, mà cũng không cần tin nữa. Trên đời sao có thể có kẻ đáng sợ như thế? Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn ta nhất định phải chết. Ngay tức khắc, toàn thân người đàn ông áo đen sáng lên, hắn ta hiện giờ miễn cưỡng có thể coi là cửu giai, nếu tự bạo thì có thể phá hủy toàn bộ bí cảnh. Hắn gào lên, chết hết đi. Việc hắn có thể làm chỉ có như vậy, giết được kẻ kia thì cái chết của hắn ít ra còn có ý nghĩa. Hắn chết để đạt được một thứ giá trị hơn. Vì không muốn có thêm chuyện ngoài ý muốn, hắn ta tăng tốc độ tự bạo lên. Hiện tại, tất cả mọi người trong bí cảnh đều có thể cảm nhận được cái gọi là hủy thiên diệt địa. Tô Kỳ nói, sư tỷ, có phải chúng ta sắp chết rồi không? Tĩnh Nguyệt cũng kinh ngạc, cô không hề nghĩ một kẻ chạm ngưỡng cao nhất của bát giai, một cường giả trong truyền thuyết lại tự bạo ở đây. Tô Kỳ nhìn lên trời, thầm nói, lạ thật, tại sao trong đầu ta giờ đều là Giang Tả? Ta thực sự sắp chết ư? Nghĩ tới Giang Tả, ánh mắt của Tô Kỳ liền cứng rắn hơn, cô phải sống sót trở về. Tĩnh Nguyệt nhìn sợi dây buộc tóc bảy máu của Tô Kỳ, nói, yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Hào quang của Tiểu Giang đang chiếu lên em đấy. Tô Kỳ lại bảo, sư tỷ, bây giờ đừng đùa nữa, có gì tốt thì mang hết ra đi. Tô Kỳ dùng hết sức lôi tất cả đồ phòng ngự ra, thậm chí cô còn muốn triệu hoán chân thân của hung thú ra. Chưa đến giờ phút cuối cùng, cô không thể bỏ cuộc được. Tĩnh Nguyệt bị thương nặng nên không có sức làm gì, ngay cả thay đổi trạng thái cũng không làm được. Linh hồ tộc trưởng cũng tuyệt vọng, rõ ràng. là sắp thoát ra được rồi, sao cuối cùng lại trở thành thế này? Tây Môn Suy Hỏa cũng cố gắng cản trở luồng khí kinh hoàng kia. Tây Môn Linh Lung nói, ca, từ bỏ thôi, không ngăn được đâu. Tây Môn Suy Hỏa nói, anh đã nói rồi, sự chống trả của chúng ta chỉ như châu chấu mà thôi, người thực sự chống đỡ không phải chúng ta. Tin hắn đi, hắn là người cực kỳ thần bí, cực kỳ tài giỏi. Không một ai hiểu nhưng Linh Thu thì có, người kia đúng thực là người vô cùng đáng sợ. Làm gì có ai chỉ độ kiếp mà có thể gây ra hỗn loạn lớn đến thế kia chứ? Còn Giang Tả nhìn kẻ này lại không nói gì. Hắn bảo Đào Ngột che cho mình rồi tới gần kẻ đó. Cho dù là tự bạo cũng cần một ít thời gian, mà với hắn, một ít là đủ. Đi đến trước mặt kẻ đó, Giang Tả duỗi tay ra, đụng vào người hắn. Sau đó, tiên linh khí tuôn vào bên trong. Chính lúc này, gần như tất cả mọi người đều không còn cảm nhận được nữa. Đúng, họ không còn cảm thấy khí tức long trời lở đất kia nữa. Nó đã biến mất. Người đàn ông áo đen khó tin nhìn Giang Tả, cay đắng nói, rốt cuộc thì ngươi là ai? Ngươi đã làm gì ta? Tại sao ngươi không chịu chết đi? Giang Tả thu tay về, nói, chiến tộc, bộ tộc có tín nhiệm chủng tộc sâu nhất, đáng được tôn trọng. Cho dù không phải mạnh nhất, nhưng dòng tộc lưu truyền coi như an ổn. Ngươi yên tâm đi đi. Nghe thấy lời Giang Tả, người đàn ông áo đen đột nhiên sửng sốt, sau đó khoái mắt đọng nước. Mặc dù là kẻ thù nhưng hắn ta lại khen ngợi bộ tộc của mình. Tất cả mọi người đều chế giễu bộ tộc của hắn, bọn họ thua kém chỗ nào? Có phải chỉ khi chiến thắng kẻ thắng cuối cùng thì mới được tôn trọng? Rốt cuộc ngươi là ai? Giang Tả không đáp, chỉ nhận lấy thánh trượng. Trong thời khắc cuối cùng trước khi chết, người đàn ông áo đen nói, nếu như trong tương lai gặp tộc nhân của ta trên chiến trường, xin ngài đừng đuổi cùng giết tận. Phải, hắn nhìn thấy kết quả, người này tuyệt đối không kém hơn Tần Vũ Vương. Thua rồi, tất cả mọi người đều thua. Giang Tả nhìn hắn, nói, bọn họ tôn trọng ta bao nhiêu, ta sẽ đáp lại bấy nhiêu. Cảm ơn. Hắn ta đã cố gắng hết sức mình rồi. Cuối cùng, người đàn ông áo đen bị ngọn lửa thiêu đốt hoàn toàn. Ngọn lửa ấy thiêu đốt xuyên qua không gian. Nếu không nhờ có Đào Ngột, e là Giang Tả lại bị cuốn vào. Sau này tất cả nguy hiểm đều đã qua. Linh hồ bí cảnh coi như đã vượt qua cửa ải khó khăn. Giang Tả cầm thánh trượng trong tay, hắn không biết nên nói gì, chỉ có thể là bất đắc dĩ. Bởi vì lúc này, lại xuất hiện một video. Hơn nữa, còn ẩn trong quyền trượng, hẳn là phải tiến vào để xem. May là Đào Ngột vẫn ở đây, không đến nỗi nào. Sau đó, Giang Tả đi vào video, cộng hưởng với nó. Ngay khi Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt trông thấy, hai người đều thấy khó mà tin được. Sao lại có video ở đây? Nam thánh nữ dự khuyết này cất công đến đây là vì cái video này sao? Thân là người của thánh địa, chính Tĩnh Nguyệt cũng không hề biết chuyện này. Rất nhanh sau đó, họ nhìn thấy hình ảnh trong video. Giang Tả sau khi đi vào chỉ thấy cả mảnh trời trắng xóa. Ở một tòa nào đó trên núi có một cái hồ, hoặc là hai cái. Hồ này có một mặt đen kịt, mảnh kia lại trong suốt đến mức trông thấy đáy. Bên hồ có hai người đang đứng, một người bận áo trắng, một người trông cực kỳ ổn trọng. Đã liên kết được với thiên địa đại cục rồi, sinh tử chỉ cũng đã tính xong nhưng vẫn chưa đủ. Tiên linh phủ chủ nói, hai người này chính là Tần Thiên và tiên linh phủ chủ. Bấy giờ Giang Tả cũng nhìn lại, hắn biết đây không phải thiên địa đại cục mà là một phần quay xung quanh nó. Chuyện thú vị rồi đây. Thứ bắt đầu thiên địa đại cục là vạn diệp tiên linh, điều này Giang Tả biết. Cái hồ này hẳn là trung tâm, căn cơ của đại cục hẳn là cái hồ này. Những người này đúng là có can đảm. Dùng thiên địa đại cục để cố định ý thức nguyên thần của một người, hòng làm kẻ đó sống lại. Giang Tả không thể không thừa nhận, hắn không hiểu về vấn đề này nhiều bằng họ. Bởi vì hắn sẽ luyện phục hoạt đan chứ không dùng cách rắc rối như thế. Chẳng qua sau khi chết đi sống lại, hắn không biết bản thân mình sẽ thế nào. Có phần khó xác định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên địa đại cục vừa mới sắp xếp, đầu đuôi vẫn chưa ổn định, đằng sau cần ngươi ra tay. Tần Thiên nói. Gương mặt Tần Thiên vô cảm, hắn chỉ chăm chú nhìn mặt hồ, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Sau đó, hắn lại nói, thiên địa đại loạn, ta phải đi bình định thiên hạ, bảo vệ mảnh đất này thật tốt. Ta không thể thoát thân, cho dù là vì nhân loại hay thiên ngưng thì thiên hạ này đều phải hòa bình. Ta đã tính qua, muốn khiến thiên ngưng ra được, cần một người. Tiên linh phủ chủ nói. Tần Thiên đáp, vậy tìm kẻ đó đi. Trong lúc bình định ta sẽ gia tăng kết cấu cho thiên địa đại cục, để nó mạnh hơn nữa. Có vài nơi chú định không thể phá vỡ được thì cứ để nó lại đến sau này. Mấy việc khác ngươi tự làm đi, ta không có thời gian. Tiên linh phủ chủ lại nói, thế còn thiên ngưng thì sao? Hơn nữa liệu người kia có biến mất không? Tần Thiên nhìn, tiên linh phủ chủ, chẳng phải không còn cách khác hay sao? Đến lúc đó thì cho người đó lựa chọn. Nếu từ chối thì chúng ta đổi người. Sau đó, nói lại, khi đó thế giới cần một cường giả. Không phải không ai có thể ngăn cản bọn họ, một ngày nào đó thiên địa đại cục sẽ vỡ. Con ngươi Tiên Linh phủ chủ co lại, không thể tin được, ý ngươi là gì? Tần Thiên không giải thích, chỉ nói, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi. Tiên Linh phủ chủ nhanh chóng nói, không thể nào, ngươi là người mạnh nhất. Dưới gầm trời này không ai là đối thủ của ngươi. Ngươi không thể bại. Tần Thiên nhìn lên bầu trời, đúng vậy, ta không thể bại. Vĩnh viễn không. Sau đó, hắn lại nói, có ta ở đây, vạn thế sẽ được bảo vệ bình an. Còn thiên ngưng phải dựa vào ngươi. Ta không còn thời gian nữa, lỗ hổng đã xuất hiện, ta phải tìm người đi ngăn nó. Hắn không hề có ý định để Tiên Linh phủ chủ đi vì với Tiên Linh phủ chủ, thiên ngưng mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, Tần Thiên cũng không có cách nào bảo Tiên Linh phủ chủ đi. Bởi vì mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu, một khi xuất hiện sai lầm thì sẽ thất bại trong gang tấc. Tiên Linh phủ chủ cắn răng, nói, ta muốn thiên ngưng thực sự. Tần Thiên nhìn Tiên Linh phủ chủ, hỏi, ngươi có cách khác sao? Tiên Linh phủ chủ đáp, có, nhưng... Tần Thiên nói, không cần bỏ ta, ngươi làm theo ý mình là được, ngươi chỉ cần nhớ rõ mình là U Ti. Không cần để ý đến ta. Sau đó, Tần Thiên rời đi. Trước lúc đi, hắn để lại một câu, đợi đến khi chiến loạn ngừng đã. Tần Thiên biến mất tại chỗ cũ. Tiên Linh phủ chủ nhìn bóng lưng Tần Thiên, hạ giọng, ta sẽ thành công, ta nhất định sẽ thành công. Ta phải để thiên ngưng thực sự tỉnh lại. Chỉ cần có thể làm thiên ngưng tỉnh lại, ta sẽ không ngại bất cứ thứ gì, không ai có thể ngăn ta. Hình ảnh biến mất. Giang Tả trở lại bên trên đảo Ngột. Nói sao nhỉ? Hắn nhìn thấy một thứ khá là thú vị. Theo lý mà nói, tình huống lúc này hẳn là theo đúng ý muốn của Tiên Linh phủ chủ. Nhưng hậu thủ đâu? Giang Tả đến giờ vẫn chưa thấy người Thanh thế nào. Mặc dù Tĩnh Nguyệt tỷ thăng cấp rất nhanh, nhưng rõ ràng cô ấy không phải người được họ chọn, cô ấy không thể quyết định vào lúc mấu chốt. Sau đó, Giang Tả nghĩ đến chính mình, trừ phi hắn chính là quân cờ của Tiên Linh phủ chủ. Nhưng có vẻ hình như ở đời trước hắn cũng không làm gì. Chiếu theo một đời trước, Tiên Linh phủ chủ đã thất bại. Cửu tịch không phải thiên ngưng mà lại là Tô Kỳ. Vậy Tiên Linh phủ chủ thất bại ở đâu? Nhìn thế nào thì đời trước cũng không hề có một điểm sáng nào. Mà đời này cũng vậy, không hề thấy tung tích của hậu thủ. Sau khi hắn tự tiếp nhận, coi như miễn cưỡng khác biệt nhưng loại tình trạng này, của hắn thì chắc chắn Tiên Linh phủ chủ không cách nào đoán được. Nhưng vật Tiên Linh phủ chủ để lại đúng là rất hữu dụng, chỉ cần ở đời trước xuất hiện một người mạnh mẽ, thì may ra có thể khống chế cục diện. Nhưng trong này có một thứ cực kỳ quan trọng là vạn diệp Tiên Linh, nó không hề dễ hủy. Thế nên Giang Tả hoàn toàn không có cơ hội hiểu rõ ngọn ngành. Rốt cuộc xảy ra sự cố gì lại khiến kế hoạch của Tiên Linh phủ chủ thất bại hoàn toàn. Trong đời trước, hắn gặp U Ti, cuối cùng U Ti cũng biết bản thân đã thất bại. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, U Ti đánh đổi bằng gì mà khiến hắn không thể xuất hiện. Nếu như có thể xuất hiện thì còn vấn đề gì nữa đâu. Sau cùng, Giang Tả lắc đầu. Chuyện này đợi đến khi hắn gặp U Ti rồi hỏi cho rõ thì hơn. Đằng nào cũng phải đi vào U Minh Hà thôi. Sau đó, Giang Tả ném thánh trượng xuống rồi bỏ đi. Đào Ngột không thể tồn tại quá lâu. Nếu giờ còn không đi, vậy sẽ gặp rắc rối. Đến khi Giang Tả bay đi, những người khác mới dám hành động. Vừa nãy khi hắn ngẩn người, chẳng ai biết hắn định làm gì. Đào Ngột vẫn đang đứng đó canh chừng, nên cũng chẳng có ai dám quấy rầy. Ai biết nói vớ vẩn một câu có bị giết luôn không? Thôi thà đừng nói gì. Lúc này, Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cũng tỉnh lại. Hai người không hiểu lắm về cuộc đối thoại của những người kia. Nhưng có một điều mà hai người biết, đó là cần dung hợp hai mặt hồ. Thấy Tô Kỳ không hiểu, Tĩnh Nguyệt thì thầm. Cái chúng ta nhìn thấy chính là cấm địa, bên trong cái hồ đó chính là thiên ngưng. Nhưng bị phân thành thiện và ác. Tô Kỳ khó tin nhìn Tĩnh Nguyệt, vậy sư tỷ không phải. Muốn dung hợp thì có khả năng sẽ biến mất. Tĩnh Nguyệt cười nói, yên tâm đi, lựa chọn đầu tiên đã bị bỏ rồi. Bây giờ chúng ta đang đi con đường thứ hai của Tiên Linh phủ chủ, thực sự làm thiên ngưng sống lại. Nam thánh nữ dự khuyết kia, rất có thể là người mà Tiên Linh phủ chủ chuẩn bị cho sau này. Mặc dù có thể xuất hiện vài chuyện ngoài ý muốn nhưng về cơ bản vẫn ổn. Chúng ta chỉ cần cố gắng mạnh mẽ hơn, sau này nhất định sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, có thể sẽ có ngày phải dựa vào chúng ta. Như thế có lẽ thiên ngưng sẽ sống lại. Tô Kỳ nói, nào có đơn giản như thế. Tĩnh Nguyệt khó khăn chạm vào mặt Tô Kỳ, yên tâm. Không giống vậy đâu, chúng ta nhất định sẽ an toàn. Tiểu Giang số may như thế, nhất định sẽ bảo vệ được em thì bảo vệ chị. Tô Kỳ không biết phải nói với sư tỷ mình thế nào. Nhưng đúng là nhất định phải mạnh hơn, không ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Hai người cũng biết được, rằng vạn thế bình an như hiện nay là do Tần Thiên gây dựng nên. Nhưng rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa sao không nói thẳng kế hoạch với họ luôn? Như thế còn biết đường phối hợp, chứ giờ có khác nào dò dẫm mà đi. Mà ngay lúc này, Linh Hồ tộc trưởng bước đến. Linh Hồ tộc trưởng nhìn Tĩnh Nguyệt, vô cùng biết ơn, đa tạ đại ân của thánh nữ. Tô Kỳ cầm thánh trượng ở gần đó lên, vừa nãy nam thánh nữ dự khuyết quẳng nó ở gần các cô, rõ ràng có ý đưa cho hai người. Sau khi nhặt lên, Tô Kỳ đưa thánh trượng cho Tĩnh Nguyệt, vừa hay có thể để chị ấy dùng. Hiện giờ Tĩnh Nguyệt đã đơn hơn rất nhiều, có thể biến về trạng thái trước đó. Nhưng bây giờ không có phải vội cả, cô cố tình chỉ hoãn thức tỉnh. Tĩnh Nguyệt không hề khinh thường mà chỉ nói, tiền bối khiêm tốn quá rồi, hơn nữa vừa nãy người ra tay cứu mọi người là người khác. Linh Hồ tộc trưởng ngạc nhiên nói, không phải anh ta cũng là người của Thánh Địa sao? Tĩnh Nguyệt cười nói, đúng là thế, chẳng qua thân phận của anh ta hơi đặc biệt. Quan hệ thông gia chẳng hạn. Nói mò sao? Sao có thể? Dù sao người mạnh như anh ta cũng nên lôi kéo, tiểu oán phụ lấy chồng rồi nhưng những người khác thì vẫn chưa, có thể gả được. Hơn nữa, anh ta vốn là nam thánh nữ dự khuyết. Khẳng định anh ta thuộc về Thánh Địa, chẳng qua là để bảo vệ thân phận thánh nữ của anh ta. Miễn là mấy người này tin là được, còn họ nghĩ thế nào thì cô cũng mặc kệ. Linh Hồ tộc trưởng không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa, chỉ cần là người của Thánh Địa là ổn rồi. Lời thánh nữ nói vừa nãy không biết còn tính không? Linh Hồ tộc trưởng hỏi. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, cô vừa nói gì cơ? Linh Hồ tộc trưởng nhắc lại, vừa nãy thánh nữ nói có thể bảo vệ sự an toàn cho Linh Hồ tộc tôi. Tĩnh Nguyệt nói, tiền bối, nơi này không phải đã hết nguy hiểm rồi sao? Linh Hồ tộc trưởng thở dài, chưa đâu, cô nhìn xung quanh đi. Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra ánh mắt của mọi người có chỗ nào đó rất lạ. Bọn họ muốn ra tay sao? Hiện giờ Linh Hồ tộc về cơ bản đều đã bị thương, bên kia đông người, đúng là có thể ra tay. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Tĩnh Nguyệt thở dài, đứng lên nói, các vị tiền bối đạo hữu, vãn bối là Nguyệt Liên Thánh Nữ, hiện giờ tôi muốn thông báo với mọi người. Bộ tộc Linh Hồ đã đầu quân cho Nguyệt Liên Thánh Địa chúng tôi, từ giờ trở đi nơi này chính là địa bàn của Thánh Địa. Nếu như các vị muốn ra tay với Linh Hồ thì phải tuân theo quy tắc. Đương nhiên, nếu các vị có ý khác thì chúng tôi sẽ không nói nữa. Bởi vì Thánh Địa chúng tôi sẽ không ngán bất kỳ thứ gì. Tĩnh Nguyệt đứng ở đó, tay cầm thánh trượng, quanh người ẩn hiện một luồng khí tức kỳ lạ ảo diệu. Khiến tất cả mọi người đều phải chú ý. Lời Tĩnh Nguyệt nói khiến tất cả đều sừng sốt, nhưng vẫn có những người muốn liều. Nếu thật không kiếm được gì thì bỏ chạy là xong. Có người đột nhiên nói, nếu thánh nữ đã nói vậy chúng tôi sẽ không có ý gì khác. Uy danh của tiền bối kiếm thập tam ở thánh địa, chúng tôi đều đã nghe đến. Lúc này, tất cả những người muốn ra tay đều sững sờ, phải rồi, thánh địa còn có kiếm thập tam. Ở đây không ai là chưa từng độ kiếp, bọn họ bất giác nghĩ đến dáng vẻ của kiếm thập tam, vừa nghĩ đến đã không muốn chống đối. Tĩnh Nguyệt vui mừng, có người phụ họa, lại còn nhắc đến sư bá của cô. Có thể cảm ơn người đó một chút. Sau đó, Tĩnh Nguyệt quay đầu nhìn xuống, thấy đó là một gương mặt khá quen. Đây có phải là Biên Hải Đao Khách mà Thanh Liên nói? Có phải hắn ta có mục đích gì không? Đương nhiên Biên Hải Đao Khách có mục đích riêng, vợ của Phá Hiểu đạo hữu có thể là người của Thánh Địa, giúp Thánh Địa cũng là giúp Phá Hiểu. Bọn họ được Phá Hiểu giúp đỡ rất nhiều, nên sẽ không do dự chuyện nhỏ này. Xích huyết đồng tử cũng lấy xích kiếm ra, nói, các vị đạo hữu, mấy người nên xem lại trạng thái của mình đi. Ảnh hưởng xấu của việc bị thôn phệ huyết khí vẫn còn đấy. Bấy giờ mọi người mới giật mình, sau khi họ kiểm tra xong mới thấy đúng là còn thật. Cuối cùng tất cả đều chắp tay cáo từ, nếu không ra tay được thì tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây. Ai biết ảnh hưởng của thứ này lớn đến đâu chứ? Nơi này không nên ở lâu. Sau khi những người đó đi, Tĩnh Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, theo phép xã giao mà gật đầu với đám người Biên Hải Đao Khách. Coi như là cảm ơn. Sau đó, Tĩnh Nguyệt nói với Linh Hồ tộc trưởng, vậy chúng tôi... Không đợi Tĩnh Nguyệt nói hết, Linh Hồ tộc trưởng đã cung kính nói, tộc trưởng Linh Hồ tộc, Thu Vân xin bái kiến thánh nữ. Sau này Linh Hồ tộc sẽ nghe theo mọi chỉ đạo của thánh địa. Tĩnh Nguyệt ngây người, cô chỉ nói bừa vậy để dọa mấy người kia đi thôi. Vậy mà Linh Hồ tộc lại dễ dàng quy thuận thế. Thế thì loạn mất. Nếu đến tai sư phụ cô thì biết làm sao. Tĩnh Nguyệt không hiểu nên hỏi lại, tiền bối, người nghĩ kỹ chưa? Linh Hồ Thu Vân gật đầu, rồi chứ. Tôi hy vọng thánh nữ không nuốt lời, Linh Hồ tộc chúng tôi vốn không mạnh, nếu có thể quy thuận thánh địa thì có thể đảm bảo bình an. Có đến thất giai mà không mạnh ư? Lúc bọn họ đánh nhau đã khiến các cô được mở mang tầm mắt. Thánh địa còn chẳng thất giai hiện thân ấy chứ. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt nói, làm gì có ai lại thích làm thuộc địa chứ? Tô Kỳ cũng thêm vào, phải đó, nơi này cách thánh địa rất xa, sao có thể nhập vào thánh địa được? Thu Vân đáp, không cần lo chuyện này đâu, cửa linh hồ bí cảnh có thể đổi được. Đến lúc cần thì mở ở thánh địa là được, xin thánh nữ đừng từ chối. Tĩnh Nguyệt quả thực không biết nói gì. Tô Kỳ cũng trừng mắt nhìn Tĩnh Nguyệt. Tĩnh Nguyệt nhìn lại với vẻ vô tội, cô có biết gì đâu. Cô đương nhiên Tô Kỳ đang lo lắng điều gì, cô ấy sợ liên lụy đến Giang Tả. Nhưng cô đâu còn cách nào. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt nói, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, tôi phải về bàn lại với sư phụ, đến lúc cần mong tiền bối nói trực tiếp với sư phụ tôi. Dù cho tôi có là thánh nữ thì cũng chỉ có thể đề xuất ý kiến thôi. Thu Vân gật đầu, lần này thánh nữ cũng đến lấy linh hồn sao? Có phải định? Không đâu. Tô Kỳ nhanh chóng đáp lại, sau đó thấy hơi bất lịch sự nên nói thêm, đa tạ ý tốt của tiền bối nhưng chúng tôi đã có nhiều rồi, không lấy thêm nữa đâu. Lần này đến chủ yếu là vì thánh trượng. Không biết tiền bối có thể nói với chúng tôi lý do thánh trượng lại ở đây không? Thu Vân tò mò nhìn Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt, hai người không biết sao. Cả hai đều gật đầu. Các cô không biết thật, sư phụ không nói thì làm sao các cô biết được. Thu Vân nói, kể ra thì cũng vinh dự, thật ra trong số tiên tổ của linh hồ tộc, có một người là thánh nữ của thánh địa. Vậy sao? Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ đều giật mình. Đây là tình huống gì vậy? Hóa ra nơi này còn có thánh nữ. Hai cô không nghe nhầm đó chứ? Chuyện quan trọng thế này mà sư phụ lại không nói, mà trong ghi chép các đời thánh nữ cũng không hề ghi lại. Nhưng kể ra cũng đúng, bình thường thánh địa không ghi lại các đời thánh nữ, chỉ ghi về những đồ vật cổ xưa. Thu Vân nói, đúng vậy, hai người không nghe nhầm đâu, linh hồ tộc từng có một vị tiền bối là thánh nữ thánh địa. Nhưng khi ấy vị ấy có tà niệm, sau khi thoái vị liền mang thánh trượng đi. Sau đó, trở về linh hồ tộc. Nhưng thánh địa không phải nơi tầm thường, rất nhanh sau đó, đã đuổi tới đây. Tiền bối của tộc tôi thua trận, thậm chí toàn linh hồ tộc còn phải đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Nhưng cường giả đuổi theo khi đó không quá tàn nhẫn, người đó chỉ nhốt chúng tôi trong một không gian nào đó. Phải 1.000 năm mới có thể mở không gian ấy một lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, 1.000 năm ư? Sao tôi lại nghe rằng nơi này 100 năm mở một lần? Không gian mà các người nói chính là chỗ này ư? Thu Vân gật đầu. Đúng vậy, chính tại nơi này đây. Còn về việc 100 năm, thì là do sau nhiều năm tu luyện trong bí cảnh chúng ta đã khống chế được nó. Vì để an toàn nên 100 năm mới mở một lần. Chính vì có thánh trượng nên có người để mắt ta chúng ta. May mà mấy trăm năm này coi như yên ổn. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu. Sau đó, Tô Kỳ hỏi, vậy mà các người cũng dám đi thánh địa ư? Không sợ bị nhắm vào sao? Thu Vân trầm mặt trong chốc lát rồi hành lễ với Tĩnh Nguyệt, đến lúc đó mong được thánh nữ quan tâm. Trong lòng Tĩnh Nguyệt không biết làm sao cho phải, những người này vốn có tiền danh, cho dù là tiên tổ thì cô cũng hết cách. Hơn nữa, chẳng ai biết mấy người này có thật lòng hay không. Tĩnh Nguyệt không ngốc đến mức cứ thấy ai quỳ dưới chân mình là đều nhận. Lời hồ đồ như thế, thánh nữ như cô sao có thể thốt ra dễ dàng được. Kể cả Thanh Liên làm thánh nữ thì cũng không nói như vậy, càng không có khả năng đi ra ngoài một mình. Tĩnh Nguyệt có thể sảng khoái như thế là do năng lực của cô không tệ. Đương nhiên, cũng chỉ là không tệ mà thôi, nhiều khi cũng làm ra những chuyện ngu xuẩn. Chẳng vì gì khác, vì chính cô muốn vậy. Điều này ở cô rất giống Thanh Liên, cô ấy muốn cứu họ. Nhưng khác ở chỗ, một cái mang lại ảnh hưởng lớn còn một cái thì không. Sau cùng Tĩnh Nguyệt nói, chuyện này tôi cũng hết cách, dù sao các người cũng có tiền danh trước. Thay vì cầu xin tôi thì chẳng bằng đi tìm sư phụ tôi. Bà ấy là người có tầm ảnh hưởng nhất, về cơ bản chuyện ở thánh địa bà ấy nói gì cũng được. Có sự che chở của sư bá, chuyện gì sư phụ các cô cũng nói được. Mấy người ngân giáp kia đều muốn giữ mặt mũi cho sư bá, toàn bộ thánh địa có ai không dám nể. Thu Vân không đáp mà chỉ nói, đa tạ thánh nữ. Đây là thánh dược chữa thương, nếu thánh nữ có thể nhận, coi như thay lời cảm ơn vì đã giúp chúng tôi giải trừ nguy cơ trước mắt. Tĩnh Nguyệt không từ chối, cô đang muốn rời khỏi đây, nhưng khổ nỗi có vết thương, khôi phục ổn thỏa rồi mới tính tiếp được. Cô cần liên hệ gấp với sư phụ. Mang giáp rối lớn như thế đến cho sư phụ, cô cũng lo lắng chứ. Bị treo lên đánh thì thực sự rất đau. Hai người đã lớn như thế mà còn bị treo lên đánh giống như hồi bé. Cô vẫn nhớ, mỗi lần tiểu oán phụ quay về, các cô đều bị đánh một trận. Sợ đến nỗi sau này tiểu oán phụ không dám quay về nữa. Nhưng tiểu oán phụ không có lỗi, chẳng qua là bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc thôi. Sau khi Tĩnh Nguyệt sử dụng đan dược, liền bắt đầu ngồi vận khí. Tô Kỳ đứng bên cạnh trông giữ, hộ pháp cho Tĩnh Nguyệt. Cô cũng triệu hoán hình chiếu hung thú đến, vây quanh thành vòng tròn. Nhưng Tô Kỳ vẫn tò mò, hỏi thêm một câu về ước định mở phong ấn. Vừa nãy, cô cũng nghe thấy lời linh hồ tộc trưởng nói. Thu Vân lúng túng nói, vẫn là vì tiên tổ. Nghe nói sau khi tiền bối ở thánh địa đánh bại tiên tổ đã nói với ngài ấy, nếu thánh nữ mang thánh trượng đi thì phải do thánh nữ cầm về. Khi phá vỡ phong ấn nhất định phải giao thánh trượng ra, nếu không linh hồ tộc sẽ gặp phải tai ương khủng khiếp. Thu Vân nói tiếp, thế nên tôi mới muốn dò hỏi thánh nữ. Tô Kỳ gật đầu. Nếu nói như vậy, vị tiền bối thánh nữ kia rất có khả năng vẫn còn sống. Cô nhanh chóng nghĩ đến ngân giáp, không biết có phải bọn họ không. Nhưng thánh nữ phải làm gì để phá phong ấn? Liệu có khả năng không? Tô Kỳ không biết. Lúc này, Giang Tả đã rời đi, Trên đường hắn thấy Tây Mông Suy Hỏa sống dở chết dở nằm một chỗ. Nhìn qua rồi hắn đi luôn. Hắn ta không chết được. Khi hắn sắp đến biên giới thì Đào Ngột trở về. Giang Tả đi tới cửa vào, không thấy bất cứ một ai, hắn không do dự mà bước qua. Ra đến bên ngoài, vẫn không có bóng người. Nhưng có vẻ nơi này đang bị bao vây. Tiếng gió rít lên từng cơn. Ai cũng biết nơi này đang gặp nguy hiểm nên không dám đi vào. Chỉ dám đứng nhìn từ xa. Nhưng Giang Tả cũng chẳng buồn để ý đến họ. Chỉ mấy bước chân là hắn đã tránh khỏi ánh mắt của mọi người. Hắn nhanh chóng đi về nhà. Giờ trời đã tối, chắc chỉ sáng mai hoặc đêm nay là Tô Kỳ sẽ về. Vì để an toàn, hắn phải canh giữ ở nhà. Trên đường về, Giang Tả gửi một tin nhắn. Phá Hiểu, phong ba ở linh hồ bí cảnh đã yên. Liễu Y Y, Phá Hiểu đạo hữu đi rồi sao? Giải quyết xong rồi à? Lục Nguyệt Tuyết, Thế Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách thì sao? Mặc Ngôn Tiên Tử, gay go lắm à? Nếu bọn họ không về được tôi sẽ tìm một vị trí tốt cho bọn họ. Không biết họ có từ chối hợp táng không? Trần Ức, chắc là có đấy. Tiêu Tiêu Mặc, không phải bên ngoài đồn Xích Huyết Đồng Tử thích trai đó sao? Chắc không đâu. Trung Lão Bản, mấy người bàn vấn đề này có phải hơi sai không? Giang Tả không để ý đến bọn họ, chắc chắn không chết được. Dù sao ảnh hưởng cũng không đến gần trung tâm, hai người họ có thể nói là an toàn nhất rồi. Buôn chuyện với bọn họ chỉ tổ lãng phí thời gian. Đương nhiên Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách không có gì đáng ngại. Nhưng sau khi xác nhận không lâu, họ tìm đến Thu Vân. Biên Hải Đao Khách cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Thu Vân nhìn bọn họ, nói, đạo hữu đừng khách khí, vừa nãy phải đa tạ đạo hữu đã ra tay trợ giúp. Biên Hải Đao Khách nói, chỉ là sức mọn mà thôi. Đúng rồi, ta có chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối. Thu Vân đáp, mời nói, nếu có thể giúp đỡ, chúng ta sẽ không nề hà. Sau đó, Biên Hải Đao Khách hỏi tình hình của Tiểu Lê, hiện giờ không thích hợp tỏ thái độ với Linh Hồ, chỉ có thể tìm Tiểu Lê đã. Nghe lời hai người nói, Thu Vân cũng ngạc nhiên, ngay từ đầu đã có một Linh Hồ vào đây rồi sao? Biên Hải Đao Khách và Xích Huyết Đồng Tử không biết nói gì, đến vị tiền bối này cũng không biết, vậy rốt cuộc là Tiểu Lê đã chạy đi đâu chứ? Liệu có mất mạng dưới trận phong ba này không? Sau đó, Thu Vân gọi Thu Du tới hỏi chuyện của Tiểu Lê, nhưng cũng không có tin tức gì. Biên Hải Đao Khách đành cáo từ. Trước khi đi, Xích Huyết Đồng Tử đột nhiên hỏi, hai vị tiền bối, có còn đấu giá nữa không? Thu Vân đáp, giá quy định là một viên cửu phẩm, không biết hai vị đạo hữu còn muốn đấu không? Hiện giờ không còn ai, nếu đấu giá thật thì chỉ có thể là hai người. Xích Huyết Đồng Tử và Biên Hải Đao Khách không ai nói gì. Vị tiền bối này rõ ràng là cố ý không bán. Nếu như giá thấp hơn thì có thể Biên Hải Đao Khách sẽ mua. Còn về Xích Huyết Đồng Tử, giờ đến tam phẩm hắn cũng chẳng có chứ đừng nói là cửu phẩm. Lần này bọn họ đi thật. Lúc này, Tĩnh Nguyệt cũng tỉnh lại. Cô nhanh chóng chào Thu Vân rồi dẫn Tô Kỳ đuổi theo Biên Hải Đao Khách. Tô Kỳ ngây người, sư tỷ cô làm sao vậy? Dù hai người đã từng gặp nhau nhưng thân tới vậy sao? Sau khi mấy người Tô Kỳ rời khỏi, Thu Du lại hỏi, tộc trưởng, bà thật sự muốn quy thuận thánh địa ư? Thu Vân thở dài, còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu? Thu Du trầm mặc, lát sau mới nói, vậy nếu như thánh địa? Thu Vân lắc đầu, chúng ta sẽ không phải tai ương. Thu Du không nói gì, cô không biết tộc trưởng lấy đâu ra lòng tin lớn như vậy. Nhưng hiện giờ nguyên khí bộ tộc tổn thất nặng nề, rất khó đối mặt với những nguy cơ sau này. Có sự trợ giúp từ thánh địa, đúng là có thể, khiến các cô nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng như thế liệu có phải dẫn sói vào nhà hay không? Tĩnh Nguyệt dẫn Tô Kỳ đi cùng. Xin đạo hữu dừng bước. Tĩnh Nguyệt kêu lên. Biên Hải Đao Khách và Xích Huyết Đồng Tử quay đầu lại, rất ngạc nhiên khi thấy hai người. Sao hai người lại tới tìm bọn hắn chứ? Biên Hải Đao Khách nói, thánh nữ tìm chúng tôi sao? Tĩnh Nguyệt gật đầu, tôi có chuyện muốn hỏi đạo hữu. Xích Huyết Đồng Tử nói, hỏi Biên Hải Đao Khách. Tĩnh Nguyệt gật đầu. Xích Huyết Đồng Tử hơi thất vọng, mỹ nữ ở thánh địa nhiều như mây, nếu như có thể kết giao với thánh nữ, biết đâu hắn ta có thể gặp được tình yêu. Nhà Lục Nguyệt Tuyết toàn là tiên tử, nhưng hắn có gặp được tình yêu nào đâu. Dù sao không phải ai cũng có thể ghét Lục Nguyệt Tuyết. Biên Hải Đao Khách thấy lạ, tiên tử tìm tôi có chuyện gì sao? Mong là không phải việc của Phá Hiểu, nếu không hắn sẽ rất khó xử. Nhưng có nên lộ chút chuyện của Phá Hiểu ra không? Dù Mặc Ngôn nói Phá Hiểu đang theo đuổi thánh nữ, nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn. Nếu không phải mà hắn lại làm lộ ra thì hỏng. Nói thật, hắn thấy mình hoàn toàn không phải đối thủ của Phá Hiểu. Đây là vinh dự, không phải ai cũng nhận được. Tô Kỳ cũng tò mò, sư tỷ định làm gì? Tĩnh Nguyệt hỏi Biên Hải Đao Khách, đạo hữu biết Thanh Liên không? Biên Hải Đao Khách gật đầu, nói, từng gặp hai lần. Tĩnh Nguyệt lại hỏi, chỉ mới hai lần. Biên Hải Đao Khách nghĩ một lát rồi trả lời, một lần ở Kiếm Tu Nhất Mạch và một lần ở Long Uyên Cốc. Đúng là hai lần. Còn lần thứ ba không? Chắc là không đâu. Tĩnh Nguyệt nhìn Biên Hải Đao Khách, gặp cô ấy hai lần, cũng cứu cô ấy hai lần phải không? Biên Hải Đao Khách hơi bối rối, cái này đúng là trùng hợp. Thật sự là trùng hợp, ban đầu hắn cũng không biết đối phương là ai. Tĩnh Nguyệt nhìn Biên Hải Đao Khách, gật đầu nói, vậy xin đa tạ đạo hữu, tôi sẽ bảo sư thúc đưa hậu lễ cho anh. Bọn tôi còn có việc, xin đi trước. Sau đó, Tĩnh Nguyệt và Tô Kỳ ngự kiếm bay đi. Thấy hai người đi rồi Xích Huyết đồng tử mới hỏi, họ đều là tam giai nhì. Biên Hải Đao Khách gật đầu, thế sao lại biết ngự kiếm phi hành? Xích Huyết đồng tử hỏi. Biên Hải Đao Khách cũng để ý đến chuyện này, nói, chắc đều là thiên tài. Loại chuyện này không so được. Sau đó, Xích Huyết đồng tử lại nói, cậu có nhớ lần trước tôi gặp bọn họ ở bí cảnh không? Tôi nhớ rõ họ mới nhị giai, giờ sắp tứ giai rồi đấy. Biên Hải Đao Khách nói, có lẽ đây chính là yêu nghiệt đi. Xích Huyết đồng tử im lặng, sau khi cùng Tĩnh Nguyệt rời khỏi đó, Tô Kỳ tò mò hỏi, sao sư tỷ lại cất công đi xác nhận lại vậy? Tĩnh Nguyệt nói, chị muốn xem người kia có ý gì với Thanh Liên. Vậy chị có đáp án chưa? Cũng không khác mấy, có lẽ họ thật sự có duyên, không biết hắn ta có cứu Thanh Liên đến lần thứ ba không? Nếu như lại cứu thì sao? Tĩnh Nguyệt nhìn Tô Kỳ, nhỡ Thanh Liên thành quen thì sao? Tô Kỳ ngạc nhiên, không đến mức đấy chứ. Thanh Liên có phải trẻ con đâu. Thanh Liên mới 18 thôi. Tĩnh Nguyệt nói, thiếu nữ 18, em nghĩ con bé trưởng thành đến đâu? Lúc em 18 còn đang xến xúa với tiểu giang đấy, ngây thơ dã man. Tô Kỳ trợn mắt, đấy là có người chiều cô. Không giống. Nhưng nói thực, lúc nào gặp nguy hiểm cũng do một người cứu thì đúng là không ổn lắm. Nhất lại là đối với một thiếu nữ. Tô Kỳ nói, nhưng thế có liên quan gì đến chúng ta đâu? Sao sư tỷ phải lo lắng thế? Đây cũng không phải chuyện xấu. Tĩnh Nguyệt nói, chuyện xấu đấy. Tô Kỳ, sao lại thế? Biên Hải Đao Khách kia, có khoảng cách thế hệ với Thanh Liên. Tô Kỳ câm nín luôn. Nhưng cô cảm thấy có khi là sư tỷ suy nghĩ nhiều. Thanh Liên quanh năm không ra ngoài, xác suất gặp nguy hiểm rất thấp. Lần nào cũng được một người cứu thì lại càng khó xảy ra. Nếu xác suất đấy cao như thế thật, thì cô sẽ về đánh tên họ Giang ở nhà kia. Giang Tả, cái này liên quan gì đến anh chứ? Tô Kỳ, không đánh anh thì đánh ai? Giang Tả bấy giờ đang úp mì ở nhà, đột nhiên thấy rùng mình, thánh địa. Nguyệt Tịch vẫn đang ở cạnh Huyền Vũ. Nơi này đã được sắp xếp ổn thỏa. 7 viên long châu đã chuẩn bị xong, trứng trường sinh long cũng đang đặt trên hồ. Cá voi cũng đang ẩn dưới hồ chờ lệnh. Nguyệt Tịch nói, lão ngũ này, có thấy chỗ này của ngươi dạo này náo nhiệt hơn không? Huyền Vũ đáp, đương nhiên, mấy người nhặt được gì cũng vứt cho ta, cha mẹ lại chuẩn bị mắng ta rồi đấy. Nguyệt Tịch cười, không đâu, mấy cái đó đều cho ngươi chơi mà. Giọng Huyền Vũ non nớt, nó bất mãn nói, ta có phải trẻ con đâu, đã trưởng thành rồi, còn là tỷ tỷ của lão thất đấy. Nguyệt Tịch cười nói, tiểu tỷ tỷ, hay là ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi. Đến khi hai người quy lão quay lại, ta sẽ bảo kê cho ngươi. Đầu rắn của Huyền Vũ nhanh chóng phóng về phía Nguyệt Tịch nhưng cô tránh được. Tỷ là tỷ, sao có thể nhường được, ta sẽ bảo vệ tốt cho lão thất. Huyền Vũ nói. Nguyệt Tịch cười, đang định trêu tiểu tỷ tỷ thêm lúc nữa thì nhận được một cuộc gọi. Là của Tĩnh Nguyệt. Sư phụ, con lấy lại thánh trượng rồi, người muốn như thế đúng không? Giọng Tĩnh Nguyệt vang lên. Nguyệt Tịch cười nói, A Nguyệt đúng là một vị thánh nữ đạt chuẩn đó. Loại khích kệ thế này, Nguyệt Tịch không hề keo kiệt. Trẻ nhỏ phải khen, nên khen là khen luôn. Tĩnh Nguyệt cười nói, sư phụ, con báo với người một chuyện. Mặc dù thánh trượng đã cầm về, nhưng con lại lỡ miệng, giờ linh hồ tộc muốn quy thuận lão nhân ra người. Chuyện này người tự xử lý nhé, tín hiệu của con không tốt lắm, con tắt đây. Sau đó, Tĩnh Nguyệt cúp máy. Nguyệt Tịch mỉm cười, nói khẽ, đôi khi, trẻ nhỏ nên đánh vẫn phải đánh. Lại dám nói bà già, thánh nữ phải được dạy bảo rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng việc chiêu hàng được linh hồ bộ tộc đúng là ngoài ý muốn. Dù bà biết Tĩnh Nguyệt có đào ngột, nhưng cũng không dễ khiến bộ tộc linh hộ dễ dàng quy thuận như vậy. Hơn nữa cái người từng làm thánh nữ kia cực kỳ kiêu ngạo. Hậu nhân của cô ta chắc cũng không kém, sao có thể quy thuận dễ dàng thế được. Nhưng cái này cũng không quan trọng lắm, quan trọng là có người muốn gia nhập thánh địa, đấy mới là chuyện lớn. Mấy lão bất tử kia chắc sẽ mắng chết bà mất. Không chừng còn cấm thúc mất mấy ngày. Đúng là trẻ nhỏ không nghe lời, gậy họa khắp nơi thế này đáng đánh. Phải đánh nhiều mới nhớ lâu. Cuối cùng Nguyệt Tịch thở dài, hai nha đầu đã gặp phải chuyện gì đây? Nếu không gặp chuyện gì thì sẽ không đạt được kết quả thế này, lại còn nhanh như vậy nữa. Sau đó, Nguyệt Tịch nói, tiểu tỷ tỷ, ta cần ra ngoài một chuyến, khi nào về sẽ lại đến chơi với ngươi nhé. Huyền Vũ chỉ ồ một tiếng, dù sao nó cũng chẳng quan tâm. Đôi khi nó đã ngủ là ngủ rất lâu, nếu không phải vì lão thất, chưa chắc nó đã tỉnh lại sớm như thế. Lát sau Nguyệt Tịch nói, ta đi gặp mấy lão bất tử kia trước rồi lại xin sự giúp đỡ của sư huynh. Nguyệt Tịch nói câu này rất to tiếng. Chỉ cần xung quanh có người là nhất định sẽ nghe thấy. Huyền Vũ còn oán giận bảo, nói to thế để làm gì? Giang Tả về nhà, liền ném Đoạn Kiều sang bên, sau đó đi úp mì tôm. Trừ việc đột nhiên dùng mình ra, còn lại không còn gì bất thường. Giờ hắn cũng chẳng có việc gì cần ra ngoài nữa, dọn dẹp rồi đi ngủ mới là quan trọng nhất. Dù sao, đêm nay nhất định Tô Kỳ sẽ về. Đã nói là phải 1-2 ngày nhưng vừa hết ngày đã về, thế này cũng nhanh thật. Chủ yếu là vì vẫn chưa hết đêm, mà cũng tại hắn chứ đâu. Lúc đang ăn mì tôm, Giang Tả còn mải nghĩ đến chuyện nấu cá cho Tô Kỳ, hôm nào hắn phải đi tìm Trung Dịch Dương một chuyến. Hắn cần công thức nấu ăn, để trao đổi, hắn có thể dạy thức thứ hai cho Trung Dịch Dương. Đương nhiên dù không dạy cũng không sao, Trung Dịch Dương cũng chẳng từ chối được. Nhưng đối với Giang Tả thì không cần phải làm thế. Với hắn mà nói, đao pháp này quá bình thường, cho dù là tự sáng tạo đi nữa. Chủ yếu chỉ để thái thịt thôi. Cũng không đến mức không thái cái khác được, nhưng không tốt. Sau đó, Giang Tả lại đi ngủ, cho dù Tô Kỳ có về thì hắn cũng phải đi ngủ. Tô Kỳ chắc chắn không gọi được hắn dậy. Cô không thể nào đánh thức một người giả vờ ngủ được. Ha ha, đi ngủ thôi. Tô Kỳ đưa Tĩnh Nguyệt về biệt thự trước, mới nói, sư tỷ, em về đây. Tĩnh Nguyệt nói, sư tỷ của em đang bị thương đấy. Hiện tại Tĩnh Nguyệt đã chuyển trạng thái bình thường, nhưng vẫn mỹ mạo vô song. Tô Kỳ nói, nhưng sư tỷ có đến 2 trạng thái, bị thương chỉ là trạng thái thánh nữ thôi mà. Tĩnh Nguyệt tò mò nói, thế thì em cũng không cần vội vã vậy chứ, em mới chia tay với Tiểu Giang sáng nay mà. Tô Kỳ cuống lên, em có cảm giác anh ấy lén em làm gì đó, không biết phải nói sao nữa. Em phải đi gặp anh ấy, nếu không cứ thấy không yên tâm. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc, nhưng lần đi linh hồ bí cảnh này không có tín hiệu, nên cô cũng không biết mọi chuyện ra sao. Cô luôn có cảm giác chuyện mình đoán không có cái nào khiến mình vừa lòng. Đến một chút thoải mái cũng không có. Tĩnh Nguyệt hỏi, đại loại nó là cảm giác gì? Bắt đầu từ lúc nào? Tô Kỳ nghĩ một lát rồi nói, chắc là từ lúc ở linh hồ bí cảnh. Em không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác thế nào, nhưng rất muốn nhanh chóng gặp anh ấy, giống như thể đang sợ hãi. Tĩnh Nguyệt nói, có phải giống như lúc trước, cảm thấy Tiểu Giang gặp nguy hiểm không? Tô Kỳ lắc đầu, không phải, lần này không giống. Thế này thì Tĩnh Nguyệt cũng không tài nào hiểu được. Cô chỉ đành nói, thôi được rồi, em về đi, mai nhớ quay lại đây. Tô Kỳ hỏi, quay lại đây làm gì? Tĩnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn trăng, nói, chị có cảm giác ngày mai sẽ có một hồi đại kiếp. Tô Kỳ im lặng rồi hiểu ngay, thôi tốt nhất là mai khỏi tới, nguy hiểm lắm. Lần gần nhất sư phụ không đánh bọn họ là khi sư phụ ngồi xe lăn, khi đó người rất yêu thương bọn cô. Hai người thích gì cũng chiều. Có lòng một tí là được, làm thủ ấn là được bỏ qua hết, tốt thật. Nhưng giờ thì không có chuyện đó, sư bá quá mức mạnh mẽ. Làm gì có chuyện để sư phụ ngồi xe lăn chứ? Sau đó, Tô Kỳ nhanh chóng về nhà. Tô Kỳ bay thẳng về, rất nhanh đã đến nhà. Bây giờ đã nửa đêm, chắc chắn nhà cô đã tắt đèn từ sớm. Tô Kỳ mở cửa vào nhà. Thấy phòng khách trống không, cô không bật đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ chính. Nhưng khi mở cửa, Tô Kỳ liền sửng sốt, Giang Tả cũng không ở đây. Cô không thấy Giang Tả đâu cả. Chạy đi đâu không biết, hay là chưa về nữa. Tô Kỳ chu môi lên, cô hơi giận dỗi. Cô không ở nhà một cái là đêm cũng không buồn về luôn. Tô Kỳ định gọi điện, ánh mắt lại vô tình lướt qua phòng ngủ phụ. Cô nhớ bình thường phòng này đều mở mà nhỉ, sao hôm nay lại đóng thế? Sau đó, Tô Kỳ lặng đi tới phòng ngủ phụ, vừa mở cửa đã thấy một bóng người quen thuộc. Phòng ngủ chính không ngủ lại chui sang phòng phụ, Giang Tả này bị sao đấy? Mất công cô tức giận không đâu. Sau đó, Tô Kỳ đi tới bên giường, nhìn Giang Tả rất lâu, khẽ nói, đúng là càng ngắm càng thích. Tiếc là anh không chảy nước miếng. Đương nhiên Tô Kỳ sẽ không gọi Giang Tả dậy. Sau khi thay quần áo, cô liền chui vào chăn của Giang Tả, yên tâm nhắm mắt. Quả nhiên phải thấy tận mắt mới yên tâm được. Dù không biết trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Giang Tả còn đang bình an nằm bên cạnh, Tô Kỳ thấy an tâm hơn rất nhiều. Ai, chỉ trách ông chồng này không đủ béo, nếu không nằm trong lòng sẽ còn yên tâm hơn nữa. Giang Tả thật sự đã ngủ, hắn không hề có chút phòng bị nào với Tô Kỳ. Cho dù Tô Kỳ có làm gì, thì phản ứng của Giang Tả với cô đều giống như của người bình thường vậy. Đây là đặc quyền của riêng Tô Kỳ. Sáng hôm sau, Giang Tả cảm giác có người ôm mình, lúc mở mắt ra mới biết là Tô Kỳ đã trở về. Còn đang ngủ bên cạnh hắn. Hôm qua Giang Tả ngủ ở mép giường, lại còn quay mặt ra ngoài nên Tô Kỳ không nằm trong lòng hắn được. Sau đó, hắn trở mình, nên Tô Kỳ mới làm được. Tô Kỳ dụi mắt, nói, hôm qua anh làm em giận rồi nhé. Giang Tả sững sờ, hắn đã làm gì sai? Hắn nghĩ mãi cũng không thấy mình làm chuyện gì có lỗi với cô, chẳng lẽ tới ngày. Tô Kỳ chui vào lòng Giang Tả, nói, hôm qua em tìm anh ở phòng ngủ chính mà không thấy, em buồn nhé, giận rồi đấy, cái này là tại em thì có. Tô Kỳ nheo mắt, điệu bộ không mở nổi, sau đó, cô ngẩng lên nhìn Giang Tả hỏi, em làm sao? Giang Tả nói, bên kia toàn là mùi của em. Tô Kỳ không hiểu, mùi của em khó chịu hay sao? Giang Tả thấy Tô Kỳ còn chưa tỉnh ngủ, chắc không kịp suy nghĩ gì. Hắn đành nói, chính vì dễ chịu quá nên lại nhớ em, rồi muốn ôm em đi ngủ. Nhưng em không ở đây nên anh không ngủ được. Anh phải sang bên này mới ngủ được. Tô Kỳ cọ mặt trong ngực Giang Tả, ứ nghe. Sau đó, Giang Tả cũng không nói gì nữa, thấy thời gian vẫn sớm, hắn ôm Tô Kỳ ngủ tiếp. Sáng sớm Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam đã cùng đến Linh Hồ Bí Cảnh. Nguyệt Tịch đã bị dạy dỗ cả đêm, nên mới đến muộn như thế. Khi hai người đến Linh Hồ Bí Cảnh, Tĩnh Nguyệt thấy rất nhiều người ở đó, cơ bản đều có chung mục đích. Nhưng trong đám ấy chẳng có ai mạnh hẳn, ít nhất cũng chẳng bằng Nguyệt Tịch bà chứ đừng nói đến sư huynh. Bát giai vấn đạo, thất giai còn hiếm chứ nói gì đến bát giai. Kiếm Thập Tam đi đằng sau Nguyệt Tịch, hắn không nói gì. Điều này khiến Nguyệt Tịch rất khó xử, lẽ ra sư huynh bà nên đi trước. Nhưng với Kiếm Thập Tam thì đi phía sau Nguyệt Tịch là có thể nhìn bà, đứng trước mặt thì lại không nhìn được bóng dáng của bà. Đương nhiên, chỉ cần có nguy hiểm, hắn sẽ đứng chắn trước mặt Nguyệt Tịch. Đến giờ hắn vẫn nhớ chuyện Giang Tả từng nói với hắn. Nếu lần đó không phải ngoài ý muốn, thì cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân. Hắn sẽ không bao giờ để loại chuyện ấy xảy ra lần nữa. Đối với hắn, đây chính là một cơ hội hoàn toàn mới. Cuối cùng, Nguyệt Tịch vẫn phải quay người nói, sư huynh, huynh đứng cạnh muội được không? Nếu không người khác sẽ tưởng muội là sư tỷ của huynh đấy. Thấy Nguyệt Tịch nói như thế, Kiếm Thập Tam đành gật đầu, sóng vai đi cùng Nguyệt Tịch. Sau đó, bọn họ đi đến vị trí của Linh Hồ Tộc. Nơi đó vẫn đang bày sẵn thế trận như sẵn sàng chống địch, có rất nhiều người đến từ bên ngoài đang bao vây. Dù không biết họ đến làm gì, nhưng nhất định có nhiều người có ý xấu. Còn những người khác có lẽ là tới cứu người. Họ đã bị tổn thất quá nhiều người. Nếu tất cả ở đây đều muốn ra tay với Linh Hồ Tộc nhất định không thể chống lại được, chuyện diệt tộc chỉ là vấn đề chớp mắt. Hiện, họ chỉ có duy nhất một thất giai đang trọng thương. Tộc trưởng, liệu người của Thánh Địa có đến không? Thu Du hỏi. Giờ cô hiểu thế nào là không còn sự lựa chọn nào khác? Quả đúng như vậy, nếu không có sự giúp đỡ từ người khác, Linh Hồ Tộc sẽ nhanh chóng thành cá nằm trên thớt, mặc cho người chém giết. Nếu không nhờ lần trước Thánh Nữ nói nơi này là của Thánh Địa, có lẽ đã có người ra tay rồi. Thu Vân đắng chát miệng lưỡi, chỉ có thể lắc đầu, đây là ô cược có tỷ lệ thắng cao nhất rồi. Thu Du lại hỏi, nếu Thánh Địa thực sự muốn thu phục chúng ta thì sao? Thu Vân thở dài, thế thì đành phó thác cho ông trời vậy, nhưng ít ra còn có thể khiến Linh Hồ Tộc tồn tại. Nếu không, Linh Hồ sẽ chỉ là Linh Hồ, không còn cách gọi Linh Hồ Tộc nữa. Bọn, họ gần như đã là Linh Hồ đặc thù rồi. Thu Du lắc đầu, chẳng lẽ đây chính là bi ai của kẻ yếu? Sống hay chết đều nằm trong tay người khác. Chỉ có dốc sức trở nên mạnh mẽ, khiến bộ tộc lớn mạnh thì mới có thể thoát được. Nhưng Linh Hồ Tộc lại không đủ mạnh mẽ. Sao người của Thánh Địa còn chưa đến? Tôi có cảm giác những người kia đều đã rất vội rồi, mới bao lâu thôi chứ? Thu Du buồn bã nói. Thu Vân ngước lên nhìn trời, không nói. Thực lực của bà đã bị suy yếu, không trông mong gì vào việc tấn cấp được nữa, chỉ có thể dồn thời gian khôi phục tu vi mà thôi. Đúng lúc này, một luồng kiếm ý quét ngang qua, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ Linh Hồ Bí Cảnh. Kiếm ý mang theo hào quang, mang theo sự bá đạo khôn cùng, nhanh chóng trấn áp tất cả đám người. Đây chính là kiếm ý của Kiếm Thập Tam. Kiếm ý của hắn như đang nói với tất cả, Kiếm Thập Tam hắn đã đến, người của Thánh Địa đã đến. Cảm nhận được kiếm ý đáng sợ này, rất nhiều người lập tức chuồn thẳng khỏi Linh Hồ Bí Cảnh. Mấy người trong bóng tối cũng lặng lẽ rời đi, những người này, Nguyệt Tịch đều không nhận ra được. Khí tức lớn mạnh bậc này đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, như thể toàn bộ bí cảnh đều trong tầm mắt đối phương, sống chết của tất cả mọi người đều chỉ bằng một ý nghĩ của hắn. Đây là gì vậy? Sao tôi có cảm giác người vừa ra tay còn đáng sợ hơn cả kẻ địch lúc trước tấn công chúng ta? Thu Du khó mà tin nổi. Sự xuất hiện của người này đã hoàn toàn đánh tan nhận biết xưa giờ của cô. Hoàn toàn không chỉ là mạnh mẽ. Không để mọi người kinh ngạc quá lâu, từ trên trời có hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ, bọn họ nhìn quanh một lượt. Hai người như trung tâm của cả bí cảnh. Lúc này, một âm thanh phát ra từ trên không trung, vang vọng khắp Linh Hồ Bí Cảnh, từ hôm nay trở đi. Linh Hồ Bí Cảnh và Linh Hồ Tộc đều thuộc về Nguyệt Liên Thánh Địa. Giang Tả hôm nay không đi làm, là Tô Kỳ không cho hắn đi. Không phải anh trúng thưởng đấy sao, hôm nay không đi cũng không ảnh hưởng việc kiếm cơm, ôm em thêm lúc nữa đi. Tô Kỳ nói. Giang Tả cảm giác Tô Kỳ có chút gì là lạ, nên nghe theo cô. Nhưng cái việc trúng thưởng này đúng là bị Tô Kỳ dùng làm cớ. Lúc này, Tô Kỳ không ngủ mà trợn tròn mắt nhìn Giang Tả. Giang Tả hỏi, em sao thế? Tô Kỳ hỏi ngược lại hắn, người ta nói đồ ngon đều mang ít phần tanh, ăn sẽ ngon miệng hơn. Em không có mùi ấy, cũng không được, có phải anh cũng thấy em không ăn được không? Giang Tả nhéo mặt Tô Kỳ nói, anh thích ăn cá à? Tô Kỳ lắc đầu, làm gì có chuyện đó, bình thường anh chỉ thích cá nấu dưa thôi. Giang Tả cười nói, đúng vậy, bởi vì anh không thích ăn tanh. Tô Kỳ nói, không giống. Giang Tả ngồi dậy nói, vậy em ăn nhiều cá vào cho thêm ít tanh là được. Tô Kỳ cũng ngồi dậy theo, thế có được không? Không. Giang Tả không chút do dự nói, ăn nhiều khó ngửi lắm. Sau đó, Giang Tả định dậy, giờ mà không đứng dậy thì còn đợi đến khi nào? Nguy hiểm quá lớn. Nhưng Tô Kỳ lại đột nhiên nhào tới, ôm em thêm nữa đi, tối hôm qua em cứ có cảm giác kỳ lạ. Giang Tả tò mò, sao thế? Vì anh không ở phòng ngủ chính ngủ hả? Tô Kỳ lắc đầu, không phải, em cũng không biết nói như thế nào, dù sao tối hôm qua em cực kỳ nhớ anh, cực kỳ muốn gặp anh. Cũng không biết có phải mắc bệnh tương tư không nữa. Giang Tả búng chắn Tô Kỳ nói, em tương tư gì chứ? Tô Kỳ buông ra Giang Tả, sở chắn nói, thì là em nhớ anh đó. Giang Tả tiên sinh đây hôm qua có nhớ em không? Nhất định là không rồi. Giang Tả không định trả lời Tô Kỳ. Hắn nói, anh đi mua bữa sáng cho em. Tô Kỳ chống cằm ngồi bên giường, đôi chân nhỏ nhắn khều hắn, ông xã, hôm qua anh ngủ ngon không? Cơ thể không sao chứ? Làm lơ, hắn vẫn tiếp tục làm lơ. Sau đó, Giang Tả đi ra ngoài. Tô Kỳ thấy Giang Tả đi ra ngoài cũng không nói gì. Đến khi Giang Tả rửa mặt, Tô Kỳ mới kêu lên, lần này nhờ phúc của phòng ngủ phụ mà anh được nghỉ ngơi một ngày. Nói xong còn cười toe toét nói mình hiểu chuyện. Giang Tả ở toilet vẻ mặt cạn lời. Thế còn có phòng khách, phòng ngủ chính, toilet, phòng bếp, sao không hề thấy bọn nó đâu cả? Phòng ngủ phụ được thiên vị à? Cô phải đối xử bình đẳng chứ? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ đi vào toilet nhìn Giang Tả nói, chúng ta đi đến chỗ sư tỷ nhé. Giang Tả khó hiểu, đi làm gì? Hiện tại hắn đang đánh răng nên không thể nói chuyện, Tô Kỳ chọn thời điểm này để nói. Nói tiếp, sư phụ cùng sư bá ở bên kia hôm qua nhất định đã nghe báo cáo. Tối qua sư tỷ thu phục linh hồ tộc, kiểu gì cũng bị đánh cho xem. Giang Tả nhìn Tô Kỳ như muốn nói, loại chuyện này em đi là được, dẫn anh theo làm gì? Tô Kỳ trả lời, bởi vì một mình em đi cũng có thể bị đánh chứ sao, dẫn anh theo thì khác. Sư phụ sẽ nể tình em đã gả ra ngoài mà nói em mấy câu thôi. Thỉnh thoảng thì mặt mũi của anh còn lớn hơn em đó. Có phải vợ anh rất thông minh không? Giang Tả xem thường, như thể muốn nói. Anh chỉ nghe mọi người bảo ngốc quá, chưa bao giờ nghe nói em thông minh quá. Tô Kỳ hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, ngốc cũng là vì bị anh làm hại, chứ hồi em nhỏ thông minh lắm đấy. Toàn bộ thánh địa chỉ có em có thể tranh vị trí thánh nữ với sư tỷ thôi. Giang Tả mặc kệ Tô Kỳ, lúc đó tổng cộng cũng chỉ có 2 thánh nữ dự khuyết, có cái gì hay mà nói. Lêu lêu lêu. Tô Kỳ lè lưỡi với Giang Tả, sau đó nói, không nghe anh đâu. Sau đó, Tô Kỳ định đi, nhưng vừa mới xoay người đã quay lại. Giang Tả không hiểu chuyện gì. Tô Kỳ nói, em nhớ ra rồi, em cũng muốn đánh răng rửa mặt, anh cứ đứng mãi đấy thế à? À đúng rồi, tí nữa gội đầu cho em. Giang Tả nhìn Tô Kỳ, mặt không cảm xúc, như nói, bảo anh gội là anh nghe lời à? Em là trẻ con 3 tuổi hay gì? Tô Kỳ đứng trước mặt Giang Tả, giơ tay kéo miệng hắn thành hình cười, còn xoa vào lông mày hắn. Sau đó, Tô Kỳ cười nói, như thế này mới tốt. Đúng rồi, vợ anh chính là trẻ con 3 tuổi đấy. Anh nói, vĩnh viễn không cần lớn lên, em làm theo thôi. Nói xong Tô Kỳ liền đứng bên cạnh Giang Tả, nhìn Giang Tả đánh răng qua gương. Giang Tả đương nhiên không nói gì được, chỉ trợn mắt với Tô Kỳ trong gương. Tô Kỳ giữ gương mặt mỉm cười. Cô đang cực kỳ vui. Vừa cười cô còn nhích lại gần Giang Tả, hơi nhón chân như muốn hôn Giang Tả. Giang Tả cũng dựa vào gần Tô Kỳ, sau đó dùng mặt áp vào mặt Tô Kỳ rồi tiếp tục đánh răng như chưa có gì. Tô Kỳ hưng phấn nghịch ngợm, làm bọt văng khắp nơi. Giang Tả tiếp tục trợn mắt, trên đường đến biệt thự của Tĩnh Nguyệt tỷ. Cũng không biết sư phụ đã tới hay chưa, đúng rồi, lúc anh nhìn thấy sư bá thì không được gọi tục danh. Tô Kỳ dặn dò. Giang Tả kinh ngạc, kiếm thập tam định đến. Kiếm tiền bối định tới. Đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của Tô Kỳ, Giang Tả chỉ đành sửa từ ngữ. Tô Kỳ gật đầu, sư tỷ có nhắc như thế với em, nói khả năng sư bá tới cực cao, dù sao một mình sư phụ không đủ để linh hồ bí cảnh kinh sợ. Mà sư phụ muốn dẫn người theo, đương nhiên sẽ là sư bá. Tuy rằng hai người bọn họ tiến triển hơi chậm, nhưng em cảm thấy bọn họ nhất định có thể thành một đôi. Giang Tả thuận miệng, ừ một tiếng. Có thể thành không? Chắc là có, dù sao đời trước đã không thành rồi. Lúc này, kiếm thập tam đã biết gì nhỏ suýt nữa thì mất mạng, nên nhất định sẽ càng quý trọng hơn. Còn về gì nhỏ, hẳn là cũng là không thành vấn đề. Giang Tả cảm thấy việc kiếm thập tam, theo đuổi gì nhỏ còn đơn giản hơn việc hắn theo đuổi Tô Kỳ. Thế nhưng đến bây giờ còn chưa thành công. Chắc là do số hắn không may. Nói lên vận khí, Giang Tả lại nhớ tới tai ách tiền tệ và vận mệnh xúc sắc trên người Tô Kỳ. Vận mệnh xúc sắc đang trên người hắn, thế tai ách tiền tệ kia đâu? Giang Tả hỏi, không phải em bảo em chúng phải tai ách tiền tệ sao, thế tiền đâu? Tô Kỳ nói, sư phụ thu rồi ấy, anh muốn xem hả? Không được, nhỡ đâu anh cũng trúng thì hai chúng ta toi đấy. Giang Tả câm nín. Khả năng hắn trúng hẳn là bằng không, dù sao tai ách tiền tệ này không có cách nào đổi chủ. Nhưng để ở chỗ gì nhỏ vẫn còn tốt, đợi tu vi hắn đạt tới mức cần thiết, sẽ bảo kiếm thập tam đi lấy. Xử lý quá đơn giản. Không lâu sau, Giang Tả và Tô Kỳ đã đi đến biệt thự của Tĩnh Nguyệt. Tô Kỳ đứng ở cửa nói với Giang Tả, trận pháp của sư tỷ thay đổi, lợi hại lắm, anh phải cẩn thận nhé. Giang Tả gật đầu, thật ra hắn không lo lắng trận pháp lợi hại ra sao, hắn chỉ lo liệu Tô Kỳ có sai sót chỗ nào không, đến lúc lâm vào trận pháp thì không ổn. Nhưng vừa mới bước vào cửa, Giang Tả đã nhìn thấy kiếm thập tam. Lúc này, kiếm thập tam giống như đang lãnh hội trận pháp ảo diệu. Kiếm thập tam là kiếm tu, nhưng trận pháp không hề yếu. Với hắn mà nói, nơi này có rất nhiều thứ có thể lĩnh ngộ. Trận pháp của Giang Tả huyền diệu dữ dội, nhưng chỉ tính là trận pháp bình thường, trong quá trình cũng sẽ lĩnh ngộ ra vô số ảo diệu. Sau khi Giang Tả tiến vào, kiếm thập tam quay đầu nhìn lại phía đó. Tô Kỳ lập tức nói, sư bá. Nói xong còn véo eo bên trái, ý bảo, anh chào hỏi đi chứ. Giang Tả cúi đầu, tiền bối. Kiếm thập tam gật đầu, hắn rất ít khi thấy Giang Tả thật sự bị làm khó, có chăng đều là bởi cửu tịch. Sư muội ở bên trong, hai đứa vào đi thôi. Kiếm thập tam nói. Kiếm thập tam tiếp tục lĩnh ngộ, nguồn gốc của trận pháp không cần phải nói hắn cũng biết. Nghĩ một lát, Giang Tả nói với Tô Kỳ, anh ở đây với tiền bối một lát, em vào trước đi. Tô Kỳ nhìn về phía kiếm thập tam, nhỡ sư bá cô không muốn thì sao? Kiếm thập tam gật đầu, thật ra hắn cũng có chuyện muốn hỏi Giang Tả. Tô Kỳ nói, mang thêm rắc rối cho sư bá rồi. Kỳ thật Tô Kỳ vẫn không hiểu, hai người này quen nhau lắm sao? Cô cũng chưa thấy Giang Tả liên lạc với sư bá lần nào. Nhưng đều là nam cả, ai biết bọn họ có đề tài chung gì, miễn không rủ nhau ăn chơi vớ vẩn là được. Sau đó, Tô Kỳ đi vào trong. Cuối cùng Tô Kỳ ngẫm lại thấy không đúng, cô mang Giang Tả tới là vì cô sợ bị đánh. Hiện tại Giang Tả không vào, thế thì khác gì cô đến một mình. Nghĩ đến đây, Tô Kỳ liền định đi ra ngoài, nhưng không kịp nữa, cô cảm giác mình bị người phía sau bắt được rồi. Sư phụ, không, liên quan gì đến con đâu. Tất cả đều là sư tỷ sai, con vô tội, con chỉ đứng ngoài thôi mà. Giang Tả nghe thấy tiếng kêu Tô Kỳ liền nói, dì nhỏ muốn đánh Tô Kỳ. Kiếm thập tam nói, chắc là thế. Giang Tả nghĩ ngợi, đánh như thế chắc đêm nay sẽ được nghỉ ngơi đấy nhỉ. Thế cũng được. Lúc này, kiếm thập tam nói, hiện tại cả linh hồ tộc đều thuộc thánh địa, dân cư thánh địa lại sắp tăng rồi. Giang Tả chỉ là ồ một tiếng lấy lệ, cái này chẳng liên quan gì đến hắn. Dù sao thánh địa vốn đông người, hắn cũng chẳng gặp được mấy người. Ngay sau đó, kiếm thập tam lại nói, lúc ta tôi đến hiện trường, có gặp một người giống lần trước từng gặp. Giang Tả kinh ngạc, nói như vậy, vẫn là đám người lần trước nhằm vào thánh địa sao? Sau đó, Giang Tả lại nói, ngẫm lại cũng đúng, một quỷ thần, một chiến tộc, đều là người của thế giới khác. Kiếm thập tam hỏi, cậu cảm thấy bọn họ muốn thánh trượng làm gì? Giang Tả nhìn kiếm thập tam nói, chắc là tiêu diệt anh chói mắt quá. Kiếm thập tam đúng thực rất chói mắt. Chỉ cần giao thủ với kiếm thập tam, ai cũng sẽ có loại cảm giác này. Khó có thể đánh giá được giới hạn của hắn ta là ở đâu. Những người đó phải đối phó với tiên linh phủ chủ, nên tất nhiên sẽ không bỏ qua người có tiềm lực vô hạn thế này. Kiếm thập tam không nói gì, cũng không hỏi hắn có thể đối phó thánh trượng không, hắn có đáp án của chính mình cho việc này. Sư muội sắp phải độ kiếp, nhưng có vẻ thiên kiếp mãi không đánh xuống, không biết là có vấn đề gì. Kiếm thập tam đột nhiên nói. Giang Tả cũng rất kinh ngạc, theo lý mà nói thì dì nhỏ sắp độ kiếp, trên người dì nhỏ thậm chí đã có khí tức của thiên kiếp, vậy mà thiên kiếp lại không có dấu hiệu gì. Nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Giang Tả hỏi, dì nhỏ có chút gì đặc biệt không? Kiếm thập tam không nghĩ gì, nói thẳng, cười cực kỳ đẹp. Giang Tả nhìn kiếm thập tam, hắn chịu rồi đấy. Kiếm thập tam thở dài, lần đầu tiên tôi nhìn thấy sư muội chính là bị nụ cười của sư muội hấp dẫn. Lần sau gặp lại thì muội ấy đã là thánh nữ. Để có thể đứng trước mặt muội ấy một lần nữa, tôi đã tu luyện không ngừng nghỉ. Chờ. Giang Tả hiếu kỳ nói, là ai bảo anh phải mạnh mẽ thì mới có thể tới gần dì nhỏ. Kiếm thập tam nói, chủ tiệm đậu hũ. Chủ tiệm đậu hũ. Cũng phải, đúng là kiếm thập tam có một ông bạn là chủ cửa hàng đậu hũ thật. Nhưng hắn ta còn không có đạo lữ, thế mà Kiếm Thập Tam cũng tin được. Kiếm Thập Tam nói vì chủ tiệm kia chỉ tập trung vào bán đậu, nên chuyện không có đạo lữ có thể hiểu được. Giang Tả không biết nói gì, thôi mấy người tự cố gắng đi. Sau cùng Giang Tả nói, hẳn là dì nhỏ còn có chút đặc biệt khác nên mới như thế. Gần đây thiên kiếp cũng có chút thay đổi, nhưng đa số đều nhắm vào hắn, những người khác không có thay đổi gì lớn. Cho dù có lớn thì cũng không đến mức liên tục xảy ra sự cố như thế. Kiếm Thập Tam nhíu mày, nếu thật sự phải nhắc đến, thì trước đây sư muội cũng là thánh nữ, như thế có tính không? Giang Tả nhíu mày rồi nói, tôi nhớ là dì nhỏ có hai trạng thái đúng không? Kiếm Thập Tam gật đầu, đúng vậy, sư muội còn có trạng thái thánh nữ nữa. Giang Tả đột nhiên thấy, Kiếm Thập Tam như này là được lợi rồi. Nhưng sau đó, hắn lại nhíu mày, như thế đúng là đặc biệt thật, nhưng các đời thánh nữ cũng đâu như vậy. Giang Tả đã thấy cửu tịch độ kiếp, không hề giống gì nhỏ. Cuối cùng, bọn hắn cũng không thể đưa ra một kết luận nào. Giang Tả nói, chắc chắn thiên kiếp vẫn sẽ đánh xuống, nhưng anh nên chuẩn bị trước, tôi cảm giác thiên kiếp của gì nhỏ sẽ không bình thường đâu. Kiếm Thập Tam gật đầu nói, tôi sẽ không để sư muội xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa, tôi phải vượt qua mọi hạn chế. Giang Tả ngạc nhiên, hạn chế. Kiếm Thập Tam nói, không biết tại sao, nhưng sau khi lĩnh ngộ được liên y, tôi cảm thấy thế giới này có một giới hạn cực mạnh, loại giới hạn này sẽ cản bước chân của tôi. Giang Tả kinh ngạc hỏi lại, anh mới bát giai phải không? Kiếm Thập Tam gật đầu, sau đó nói, tiểu hữu biết loại hạn chế này. Giang Tả biết, đó chính là gông xiềng chí cao, một khi phát hiện được nó, thì sẽ có cơ hội bước đến cảnh giới cao nhất. Đương nhiên, cho dù có ngàn vạn người phát hiện ra, nhưng có thể chẳng ai tới được đó. Loại gông xiềng chí cao này, chỉ có người đạt đến chứng đạo và đại đạo mới có cơ hội nhận ra. Không ngờ Kiếm Thập Tam mới bát giai đã có thể làm được. Quả thật lợi hại. Ở đời trước, hắn phải đến khi từ lục lên thất mới nhận ra. Mà tình huống của hắn là đặc biệt. Nhưng đời này không giống thế nữa, loại gông xiềng này không có chút tác dụng nào với hắn. Chí cao không thể ngăn trở hắn. Kiếp này hắn không hề có hạn chế. Cuối cùng Giang Tả nói, biết thì có biết, nhưng anh phải tự mình lĩnh ngộ. Kiếm Thập Tam nhìn Giang Tả nói, có phải khi đó có thể giống như đạo hữu, rồi tôi có thể cưới được sư muội đúng không? Giang Tả lắc đầu nói, không phải anh không biết, lúc cưới Tô Kỳ tôi vẫn là người bình thường. Kiếm Thập Tam không nói gì. Thế nên hắn mới bội phục Giang Tả, tiếc là lĩnh ngộ rất khó khăn. Nói một cách tương đối, thì ngộ đạo cũng đơn giản thôi, thực ra Tô Kỳ ở bên trong không hề bị đánh. Cùng lắm chỉ bị giáo huấn mấy câu. Không phải do sư phụ hai người rộng lượng gì cả, chẳng qua là hôm nay còn có người ngoài. Tĩnh Nguyệt là thánh nữ, còn Tô Kỳ là thánh nữ dự khuyết, trước mặt người khác cần phải giữ hình tượng. Mà người ngoài kia là Linh Hồ tộc trưởng, Thu Vân. Nguyệt Tịch không định nói chuyện ở Linh Hồ tộc, sau khi đuổi hết người đi thì dẫn Thu Vân đến chỗ của Tĩnh Nguyệt. Mặc dù bà muốn dạy dỗ Tĩnh Nguyệt một phen nhưng giờ chưa phải lúc. Thu Vân nói, đa tạ đại ân của thánh địa, chúng tôi nhất định sẽ vì thánh địa làm. Nguyệt Tịch lắc đầu, không cần. Chúng tôi cũng không cần mấy người làm gì cả. Đây là lời nói của thánh nữ, chứ không phải chúng tôi muốn thâu tóm linh hồ tộc của các người. Thu Vân cúi đầu không nói. Quả thực như thế, dù linh hồ tộc có bà là thất giai, nhưng bọn họ đã đắc tội với quá nhiều người. Khi trước còn thánh trượng thì đám người kia còn kiêng dè, nhưng giờ thánh trượng đã mất, cả tộc chỉ có một thất giai chống đỡ. Nếu như ở bên ngoài, chỉ cần một thất giai là đã đủ, không ai dám đến cửa gây chuyện. Nhưng vì thánh trượng, bọn họ đã động tới quá nhiều người. Cho dù hiện tại linh hồ bí cảnh không bị nhòm ngó, nhưng chỉ cần một tiếng gió thôi, tất cả kẻ thù sẽ cùng nhau đến. Mặc dù đây không phải chuyện đương nhiên, nhưng bọn không dám cược, càng không cược nổi. Tĩnh Nguyệt không quan tâm nhiều đến thế, cô hỏi, sư phụ, vậy nên để bọn họ đi đâu? Thu Vân cũng nhìn Nguyệt Tịch, bà biết người này mới là người quyết định cuối cùng, tuyệt thế cường giả ở bên ngoài nghe theo cô ấy mọi chuyện. Lúc này, Nguyệt Tịch nói với Thu Vân, đây chính là điều tôi phải nói cho cô, bọn tôi muốn linh hồ bí cảnh. Đồng thời bọn tôi sẽ để một khu vực ở thánh địa cho các người, từ nay về sau chính thức quy phục thánh địa. Còn việc các người phải làm rất đơn giản, đó là tuân thủ quy củ của thánh địa. Khi Thu Vân nghe nói phải giao ra bí cảnh thì vẫn rất khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Hiện giờ chỉ mong rằng quy củ của thánh địa sẽ không quá làm khó họ. Thực tế thì thánh địa về cơ bản không có quy định gì mấy, có vài nơi bị cấm thôi. Một điều nữa là khi đạt tới một vị trí nhất định thì phải làm theo một số nguyện vọng, không bị ép mà là tự nguyện. Ví dụ như đi giúp Ngự Linh Tông hoặc đối xử tốt với Huyền Vũ nhất tộc, và phải gánh vác trách nhiệm của thánh địa. Nếu vi phạm quá nghiêm trọng, thì sẽ bị giam giống Nguyệt Tịch. Nhưng nếu có chống lưng đủ to, thì sẽ lại được thả thôi. Chống lưng như kiểu Kiếm Thập Tam chẳng hạn. Nhưng nhất định phải là người của thánh địa, nếu như đổi thành người khác, đám người Ngân Giáp nhất định không chịu nhượng bộ. Giống như Huyền Vũ vậy, Ngân Giáp liền không chấp nhận. Xét cho cùng, bọn họ là người cùng chiến tuyến, là người một nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ nhanh chóng di rời ra ngoài, cũng sẽ giao ra phương pháp khống chế bí cảnh. Thu Vân nói. Nguyệt Tịch ném một cái túi về phía Thu Vân. Ở đây là kinh phí tôi xin được cho cô, cộng thêm vài khu vực thích hợp, cô tự chọn một nơi. Ngoài ra còn có ngọc thạch tượng trưng cho thân phận chính thức của thánh địa. Mặt khác, nếu cần giúp đỡ cô có thể hỏi những người lân cận, hầu hết bọn họ sẽ giúp. Ở thánh địa quanh năm đều là tuyết, cô cần hoàn cảnh hay trận pháp gì thì cứ nói. Thu Vân gật đầu, nghe vậy cũng tốt, hy vọng sẽ không quá khó. Sau đó, Thu Vân nhìn thoáng qua đồ ở bên trong, vừa nhìn liền sửng sốt. Linh thạch bên trong hơi nhiều, à không, là nhiều hơn hẳn bộ tộc họ mong đợi. Chuyện này, nhớ kỹ, thánh địa không phải nơi bình thường, không phải thích đến là đến thích đi là đi. Nếu dám phản bội thánh địa, vậy toàn giới tu luyện này, không có chỗ cho các người dung thân. Giọng Nguyệt Tịch có phần lạnh giá. Vâng, Thu Vân lập tức cúi đầu. Sau đó, Nguyệt Tịch để Thu Vân tự quay về. Sau khi Thu Vân đi, Tĩnh Nguyệt tò mò hỏi, sư phụ, chúng ta lấy bí cảnh làm gì? Hình như không có tác dụng gì. Nguyệt Tịch lắc đầu, không phải vi sư muốn mà là sư huynh nói nhóm người ngân giáp muốn, vi sư không biết họ định làm gì. Những người đó làm gì cũng bí ẩn, đương nhiên sẽ không nói chúng ta. Chỉ có sư huynh mới có thể giao lưu với bọn họ, ngoài ra chẳng còn ai. Đúng thực là như thế, chỉ có kiếm thập tam khiến bọn họ phải xem trọng, ngoài ra họ chẳng thèm nhìn đến ai. Bên ngoài, sau khi Thu Vân cung kính hành lễ với kiếm thập tam xong thì tự mình rời đi. Người này đi rồi Giang Tả mới hỏi, anh vừa mới nói là bọn ngân giáp muốn bí cảnh. Kiếm thập tam gật đầu, họ nói từ sớm là muốn lợi dụng bí cảnh để rời khỏi thánh địa trong thời gian ngắn. Giang Tả nói, biện pháp này có một vấn đề cực kỳ nan giải, bọn họ không khắc phục được. Kiếm thập tam, tiểu hữu thấy bọn họ phải làm gì? Giang Tả nói, bọn họ hẳn là biết tin tức của Vạn Linh, Thạch, Kiếm thập tam, Vạn Diệp tiên linh. Giang Tả, phải. Kiếm thập tam, thế sao? Sau đó, Giang Tả gõ rất lâu trên di động, rồi gửi cho Kiếm thập tam. Kiếm thập tam chỉ nhìn thoáng qua, không nói thêm gì, chỉ là yên lặng ghi nhớ, sau đó xóa tin nhắn đi. Cuối cùng Kiếm thập tam nói, hẳn là sư muội đang bàn chuyện tiên sơn, chắc tiểu hữu sẽ có hứng thú. Giang Tả đi vào trong. Lúc đến cửa, hắn lại quay lại hỏi, có cần để lại một vết nứt cho anh không? Kiếm thập tam lắc đầu, không cần, tôi còn muốn nghiên cứu trận pháp của tiểu hữu. Giang Tả chưa nói cái gì đã bị kiếm thập tam nhận ra, chuyện này cũng bình thường. Chẳng qua cái kiếm thập tam nghiên cứu nhất định không phải là bày trận ra sao, mà là thứ ở sâu hơn. Thứ này người bình thường không thể nhìn ra được. Lúc Giang Tả đi vào, đúng là mọi người đang thảo luận xem khi nào đi tiên sơn và những ai đi. Tô Kỳ nói, em không đi được không? Tĩnh Nguyệt nói, chìa khóa và phương hướng đều trên người em nói xem em có phải đi không? Tô Kỳ bĩu môi, sư tỷ là thánh nữ mà không thể lấy đi sao? Tĩnh Nguyệt, không thể, hơn nữa, có một số chuyện em bắt buộc phải tham gia, chuyện này không thể thay đổi. Tô Kỳ thẻ lưỡi, không làm thánh nữ dự khuyết có phải tốt không? Nhưng thế thì lại không gặp được Giang Tả, thôi làm vẫn tốt hơn. Lúc Giang Tả đi vào đã ngắt lời hai người. Tĩnh Nguyệt nói, em rể có dạy sư bá làm thế nào để theo đuổi sư? Còn chưa xong, Tĩnh Nguyệt đã cảm giác mình không thể nói chuyện, hơn nữa cơ thể cũng không thể nhúc nhích. Sư phụ cô thật là hẹp hòi. Cô hỏi hộ thôi, rõ ràng là người cũng muốn biết. Nguyệt Tịch nói, tiểu Giang đến đúng lúc lắm, giờ Tô Kỳ phải đi tiên sơn, con có muốn đi cùng không? Giang Tả nghĩ một lát rồi nói, có. Tốc độ của hắn không đủ nhanh, nếu tự đi thì rất khó để nói liệu có đuổi kịp các cô hay không. Vậy không bằng đi cùng luôn. Tóm lại là cứ hành sự theo hoàn cảnh. Nguyệt Tịch gật đầu. Sau đó nói, hiện giờ thực lực của con đến đâu rồi? Giang Tả lắc đầu, chiếu theo cấp độ của ma pháp, hắn hiện không thể đưa ra phán đoán chính xác. Dù sao hắn cũng không ra tay. Nguyệt Tịch nói, vậy con thử xem. Nói rồi Nguyệt Tịch hạ một tấm khiên pháp thuật trước mặt Giang Tả, sau đó nói, dùng một nguyên tố ma pháp của con để tấn công cái khiên này xem sao. Giang Tả gật đầu, sau đó búng tay một cái. Lúc này, hỏa nguyên tố tiểu đệ bừng lên. Tấn công tất cả, bùng cháy vì đại ca. Thiêu đốt, hủy diệt. Đã lâu không được ra ngoài khiến tiểu đệ này phấn chấn vô cùng. Trong nháy mắt đã xuất hiện một ma pháp trận cực lớn, nhưng không ai ngờ rằng, từng ma pháp trận này nối tiếp ma pháp trận kia, ma pháp chuyển thành một rồi bộc phát ra sức mạnh cực lớn. Sức lực này không ngừng tấn công cái khiên ma thuật kia. Đùng. Tiếng động lớn vang vọng khắp biệt thự, kiếm thập tam ở bên ngoài cũng phải mở mắt. Nhưng hắn nhắm mắt lại rất nhanh, hắn đang bắt đầu lĩnh ngộ sự ảo diệu này. Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt ở trong thì sợ ngây người. Thế này có phải hơi quá không? Một đòn tấn công vừa rồi chắc chắn có thể so với tứ giai. Tĩnh Nguyệt phát hiện, cô có toàn lực công kích, thì cũng chỉ như thế mà thôi. Cô đã thăng cấp nhanh như vậy rồi, vì em rể này có phải bị sao không? Tiểu oán phụ không vượt qua cô, mà vì em rể này cứ một hai phải vượt cô là thế nào? Mọi người đều là người một nhà, không thể khiêm tốn một tí được à? Nguyệt Tịch cũng rất kinh ngạc, uy lực cỡ này thật sự không phải ma pháp sư bình thường có thể đạt được. Ma pháp sư tứ giai thì có thể. Con tu luyện ma pháp bao lâu rồi? Giang Tả nói, chắc cỡ 2 tháng. Nguyệt Tịch, bật hack đấy à? Giang Tả không biết trả lời ra sao, hắn biết đáp thế nào được, chắc là có bật đấy. Tô Kỳ nói, sư phụ, 2 tháng thì sao ạ? Sư bá có nói là không sao mà. Lúc này, Tĩnh Nguyệt đã có thể nói chuyện, sau đó nói, chị bật bắp cũng không quá đà như hai vợ chồng hai đứa không cảm thấy quá mức à? Tĩnh Nguyệt thấy tủi thân. Hai người kia đúng là quá đáng quá mà. Mình thì nỗ lực như vậy, còn hai người kia lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện sinh con, thế mà ai nấy đều mạnh lên ầm ầm. Thật ra Giang Tả cũng không nghĩ sẽ mạnh như vậy, xem ra hỏa nguyên tố tiểu đệ đã rất chăm chỉ. Gần đây hắn cũng chưa thăng cấp, còn tưởng rằng không có gì thay đổi. Nhưng chẳng qua hắn chỉ gần 3.7 thôi, lúc đến linh hồ bí cảnh, rất nhiều huyết khí đã bị tiên thiên tam khí hấp thu. Lại thêm sự tấn công của thánh chi trượng nữa, cũng bị hấp thụ một ít. Nếu hắn muốn thăng cấp thì vẫn có thể thăng được. Không đủ thì có thể luyện thêm là được. Đến lúc rảnh lại đánh với đại quân hỏa nguyên tố một ngày. Sức mạnh thì đủ rồi nhưng còn thiếu kinh nghiệm, đi cũng được nhưng khó bảo đảm có thể vào tiên sơn hay không. Con phải chuẩn bị tâm lý trước. Nguyệt Tịch nói. Giang Tả gật đầu, tiên sơn thật sự không dễ vào như thế. Đám Tô Kỳ khá đặc biệt, đi vào không sao nhưng hắn thì có một chút. Đương nhiên, thật ra gì nhỏ không biết là hắn mới càng không sao. Tiên sơn này, đúng là đáng để đi một chuyến. Còn có trí tuệ lão nhân kia, vẫn thú vị lắm. Hiện tại ngẫm lại còn thú vị hơn. Ngay sau đó, Nguyệt Tịch nói với Tô Kỳ, đến lúc đó nếu Tiểu Giang không vào được, thì con không được kiếm cớ không vào, nếu không thì giờ Tiểu Giang không cần đi. Tô Kỳ quay đầu, con biết rồi mà. Giang Tả cảm thấy, tính tình Tô Kỳ và Tĩnh Nguyệt tỷ đều do Nguyệt Tịch chiều thành quen. Lúc này, lẽ ra phải treo lên đánh, ai cho nói năng với gia trưởng như thế chứ? Tốt nhất đánh đến mức Tô Kỳ phải nghỉ ngơi cả đêm. Giang Tả sẽ không để ai bắt nạt Tô Kỳ, thế nhưng gì nhỏ thế kia không gọi là bắt nạt, mà là giáo dục, mà thế thì chẳng có vấn đề gì. Giang Tả còn đang mang nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác bên eo bị véo mạnh. Ai già, đau chết mất. Tô Kỳ nói, anh nhìn kiểu gì đấy? Có phải ước em bị sư phụ đánh không? Giang Tả thực bất đắc dĩ, hắn không ngờ Tô Kỳ lại nhìn rõ như vậy. Cuối cùng chỉ đành cố gắng không thể hiện cảm xúc. Anh tưởng mặt anh không cảm xúc là em không biết anh nghĩ gì à? Ai bảo anh là em nhìn mặt? Tô Kỳ nói. Giang Tả nhăn mày, vốn hắn muốn hỏi chẳng lẽ không phải à? Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, Tô Kỳ đã nói thẳng, không phải. Giang Tả nín thinh. Sau đó, Giang Tả mặc niệm trong lòng, tai ách tiền tệ là của hắn. Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ, em biết anh vừa nghĩ gì không? Tô Kỳ nhíu mày nói, anh vừa mới suy nghĩ đến chuyện xấu anh làm đúng không? Mau nói là cái gì, nếu không đêm nay anh cứ liệu hồn. Nói xong liền nhào lên. Giang Tả chỉ có thể né tránh. Dì nhỏ và Tĩnh Nguyệt tỷ đứng cạnh đó nhìn nhau. Nên trói hai người này lại đem đi hỏa thiêu. Sau đó, bọn họ liền quyết định thời gian đi tiên sơn. Ngày mai đi thánh địa, hôm sau xuất phát đi tiên sơn. Tuy Tô Kỳ vẫn hơi giận dỗi, nhưng Giang Tả cũng đi cùng nên cô không nói gì. Bởi vì bọn họ cũng không biết đi tiên sơn rốt cuộc cần bao lâu. Sau khi thu xếp ổn thỏa, Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam nhanh chóng đi luôn. Hôm nay bọn họ muốn đưa linh hồ bí cảnh đến Nguyệt Liên Thánh Địa. Còn chuyện bán đấu giá gì đó, đã bị hủy bỏ. Có Thánh Địa làm chỗ dựa, chuyện đó tất nhiên thành không cần thiết. Có thiên phú hóa hình, dù không có tư chất tu luyện trời sinh thì tự đến Trấn Xuyên Hà, sinh sống là được rồi. Dù sao cũng được tự do. Sau khi Nguyệt Tịch và Kiếm Thập Tam đi, Tô Kỳ cũng nói với Tĩnh Nguyệt, sư tỷ, bọn em phải đi về thu dọn hành lý, ngày mai lại đến nhé. Tĩnh Nguyệt nói, ngày mai nhớ đến sớm, hôm nay đừng quá đà nhé. Tô Kỳ không biết nói gì, cô quá đà lúc nào chứ? Thỉnh thoảng thực sự là ngoài ý muốn đấy chứ. Giang Tả và Tô Kỳ cũng không trở về ngay, bởi vì bàn trong nhà đã hỏng, nên bọn họ định đi mua một cái trước. Như vậy mọi thứ đều trở lại bình thường. Lần mua bàn này không gặp bạn bè nào, nên không có gì phát sinh, hơn nữa Tô Kỳ cũng tự mình mang về. Họ không có thời gian chờ đến hôm sau giao hàng. Giờ đã là buổi chiều, bọn họ không bay mà bắt xe về. Sau khi mang bàn mới đến, Tô Kỳ liền không biết phải xử lý cái cũ như thế nào. Cô nghĩ một lát rồi vứt ra ban công, cũng may ban công còn rộng. Tô Kỳ nói với Giang Tả, cái bàn này cho anh trồng hoa trồng cây nhé, anh thấy vợ anh có tốt không? Giang Tả trợn mắt, cô không tìm chỗ vứt liền bảo cho hắn trồng hoa trồng cây. Có điều gần đây hắn cũng chẳng trồng thứ gì, để sau rồi tính. Bồng Lai Tiên cũng không thích hợp trồng trên bàn. À đúng, lần này đi Tiên Sơn, Giang Tả tính mang thêm Bồng Lai Tiên về. Nhân tiện nhìn xung quanh đó xem có cây cỏ gì khác không. Lúc này, Tô Kỳ đã thả đám hồng thự đi. Tô Kỳ nói với Giang Tả nói, để hồng thự đến thánh địa trước đã, nếu không nó lại quậy tung nhà mình lên. Giang Tả mở miệng nói, không thì để anh mang hồng thự và Đoạn Kiều cùng đi. Đoạn Kiều vẫn rất hữu dụng, biết đâu Tiên Sơn lại không có tín hiệu. Đời trước Giang Tả không cần di động, vốn không biết nơi nào có tín hiệu, nơi nào không. Mang theo Đoạn Kiều để phòng ngừa mọi tình huống. Tô Kỳ ngẫm lại nói, mang theo có tiện không? Đoạn Kiều lập tức nói, tiện chứ, ta đã dịch chuyển rồi, có thể mang theo Tiểu Hồng nữa, nhất định sẽ không vứt nó đi đâu. Ném cũng không sao, đại ma đầu sẽ bắt nó về ấy mà. Tô Kỳ nói, thế thì được. Đoạn Kiều không bình thường, cả Hồng Thự cũng thế, dù sao Hồng Thự cũng là hậu duệ thánh thú, chắc sẽ không quá yếu. Đến lúc đó nếu Giang Tả không vào được cũng có thể giúp đỡ chút ít. Đặt thập thất vào trong nước, thu lại đản đản xong, Tô Kỳ liền vui vẻ chạy về phòng khách nói, ông xã, anh còn nhớ vừa nãy em nói gì không? Đêm nay anh xác định rồi. Giang Tả câm như hến ôi phụ nữ, đêm xuống. Giang Tả hiểu được cái gì gọi là phụ nữ dưới núi là hổ rồi. Quá đáng thật, cô dám không khách khí áp sát thân thể đang mang bệnh của hắn như thế. Tô Kỳ nằm bên cạnh Giang Tả, chùm chăn nói, anh thích không? Em thì thích lắm a. Đúng rồi, vật kia có tác dụng phụ gì không? Lời nói còn chưa nói xong, Giang Tả đã duỗi tay che miệng Tô Kỳ lại, trật tự, ngủ đi. Tô Kỳ lấy tay Giang Tả ra rồi gối, đầu lên đó, không sao, chúng ta tâm sự chút đi. Lúc này, Giang Tả nói, thế em nói, xem con người có thể thắng được trời không? Tô Kỳ ngây ra, sau đó thử nói, hẳn là không, nếu không tại sao suốt ngày nghe thấy mấy câu vận mệnh trêu người chứ? Giang Tả quay đầu lại nhìn Tô Kỳ nói, thế tại sao con người lúc nào cũng nói đi nói lại hết cả ngày? Tô Kỳ cứng họng. Tô Kỳ hừ lạnh, đây là em đang quan tâm anh, sợ anh suy nghĩ linh tinh, nhưng mà em rất vui. Giang Tả hoàn toàn không định nói chuyện với Tô Kỳ. Hắn có thể suy nghĩ linh tinh gì chứ? Sau đó, Tô Kỳ cũng không nói tiếp chuyện này, mà lại hỏi, anh nói xem, nếu chúng ta có con thì nên đặt tên là gì cho hay nhỉ? Họ của anh cộng với họ của em chẳng phải là hay rồi sao? Giang Tả tùy ý nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Kỳ trợn mắt, có người nào đặt tên cho con như anh không? Giang Tả nói, thế không thì tên là gì? Giang Lai à? Tô Kỳ cả giận, thế tha đặt là Giang Quân còn hơn. Giang Tả, không hay. Tô Kỳ, tên anh chọn thì hay à? Giang Tả, vẫn hay hơn của em. Tô Kỳ không phục, sau đó nói, anh thấy Giang Tả hay Tô Kỳ nghe hay hơn? Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ. Sau đó nói, anh thừa nhận, Tô Kỳ đẹp nhất. Tô Kỳ vốn đang tức giận, đột nhiên lại hết ngay, cô cũng không biết nói Giang Tả tốt đến mức nào. Ngay sau đó, Giang Tả lại nói, nếu không thì gọi Giang Tiến Tử đi. Nghe Giang Tả nói vậy, Tô Kỳ cười rộ lên, hay là chúng ta dành hết đêm nay, để sinh Giang Tiến Tử đi. Giang Tả, ngủ đi, sáng mai còn phải đến nhà Tĩnh Nguyệt tỷ kìa. Còn Tiến Tử gì đấy không cần sinh nữa, anh có thể cho em ra luôn đây. Tô Kỳ không chịu, cắn lên người Giang Tả. Ngày hôm sau, bọn họ lại vội vàng chạy đến nhà Tĩnh Nguyệt tỷ. Tĩnh Nguyệt đã chết lặng, cô chờ ở đây từ sáng sớm, đến giờ đã mấy tiếng rồi. Sau đó, mặc kệ họ có đến không, cô cũng sẽ không ra, chùm chăn đi ngủ luôn. Tô Kỳ nói, tại Tiểu Giang chứ gì, chị biết rồi. Không đợi Tô Kỳ nói xong, Tĩnh Nguyệt đã cắt lời. Cuối cùng cô vẫn nói, đi lên đi. Hiện tại Miên Vân đã ở đây, cô và Miên Vân đều đang chờ bọn người Giang Tả. Giang Tả cũng bất đắc dĩ, tối hôm qua thật ra không làm gì cả, chủ yếu là bởi vì bàn bạc cái tên với Tô Kỳ quá mất thời gian. Tô Kỳ nói không lại liền cắn hắn, khiến trên người hắn toàn là dấu răng. Chẳng hiểu đây là cái tật xấu gì. Hắn nhớ rõ khi vừa mới yêu đương cùng Tô Kỳ, cô cũng cực kỳ thích cắn người. Bị cắn như thế đúng là đau đớn muốn chết, còn phải cắn răng chịu đựng. Có mấy lần suýt chút nữa hắn đã đẩy cô ra. Nhưng qua nhiều năm như thế rồi, thật ra Tô Kỳ cũng đã bất lại. Hoặc là nói cô đã chuyển sự chú tâm sang chuyện khác, tốc độ của Miên Vân cũng không nhanh lắm, đến khi trời tối bọn họ mới đến thánh địa. Giang Tả hỏi, hay là đêm nay ngủ một giấc đã rồi ngày mai xuất phát đi Tiên Sơn? Tĩnh Nguyệt tỷ gật đầu, thế thì nếu ngày mai hai đứa lại đến trễ, thì không chỉ có một mình chị chờ đâu, hai đứa tự mình mà liệu nhé. Giang Tả nhìn về phía Tô Kỳ, như thể muốn nói, em nghe thấy chưa? Tô Kỳ làm mặt xấu với hắn, cô có phải kẻ ngốc đâu. Tĩnh Nguyệt nói, chị để bọn em ở chỗ ông chủ tiệm đậu hũ. Hai đứa muốn ăn gì thì ăn, không ăn cơm thì nghỉ sớm đi. Chị còn có việc phải đi. Tô Kỳ vẫy tay với Tĩnh Nguyệt, sư tỷ đi thong thả. Sau đó, cô và Giang Tả nhanh chóng nhảy xuống. Tĩnh Nguyệt cực kỳ bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm, tiếc là Thanh Liên không ở đây, nếu không có thể bảo Thanh Liên chụp hộ mấy tấm ảnh. Xem ra đi Tiên Sơn phải tận dụng cơ hội, nhất định phải chụp một tấm. Giang Tả và Tô Kỳ dừng ở cửa hàng bán đậu hũ. Sau khi hai người vào lộ chân liền chạy tới bảo, hai vị tiền bối, ông chủ nói hắn không ở đây. Tô Kỳ hỏi lại, ông chủ nói như thế ở đâu? Lộ chân đáp, ông chủ nói trong bếp. Mạc Danh Bắc đứng bên cạnh cũng không biết nói gì với lộ chân, cái con người này mà để ra ngoài, khéo chết lúc nào cũng không biết. Nhưng mà nếu cứ giữ ở nơi này thì biết đến bao giờ mới trưởng thành đây? Tô Kỳ gật đầu, để tôi gọi món nhé, bảo ông chủ nhanh lên một tí nhé, đúng rồi, trước tiên cứ cho bọn tôi bát tàu phớ đã, ngọt nhé. Sau khi nhớ món ăn, lộ chân liền chạy vào trong bếp. Ông chủ bán đậu hũ thấy lộ chân đứng đối diện, thật không biết phải nói gì. Giang Tả và Tô Kỳ cũng tự giác ngồi xuống. Mạc Danh Bắc biết ý chạy đến rót nước. Hiện tại hắn giống như lúc ở Thiên Tinh Động Phủ, như một ông cụ non. Chẳng qua hắn đứng từ xa, điều khiển bình nước tự rót. Trạng thái có vẻ khá tốt. Xem ra ở đây không bị ngược đãi gì cả. Chỉ là không có tự do mà thôi. Tô Kỳ hiếu kỳ nói, em cảm thấy người ở quán đậu hũ này của ông chủ càng ngày càng nhiều. Trước kia mười mấy 20 năm đều chỉ có mình ông ấy. Giang Tả đặt Hồng Thự và Đoạn Kiều lên mặt bàn. Đối với lời Tô Kỳ nói, Giang Tả cũng không biết nói gì. Ông chủ muốn nhận người thì ai ngăn được. Miễn không ảnh hưởng đến chuyện ăn uống là được. Lúc sau Giang Tả nói, nếu em cảm thấy có người khiến ăn không quen thì bỏ bọn họ ra phía sau. Tô Kỳ trợn mắt, làm gì có ai như anh. Với cả đây có phải tiệm nhà chúng ta mở đâu. Chẳng qua em thấy lạ vì sao ông chủ bán đậu hũ không tuyển nhân viên nữ thôi. Bởi vì không nhặt được một người ăn mày nữ nào, cũng không nhặt được cường giả viễn cổ nữ chứ sao. Ngay lúc ấy, trước cửa đột nhiên xuất hiện một cô bé. Cô bé đội mũ, thấp giọng nói, cho hỏi nơi này có phải bán đậu hũ không. Cô bé trông khoảng 6-7 tuổi, có vẻ đang sợ hãi. Tô Kỳ cười nói, đúng vậy, cháu muốn mua đậu hũ sao. Cô bé này rất đáng yêu, giống như tiểu dã miêu vậy. Cô bé cúi đầu, gấp gáp nói, tôi có thể rửa bát. Tô Kỳ ngây ra, trả lời như thế này là sao nhỉ? Giang Tả liền nói, không phải em vừa bảo thiếu nhân viên nữ đấy sao? Giờ người ta đưa tới cửa rồi đấy. Gì cơ? Tô Kỳ kinh ngạc, cô bé ấy mới chỉ là trẻ con thôi mà. Đoạn Kiều nói, hồ ly. Đúng vậy, đây là một con hồ ly, hoặc có thể nói là một đầu linh hồ. Một linh hồ bình thường. Linh hồ này có thiên phú hóa hình cực mạnh, nhưng gần như không có tư chất gì trong việc tu luyện. Khác với hồ ly ba đuôi cố kiếm sinh, hồ ly này không có khả năng tiến hóa. Đây là nỗi buồn mà thiên phú hóa hình mang đến. Cô bé có thiên phú hóa hình, coi như đã khai mở linh trí, nhưng vẫn là loại thấp kém nhất. Thế nên sau khi hóa được thành hình người, sau khi bộ tộc chuyển đến thánh địa, cô bé liền ra ngoài tìm đường mưu sinh. Bởi vì cô bé không có tu vi, cũng không có thiên phú tu luyện. Ngay từ đầu đã định chỉ là một hồ ly bình thường. Cùng lắm thì có thể là một hồ ly hóa hình người bình thường. Cô bé thích ăn đậu hũ, nên muốn tới nơi này làm việc. Lúc này, Tô Kỳ cũng thấy rõ, đúng thật là một bé hồ ly thôi. Cháu còn bé như vậy, thánh địa nhất định sẽ thu xếp thỏa đáng cho cháu. Sao cháu lại muốn ra ngoài rửa bát thuê? Tô Kỳ hỏi. Tiểu hồ ly cúi đầu nói, tôi. Nhất thời cô nói không nên lời, cô biết các anh chị trong tộc đều đang bị thương, cho nên không muốn liên lụy đến bọn họ. Lúc này, lộ chân đi ra, hắn hỏi, đây là khách à? Giang Tả nói, xin việc đó. Lộ chân ngẩn ra, xin việc đó. Là ý gì? Giang Tả không trả lời thẳng vấn đề mà lại nói, gọi ông chủ của các anh ra đi. Được. Nói rồi lộ chân liền chạy vào gọi chủ tiệm đậu hũ ra. Ông chủ đi ra rất nhanh, sau khi hiểu đầu đuôi mọi chuyện cũng ngây ra, cuối cùng lắc đầu. Ngại quá, chỗ chúng tôi không thiếu người rửa chén. Tiểu hồ ly thấp giọng nói, tôi cũng có thể quét rác, có thể không cần tiền. Ông chủ lắc đầu, chỗ này không thiếu người, hơn nữa cháu còn nhỏ như vậy, không cần ra ngoài làm việc. Tiểu hồ ly cúi đầu, cực kỳ tủi thân, cô bé muốn tranh thủ nói thêm mấy câu nhưng lại không biết phải nói gì. Tô Kỳ tò mò nói, sao ông chủ lại không nhận? Cô bé đáng yêu như thế, cũng không tốn bao nhiêu đồ ăn của ông đâu. Ông chủ tức giận nói, nhà cô có thuê lao động trẻ con không? Tô Kỳ lập tức bị nghẹn không lời nào để nói. Như này có giống đâu? Không nhận thì thôi, đâu đến mức thuê trẻ con chứ? Giang Tả liếc nhìn cô bé hồ ly, nói đi nói lại cũng không có gì đặc biệt, không khác mấy với những bé gái thông thường. Chỉ là bé như vậy đã có thiên phú hóa hình, này thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa lại không hề có chút thiên phú tu luyện nào. Giang Tả cầm một đồng tiền xu, nói với ông chủ, tôi cảm thấy có thể thử xem, đây là một đồng xu, nếu tung lên là mặt ngửa thì ông nhận, còn nếu là mặt sấp thì thôi. Ông chủ nhíu mày, ông không cho rằng người này có ý tốt. Sau đó, thở dài, vậy cũng được. Sau đó, Giang Tả tung đồng xu lên, nhưng vừa được tung lên thì đồng xu đã bị bắt lấy người bắt là Tô Kỳ. Tô Kỳ cầm tiền xu cả giận nói, cô bé chỉ là một đứa trẻ, sao anh có thể dùng đồng xu để quyết định cô bé nên đi hay ở? Anh làm như thế sẽ làm con bé tổn thương. Giang Tả ngơ ngác nhìn Tô Kỳ, cuối cùng không nói gì mà cúi đầu múc tàu phớ. Chuyện này cũng khiến Đoạn Kiều và Hồng Thự bị dọa. Nếu hai người kia cãi nhau, chúng nó là người sợ nhất. Đây là lần đầu tiên Hồng Thự nhìn thấy bà chủ tức giận. Nó rất sợ hãi. Thế nên nó theo bản năng tới gần Đoạn Kiều. Đoạn Kiều là bá chủ sân thượng, có việc gì cứ trốn sau nó là được. Mà suy nghĩ của Giang Tả lại là, à tốt, cuối cùng lại cãi nhau, bình tĩnh lại, mai là ổn. Nếu Tô Kỳ không thích cách quyết định một đứa bé đi hay không như thế, sau này hắn không làm là được. Hắn cũng không ảnh hưởng gì. Thực ra Giang Tả cảm thấy cô bé này có thể giúp ông chủ bán đậu hũ chuyện gì đó, nên muốn dùng tiền xu xác định. Ai biết Tô Kỳ sẽ như vậy. Thấy Tô Kỳ tức giận như vậy, ông chủ bán đậu hũ cũng rất kinh ngạc. Cuối cùng đành nói, vậy được, chỉ nhận đồ đệ, không nhận nhân viên. Có vẻ tiểu hồ ly hiểu được nên cô bé có vẻ vui vẻ, sau đó nói, tôi có thể rửa chén. Ông chủ mặt vô cảm nói, Lộ Chân sẽ rửa. Tôi còn biết lau nhà. Lộ Chân sẽ lau. Tôi có thể tưới hoa. Lộ Chân sẽ tưới. Tôi. Cháu không cần làm gì cả, lúc rỗi thì nhìn ta làm đậu hũ, lúc Lộ Chân học tập thì đi theo Lộ Chân học tập, sau này ngủ ở hậu viện. Ông chủ còn nói, Lộ Chân, dẫn cô bé đi. Lộ Chân vừa mới đồng ý, ông chủ đột nhiên lại hỏi tiểu nữ hài, cháu tên là gì? Tiểu hồ ly lắc đầu, bởi vì lắc nhanh quá nên suýt nữa rơi cả mũ, cô bé sợ hãi đội mũ ngay ngắn lại. Ông chủ nói, cháu không có tên à? Tiểu hồ ly gật đầu, bọn tôi có rất nhiều người không có tên như thế mà. Không có tên đối bọn họ mà nói là hết sức bình thường. Hồ ly hoang dã thì lấy đâu ra tên? Ông chủ nói, thế sau này sẽ gọi cháu là tiểu sồ. Nghe được cái tên tiểu sồ này, Giang Tả sừng sốt. Hắn đã từng nghe thấy cái tên này. Giang Tả ngẫm nghĩ một lát, đúng là hắn đã từng nghe đến cái tên này rồi. Là từ một đầu bếp nói ra, chính là một đầu bếp làm đậu hũ cho hắn. Mới đầu Giang Tả còn cảm thấy vị đầu bếp kia và ông chủ bán đậu hũ rất giống nhau. Mặc dù thế nhưng khí tức của hai người hoàn toàn khác biệt, khác như ngày với đêm vậy. Nhưng đúng là họ giống nhau. Hắn nhớ mình từng hỏi đầu bếp ấy xem tiểu sồ là ai. Vị đầu bếp nói đó là con mình. Nhưng con bé mất cách đây đã lâu rồi. Khi đó không có ảnh, Giang Tả cũng không biết đây có phải là trùng hợp hay không. Nếu như là trùng hợp thật thì khéo quá. Nhưng mà bé hồ ly này nhìn thế nào cũng không giống con gái ông chủ. Vị đầu bếp kia cũng chẳng phải hồ ly. Lúc này, ông chủ đã đi vào phòng bếp. Tiểu sồ tất nhiên là đi theo Lộ Chân. Cô bé rất căng thẳng, thậm chí luống cuống không biết phải làm gì. Cô bé cảm thấy mình không hợp với tất cả những gì ở đây. Lộ Chân sờ đầu cô bé, cười nói, tôi tên là Lộ Chân, sau này em không cần làm gì cả đâu. Chuyện trong quán để tôi làm là được. Mẹ tôi từng dặn phải chăm sóc cho trẻ nhỏ, nhất là bé gái. Giang Tả nghĩ mãi không biết đây có phải là trùng hợp hay không, nên hắn đi thẳng vào phòng bếp. Tô Kỳ sững sờ nhìn Giang Tả chạy đi, cô nghĩ, Giang Tả giận đến mức không muốn gặp ta luôn hả? Xong rồi, cô phải nghĩ xem mình nên làm nũng thế nào đây. Không phải là lần đầu cãi nhau, Tô Kỳ rất có kinh nghiệm. Miễn không cãi nhau quá lâu là được. Như thế sẽ khiến người ta sợ hãi. Sau khi Giang Tả chạy vào bếp, ông chủ bán đậu hũ khá kinh ngạc, tiểu hữu có việc gì sao? Giang Tả hỏi, có một chuyện này. Ông chủ bán đậu hũ nhìn Giang Tả, ý bảo cứ hỏi. Giang Tả nói, sao ông lại đặt cái tên tiểu sồ? Ông chủ bán đậu hũ không rõ Giang Tả có ý gì, chỉ nói, thấy hợp thôi, tôi vừa gặp liền cảm thấy tên đó hợp. Giang Tả nhíu mày, nếu là người khác thì sao? Nói rồi Giang Tả dùng di động tìm ảnh đứa bé khác, rồi đưa cho ông chủ bán đậu hũ xem. Nhìn mấy đứa trẻ này thì ông sẽ đặt là gì? Giang Tả hỏi. Ông chủ bán đậu hũ lắc đầu, sau đó nói, tôi cũng không biết, nhưng chắc chắn không phải tên tiểu sồ. Cô bé kia có một loại khí chất khác hẳn mấy đứa trẻ này. Giang Tả tin đến 8 phần rằng vị đầu bếp kia chính là ông chủ bán đậu hũ này. Hơn nữa rất có thể đời trước tiểu sồ đã ở cùng ông chủ. Bởi dưới tình hình bình thường, linh hồ tộc nhất định vẫn sẽ tiến hành bán đấu giá. Mà tiểu sồ chắc chắn nằm trong số đó. Bọn quỷ nhị trí xuất hiện là do kiếm thập tam xuất hiện, mà kiếm thập tam, ở đời trước sau khi biết gì nhỏ chết thì không biết đã phát cuồng chạy đến đâu rồi. Mà huyết yêu nhất định cũng không dám xuất thế, phải rất nhiều năm sau mới dám ra ngoài. Giang Tả càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, mà bởi vì gì nhỏ đã chết nên kiếm thập tam không biết đi đâu, có lẽ hắn trốn ở một nơi nào đó ôm nỗi hối hận, dẫn tới việc ông chủ bán đậu hũ rời khỏi thánh địa, quả thực có khả năng. Cuối cùng Giang Tả nói, trong lòng ông có chút khái niệm nào về việc nhận nuôi hồ ly kia không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ông chủ bán đậu hũ kinh ngạc, tiểu hữu có ý gì? Giang Tả lắc đầu, nhẹ nhàng nói, chỉ là tôi cảm thấy, có thể đời trước hai người có duyên. Ông chủ bán đậu hũ lạ lùng nhìn Giang Tả, Duyên. Nói thật, hắn biết Giang Tả không phải người thường, nếu đối phương nói như vậy, nhất định là có nguyên do, nhưng có vẻ Giang Tả không muốn nói. Giang Tả nói, Duyên cha con. Ông chủ bán đậu hũ càng kinh ngạc hơn, cậu nói thế làm tôi thấy đúng là giống nhận nuôi một đứa con gái, có điều nhặt một lộ chân đã đủ làm tôi đau đầu rồi. Lại nhận thêm một đứa bé, tôi thấy mình không đủ sức nữa. Giang Tả tò mò, lộ chân hẳn không gây rắc rối cho ông chứ. Giang Tả có thể nhìn ra được, lộ chân được giáo dục rất tốt, có ân tất báo, làm người cũng khiêm tốn. Ông chủ bán đậu hũ lắc đầu, quá thật thà, đến mức không khác gì đứa ngốc vậy. Hắn có thể nói với mấy người là, tôi ở trong phòng bếp bảo hắn nói tôi không ở đây là đủ để chứng minh rồi đấy. Giang Tả cũng biết, bằng không cũng sẽ không nói câu ra ngoài không sống được lâu. Nếu muốn dạy dỗ cẩn thận thì đúng là có phần khó khăn. Nhưng Giang Tả cũng không thèm để ý, bởi chẳng liên quan gì đến hắn. Đối với chuyện của Tiểu Sổ và ông chủ, Giang Tả chỉ là tò mò mà thôi. Hơn nữa trong đời trước bọn họ cũng rất quen thuộc. Giang Tả cảm thấy, hắn hẳn là không nhận sai người. Đáng thương, đời trước ông chủ bán đậu hũ, đã nấu cho hắn ăn nửa đời người. Ai bảo hắn ta nấu ngon quá, chẳng trách hắn được. Sau đó, Giang Tả đi ra khỏi phòng bếp, vừa ra ngoài liền nhìn đến Tô Kỳ ngồi một góc, vẻ mặt ủy khuất. Giang Tả tò mò, Tô Kỳ làm sao thế nhỉ? Sau đó, theo bản năng định hỏi han mấy câu. Nhưng trước khi nói, hắn liền nhớ đến vừa nãy Tô Kỳ còn quát hắn, cô còn đang giận. Bọn họ còn đang cãi nhau. Đang chiến tranh lạnh. Sau đó, vẻ mặt Giang Tả lạnh xuống, trực tiếp làm lơ Tô Kỳ đang ngồi đó. Không ngồi thì không được, nếu chọc tới Tô Kỳ, cô dễ động thủ lắm, hiện tại chờ cô xin lỗi là được. Ngày mai lại bình thường. Tuyệt đối không thể kéo dài thêm nữa. Hắn cố gắng nhớ xem trước đây hai người cãi nhau như thế nào. Sau khi Giang Tả ngồi xuống, Tô Kỳ liền tủi thân nói, em sai rồi, vừa nãy. Giang Tả không tỏ vẻ gì, lãnh đạm nói, không, em không sai, là anh sai. Tô Kỳ lập tức nói, đúng vậy, anh cũng biết là anh sai hả? Em là em sai. Lời Tô Kỳ nói, suýt nữa đã dọa Giang Tả, đúng sai gì cứ loạn cào cào thế. Cũng may sau khi hắn trừng mắt nhìn, Tô Kỳ liền cúi đầu sửa lại. Nếu không có phải còn định bắt hắn xin lỗi không? Nguy hiểm thật. Sau khi làm lành, Tô Kỳ ngồi cạnh Giang Tả nói, vừa nãy em chỉ nói hơi to tí thôi, không phải giận anh đâu. Giang Tả nói, giọng anh cũng chỉ hơi lạnh tí thôi, không giận em đâu. Tô Kỳ nói, vừa nãy anh chẳng buồn nói chuyện với em, nhất định là giận rồi. Giang Tả, có giận. Tô Kỳ, đừng giận nữa nhé. Không giận thật, anh cứ như thế là em giận đấy. Giang Tả nín luôn. Sau đó, Tô Kỳ rầu rĩ không vui ngồi cạnh Giang Tả, không khí hơi trùng xuống đoạn kiều không dám câu cá. Hồng Thự gặm lê cũng không dám phát ra âm thanh. Bọn Lộ Chân cũng không dám tới gần. Tiểu Sổ kéo áo Lộ Chân, sau đó nhỏ giọng nói, Lộ Chân ca, anh chị ấy có phải cãi nhau vì em hay không? Tiểu Sổ tuy rằng còn nhỏ, nhưng vẫn hiểu người lớn cãi nhau là thế nào. Lộ Chân gật đầu, bọn họ đúng là cãi nhau vì Tiểu Sổ, nhưng mẹ anh đã dặn, lúc người lớn nói chuyện thì trẻ con đừng xen vào, chúng ta cứ đứng nhìn là được. Mạc Danh Bắc cạn lời, tiểu tử này là đồ ngốc hả? Không có mắt nhìn à? Ngay cả Giang Tả cũng bất đắc dĩ, trước đấy hắn còn cảm thấy Lộ Chân đi ra ngoài may ra có thể sống lâu một tí, hiện tại xem ra, có thể sống 3 ngày là giỏi lắm rồi, trừ phi không gặp ai cả. Tô Kỳ cũng là bất đắc dĩ, cô và Giang Tả còn đang giận nhau đây này, mấy người ít ra cũng phải đến khuyên nhủ chứ. Sau đó, Tô Kỳ liếc Giang Tả, phát hiện Giang Tả vậy mà không nhìn cô. Cô tức rồi nhé. Sau đó, cô véo eo Giang Tả, bảo anh có nhìn lén em không? Giang Tả rất đau, nhưng phải cố nhịn. Như thế nào gọi là tức giận? Tức giận chính là bất kể đối phương làm gì hay nói gì cũng không quan tâm. Đau sao? Cho dù đau cũng không được lên tiếng, như vậy Tô Kỳ mới biết hắn đang tức giận. Nhưng như thế rất dễ chọc đối phương cũng giận theo, sau đó hậu quả rất có thể thật sự chiến tranh lạnh. Nhưng Giang Tả không lo lắng, qua đêm nay là ổn rồi. Đồ ăn được mang lên rất nhanh. Tô Kỳ nói thẳng, không ăn, em giảm béo. Nghe vậy Giang Tả cũng nói, anh cũng giảm béo. Sau đó, hai người cứ ngồi mãi như thế, bọn Lộ Chân nhìn không hiểu, hai người không ăn thì ai ăn. Tô Kỳ cũng nhanh chóng ý thức được vấn đề này, sau đó nói với Hồng Thự, ăn cơm đi. Hồng Thự, cạc, cạc cạc. Tô Kỳ nói, không cần cảm động, ăn đi. Hồng Thự, cạc, ý nó không phải thế, nó vừa nói nó không ăn những thứ khác, nó chỉ ăn lê. Sau đó, Hồng Thự lấy cánh đập đập Đoạn Kiều, ý bảo Đoạn Kiều phiên dịch cho nó. Nhưng lúc này, Đoạn Kiều sao dám mở miệng nói chuyện. Nó còn muốn giữ cái mạng nhỏ này. Cạc, Hồng Thự sắp khóc đến nơi. Nó muốn về nhà. Cuối cùng Tô Kỳ gói đồ ăn lại. Không ăn thì lãng phí. Không lâu sau họ liền gửi Đoạn Kiều và Hồng Thự ở lại. Đoạn Kiều nhẹ nhàng thở ra, gửi ở chỗ này thật sự là quá tốt. Hồng Thự cũng cảm thấy rất may mắn, tận đến khi nó gặp Nguyệt Tịch. Nhân sinh, không, vịt sinh chính thức lâm vào tuyệt vọng. Nó còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được người này, sau đó không cách nào nhìn lại vịt sinh của mình. Lần này Đoạn Kiều quyết định không đi, câu cá bên kia quá nguy hiểm. Không lâu sau, Hồng Thự bị mang đi, Kiếm Thập Tam cũng đến. Khi trông thấy Đoạn Kiều, hắn cũng không để ý lắm. Sau đó, lại nhìn thấy Lộ Chân và Tiểu Hồ Ly đi phía sau, hắn lại rất bất ngờ. Lộ Chân đương nhiên biết vị tiền bối này, lập tức nói, Tiểu Sồ là đồ đệ ông chủ mới nhận. Nghe thế Kiếm Thập Tam lại càng ngạc nhiên, ông chủ bán đậu hũ nhận đồ đệ. Lại còn là cô bé nhỏ xíu như thế. Sau đó, Lộ Chân lại giới thiệu Kiếm Thập Tam cho Tiểu Sồ. Tiểu Sồ không dám động đậy, chỉ khiếp đảm nói, bái kiến tiền bối. Kiếm Thập Tam gật đầu, sau đó đi vào phòng bếp. Nhìn thấy ông chủ bán đậu hũ, Kiếm Thập Tam lại hỏi, ngươi nhận đồ đệ à? Ông chủ bán đậu hũ đang làm đậu hũ chỉ nói, vô tình thôi. Nghĩ một lát, ông chủ bán đậu hũ lại nói, nhưng đúng là cảm thấy cô bé này rất được. Kiếm Thập Tam nói, trông rất bình thường, ánh mắt rất trong sáng. Ông chủ bán đậu hũ cười cười, sau đó nói, lần này tới có chuyện gì? Đừng nghĩ đến chuyện nấu nướng nhé, bây giờ nuôi nhiều người không kham nổi cả ngươi đâu. Thật ra Kiếm Thập Tam đến lần này không phải vì chuyện học nấu ăn, nhưng đợi qua khoảng thời gian này, có lẽ sẽ tới học. Lúc sau Kiếm Thập Tam hỏi, Thiên Thần Hoa còn tốt không? Ông chủ bán đậu hũ nói, có, ngày nào Lộ Chân cũng đi tưới nước, còn có tố thân quả thụ của hắn nữa. Kiếm Thập Tam gật đầu, Thiên Thần Hoa cứ để đó đã, tạm thời không cần. Ông chủ bán đậu hũ kinh ngạc, không cần. Sao lại thế? Không phải trước đây ngươi bảo 2 ngày sau sẽ dùng sao? Kiếm Thập Tam thở dài, ta đi nói chuyện, nhưng đối phương đã từ chối. Ông chủ bán đậu hũ vui vẻ nói, trên đời lại còn có người từ chối chuyện tốt. Chẳng lẽ ai cũng giống Giang Tiểu Hữu sao? Hắn hoàn toàn không coi Thiên Thần Hoa ra gì, cũng không biết hắn nghĩ thế nào. Kiếm Thập Tam đương nhiên cũng biết Giang Tả hoàn toàn không coi trọng Thiên Thần Hoa, nhưng những thứ hắn coi trọng thông thường đều không phải những thứ bình thường. Nhà hắn không nuôi cái gì bình thường cả. Đặc biệt là Đoạn Kiều, hắn từng tra xét trên văn hiến, phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào về Đoạn Kiều. Mãi đến lần trước Ngân Giáp thủ lĩnh vô tình nhắc đến, hắn mới biết Đoạn Kiều là gì. Sau đó, Kiếm Thập Tam nói, Thiên Thần Hoa để ở chỗ ngươi nhé. Ông chủ bán đậu hũ lập tức cự tuyệt, đừng, như thế nguy hiểm quá, bảo vật như thế mà để ở chỗ ta, sẽ khiến ta đứng ngồi không yên cả ngày mất, sợ nó bị cướp mất. Áp lực lớn quá. Kiếm Thập Tam, không sao, chỉ cần ta ở đây thì không ai có thể cướp Thiên Thần Hoa đi. Ông chủ bán đậu hũ không biết nói gì, ngươi cũng biết là ngươi ở đây thì không sao, nhưng ngươi thường xuyên không ở đây. Nhỡ có người tới đoạt thì biết làm sao. Thứ quan trọng như Thiên Thần Hoa, sao ngươi có thể yên tâm đặt ở chỗ ta chứ hả? Ngươi không có tầm nhìn à? Kiếm Thập Tam nói, rất ít người có thể nhận ra Thiên Thần Hoa. Ngươi không cần quá để ý, ở Thánh Địa còn có thứ còn đặc biệt hơn. Trước mắt nó, Thiên Thần Hoa cũng không đáng giá đâu. Ông chủ bán đậu hũ kinh ngạc, thứ gì lại còn đặc biệt hơn cả Thiên Thần Hoa? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.